Chương 1951 Hàn Sâm, là ta đã hại ngươi, ta không ngờ Phật tộc muốn mời ta đi trước lại là có mưu đồ. Sau khi trở lại trên phi thuyền, Y Sơ Đạt Hàn Sâm đã biến thành con kiến ở trên mặt bàn, nàng thở dài một tiếng rồi nói. Hàn Sâm muốn mở miệng nói chuyện nhưng không thể phát ra được tiếng người, hơn nữa hóa thân thành một con kiến có rất nhiều thuật gen đều không thể sử dụng được, giống như đã thật sự biến thành một con kiến bình thường vậy. Hàn Sâm cũng không vì vậy mà hoảng sợ, hắn suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu bò trên bàn. Quỹ đạo mà hắn bò ra đều là những chữ viết, mấy món đồ trên người ta cũng đều bị con lừa chọc Nhiên Đăng cướp mất rồi, thanh phôi đao bán thần hóa kia cũng bị hắn chiếm mất. Y Sơ vui mừng khôn xiết khi thấy quỹ đạo Hàn Sâm bò ra, nàng nói, ngươi vẫn còn có ý thức à? Ta rất tỉnh táo, có vấn đề gì không? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi lại Lisa nói, thuật gen luân hồi của Nhiên Đăng có thể làm thay đổi gen sinh vật, dễ dàng làm cho một thượng tộc trở thành sinh vật nguyên thủy bậc thấp nhất, ngay cả trí tuệ cũng sẽ thoái hóa đến mức độ của sinh vật nguyên thủy nhất. Hắn không giết ngươi là vì biến ngươi thành một con kiến hôi còn tàn khốc hơn rất nhiều so với việc giết ngươi, càng làm cho ngươi thêm sợ hãi và tuyệt vọng hơn. Nhiên Đăng tuyệt đối sẽ không thể hạ thủ lưu tình với ngươi, ngươi cũng không thể giữ được trí tuệ và ý thức vốn có mới đúng. Ngươi cảm nhận thật kỹ xem, có phải thật sự không có vấn đề hay không? Hàn Sâm cẩn thận cảm nhận lại thân thể của mình. Hắn phát hiện ngoại trừ thân thể đã biến thành con kiến, rất nhiều thuật gen sử dụng ở trên thân thể ban đầu không thể nào sử dụng được nữa, thì những cái khác đều không bị ảnh hưởng quá lớn. Hàn Sâm nói ra tình hình của bản thân mình lúc này cho Y Sơ, sau đó hắn lại hỏi, phải làm thế nào để phá giải được thuật gen này, khi nào ta mới có thể khôi phục được thân thể ban đầu. Sa nói với ánh mắt phức tạp, không thể nào khôi phục được, thân thể của ngươi thật sự đã bị biến đổi thành con kiến, trừ khi có một cường giả cấp thần hóa tinh thông thuật gen giống như vậy ra tay, nếu không thân thể của ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể như thế mà thôi. Có lẽ sẽ có những cường giả cấp thần hóa biết loại thuật gen này chứ? Khổng Phi có biết không? Hàn Sâm vội vàng hỏi, hắn cũng không muốn làm một con kiến ra cười khổ nói, mỗi một vị cường giả cấp thần hóa đều có những năng lực riêng, mặc dù Khổng Phi rất mạnh nhưng mà hắn không am hiểu thuật gen luân hồi, đương nhiên cũng không thể giúp ngươi hoán đổi lại thân thể được. Y Sơ dừng lại một chút rồi nói tiếp, theo ta được biết, có một vị cường giả cấp thần hóa có năng lực như vậy, nhưng mà từ trước đến nay đều không biết vị cường giả cấp thần hóa đó ở phương nào, cho dù ta có muốn thỉnh cầu hắn giúp ngươi khôi phục lại thân thể, thì cũng không thể nào tìm được nơi ở của hắn. Hàn Sâm âm thầm cười khổ nhưng mà hắn vẫn không từ bỏ, nữ hoàng đại nhân không cần lo lắng, nếu là thuật gen thì đương nhiên sẽ có cách, sớm muộn gì ta cũng có thể khôi phục lại được. Y Sơ khẽ lắc đầu, nàng cắn răng nói, nếu ta đạt đến cảnh giới thần hóa, nhất định sẽ san bằng Phật quốc. Đúng, san bằng Phật quốc. Hàn Sâm cũng ôm một bầu phẫn nộ. Rõ ràng là Phật tộc ra lệnh cho Phật tử Thất Linh đuổi giết hắn, suýt nữa còn giết chết hắn, bây giờ lại còn hành động ngang ngược như vậy, ngay cả cơ hội nói đạo lý cũng không có. Sức mạnh, có sức mạnh thì mới có đạo lý, có một ngày ta nhất định sẽ san bằng Phật quốc. Trong lòng Hàn Sâm phát ra sự tàn nhẫn. Sự việc Hàn Sâm bị Nhiên Đăng thủy tổ, biến thành con kiến rất nhanh đã bị lan truyền khắp vũ trụ, có người thì tiếc nuối, có người thì hả hê nhưng phần lớn cũng chỉ là có lòng hóng hớt thôi, chẳng ai để ý tới việc tương lai sau này Hàn Sâm sẽ như thế nào. Hoặc nên nói rằng, sau khi bị Nhiên Đăng biến thành con kiến thì Hàn Sâm đã không còn có tương lai nữa, thân thể cấp thấp nguyên thủy nhất, trí tuệ cũng chẳng khác gì kẻ ngốc. Ngay cả cơ hội tu luyện một lần nữa cũng không có, cũng không thể ngưng tụ được chiến giáp gen. Nhưng mà nghĩ đến một nhân vật như Phật tử Thất Linh lại bị Hàn Sâm giết chết, cũng có người cảm khái vài câu. Hàn Sâm đang nghỉ ngơi ở trong phòng của phi thuyền, Tiểu Thấu Minh và Quỷ Nha Đao đang ở bên cạnh hắn, là do Y Sơ để ở lại. Trước khi Nhiên Đăng ra tay, Hàn Sâm đã cảm thấy có gì đó không đúng, vậy nên hắn đã ném Tiểu Thấu Minh cùng với Quỷ Nha Đao cho xa. Vừa mới ném ra ngoài thì hắn đã bị Nhiên Đăng thủy tổ cách không chụp lấy. Còn chưa kịp ném những thứ khác cho Y Sơ thì đã bị Nhiên Đăng thủy tổ lấy đi. Những vật khác thì không sao cả, nhưng mà chuôi phôi đao bán thần hóa này lại là một món đồ tốt, bị cướp đi như vậy làm cho Hàn Sâm cực kỳ không cam lòng. Hàn Sâm thử vận chuyển sức mạnh của mình bên trong thân thể con kiến, cho dù là động huyền kinh hay là huyết mạch mệnh thần kinh, thậm chí là băng cơ ngọc cốt cũng không có tác dụng gì cả. Những thứ kia đều là thuật gen, được thiết kế cho thân thể loài người, sau khi biến thành con kiến thì có rất nhiều chỗ không còn đúng nữa. Đương nhiên không thể nào vận chuyển được. Nhưng lúc vận hành vật ngữ gen thì vẫn vô cùng tự nhiên, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, thậm chí ngay cả chú ngữ cũng có thể tiếp tục sử dụng. Phát hiện này làm cho Hàn Sâm có chút hào hứng, nếu như sức mạnh của hắn vẫn còn có thể vận chuyển được, vậy thì chứng tỏ cũng không phải thực sự khó phá giải, hắn vẫn còn có hy vọng khôi phục lại được. Hắn có ý muốn thử biến thân thành thần linh siêu cấp một lần, để xem có thể thoát khỏi tình thế khó xử hiện tại, hay không. Nhưng bây giờ Y Sơ đang ở trong phi thuyền. Nếu hắn biến thân thành thần linh siêu cấp chắc chắn sẽ bị phát hiện ra, cho dù có khôi phục được thân thể thì cũng sẽ càng hỏng bét hơn so với lúc này. Hắn nhẫn nhịn đi cùng với Ysir trở về Nguyệt Chi Hiệp. Nhưng Ysir không đưa hắn về tinh cầu Nhật Thực, mà giữ lại ở trong hoàng cung của tinh cầu Đao Phong. Hàn Sâm đã thỉnh cầu muốn về tinh cầu Nhật Thực mấy lần nhưng cũng không có tác dụng, trong lòng hắn vô cùng bất lực, không thể làm gì khác đành phải biểu diễn sức mạnh vật ngữ gen ở trước mặt Ysir và triệu hồi chú ngữ ra ngoài. Sau khi Ysir nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên, xem ra ngươi không bị thuật gen luân hồi hoàn toàn biến đổi thành sinh vật nguyên thủy, phần lớn là vì có liên quan tới vật ngữ gen, môn thuật gen kỳ quái này quả nhiên khác biệt, vậy mà lại có thể ảnh hưởng tới sức mạnh của cường giả cấp thần hóa, nếu như ngươi thật sự có thể luyện được tới cấp vương thì không biết sức mạnh sẽ kinh khủng đến mức độ nào nữa. Nữ hoàng đại nhân, ngươi cũng thấy rồi đấy, mặc dù ta biến thành con kiến, nhưng vẫn có sức mạnh của cấp tử tước, ngươi hãy để cho ta trở về tinh cầu Nhật Thực đi, ta vẫn còn nhiều việc cần phải hoàn thành ở đó lắm. Hàn Sâm sử dụng chú ngữ biến hóa thành hình người nói với Lisa. Ngươi quay về trước cũng tốt, ta sẽ mau chóng nghĩ cách giúp ngươi khôi phục lại thân thể thực sự. Ysir suy nghĩ một lúc, rồi lệnh cho thuộc hạ lấy một quyển thuật gen tới, sau đó nói với Hàn Sâm, bây giờ ngươi biến thành con kiến. Một số thuật gen trước kia phần lớn đều không thể sử dụng, chỗ này có một môn thuật thôn phệ, là thuật gen của bộ tộc thôn phệ nghĩ, đó cũng là một trong những thượng tộc cổ xưa, ngươi có thể quay về xem thử một chút, biết đâu có thể có chút tác dụng cũng nên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Sâm hiểu rõ tại sao Ysir lại đưa cho hắn thuật thôn phệ, có lẽ Lisa cũng cảm thấy cơ hội, để hắn có thể khôi phục lại thành người thật vô cùng xa vời, nếu như có thể dùng thân thể của con kiến này. Tu luyện lại một lần nữa thì coi như còn có một tia hy vọng, cũng không đến nỗi đi vào đường cùng. Hàn Sâm để cho chú ngữ thu hồi thuật thôn phệ, sau đó hắn gấp rút trở về tinh cầu Nhật Thực. Hắn muốn về sớm một chút để thử xem thân thể thần linh siêu cấp có thể khôi phục lại hình người cho hắn hay không. Với đặc tính vạn pháp bất xâm của thân thể thần linh siêu cấp thì có lẽ sẽ có một chút tác dụng. Tinh cầu Nhật Thực, Vương Vũ Hàng lái mô tô chạy băng băng như bay trên đường núi, trên mặt còn mang một cái kính râm lớn vô cùng sặc sỡ. Gần đây đám tiểu thiên sứ đều đã đến bình cảnh, đang chuẩn bị để thăng cấp tử tước, không ai có thời gian đi săn cùng hắn. Thực ra bản thân Vương Vũ Hàng cũng đã đến bình cảnh thăng cấp tử tước, nhưng sức mạnh của hắn đều là ăn đống gen dị chủng đi lên, lĩnh hội của bản thân khá ít, cho nên thăng cấp khá khó khăn, cộng thêm hắn lại là một người không chịu ngồi yên bao giờ cho nên, bèn tự ra ngoài đi loanh quanh. Vào núi chưa bao lâu, Vương Vũ Hàng chợt thấy phía trước có một bé gái tập kết đi trên sơn đạo, bước chân tập tễnh đi vào trong dãy núi. Vương Vũ Hàng khế nhíu mày, bé gái đó có tai và đuôi mèo vằn hổ, gương mặt cực kỳ xinh xắn đáng yêu. Nhưng trông cô bé cũng chỉ chừng 10 tuổi, còn chưa đến tuổi có thể chiến đấu. Sao nàng lại đi một mình đến đây được? Ngươi làm gì ở đây? Vương Vũ Hàng tăng tốc, lái mô tô đến bên cạnh bé gái hỏi. Cô bé nhìn Vương Vũ Hàng, hơi rụt rè nói, ta muốn đi tìm mẹ. Tìm mẹ? Vương Vũ Hàng khẽ giật mình. Bé gái vội giải thích, mẹ ta vào núi săn bắn đã 2 ngày rồi. Đến bây giờ còn chưa trở về, ta muốn đi tìm nàng. Mới 2 ngày thôi, không sao đâu. Vương Vũ Hàng an ủi một câu. Trong căn cứ có không ít người mẹ đều đã thăng cấp nam tước, để mình và con cái có cuộc sống tốt hơn, có đôi khi các nàng cũng sẽ ra ngoài săn bắn đổi lấy tích phân. Đây xem như là chuyện rất bình thường. Bé gái lại tỏ vẻ lo lắng lắc đầu. Mẹ nói rồi, mỗi ngày nàng đều sẽ trở về. Trước đây ngày đầu tiên nàng đều sẽ trở về đúng giờ. Lần này lại không trở về, chắc chắn là gặp phải nguy hiểm gì rồi. Ta muốn đi cứu nàng. Một cô bé như ngươi có thể làm cái gì? Ngươi nên nói với người phụ trách trong căn cứ, để bọn họ giúp người tìm mẹ. Vương Vũ Hàng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta nói rồi, bọn họ không tin ta, bảo ta đợi thêm vài ngày. Xin lỗi, ta phải nhanh chóng đi tìm mẹ, bèn tiếp tục đi vào trong núi. Vương Vũ Hàng nghĩ một chút, lái mô tô đến bên cạnh bé gái, cười nói, dám ngồi xe của ta không? Ta dẫn ngươi đi tìm mẹ. Thật sao? Đôi mắt bé gái lập tức sáng lên. Đương nhiên là thật, chỉ sợ ngươi không dám ngồi thôi. Vương Vũ Hàng cười. Vương Vũ Hàng còn chưa dứt lời, bé gái đã nhảy lên xe, ngồi phía sau, hai tay ôm lấy lưng của Vương Vũ Hàng, lẩm bẩm nói, nhờ ngươi nhé, xin hãy giúp ta tìm được mẹ, ta đã không có cha, không thể lại không có mẹ được. Vương Vũ Hàng cười, khởi động xe đi thẳng vào trong dãy núi, đồng thời lại hỏi, ngươi biết bình thường mẹ mình săn giết dị trùng ở khu vực nào không? Bình thường mẹ sẽ không đi quá xa, chỉ ở khu vực miệng núi săn giết dị chủng. Buổi tối mỗi ngày nàng đều sẽ trở về. Cô bé nói. Có lẽ không khó tìm. Vương Vũ Hàng nói một câu, bèn tăng tốc mô tô đến cực hạn, chạy như bay trên đường núi. Vương Vũ Hàng vừa mới vào đường núi không bao lâu, đã có dị chủng nhe nanh múa vốt vọt ra. Con nào con nấy đều như sói đói đuổi theo phía sau mô tô. Hơn nữa, số lượng càng ngày càng nhiều. Không lâu sau đã thấy dị chủng thành đàn đuổi theo phía sau. cũng may chỉ là dị chủng cấp nam tước bình thường. Bé gái hơi sợ ôm chặt Vương Vũ Hàng, nhắm mắt không dám nhìn ra phía sau, cơ thể nhỏ bé run rẩy. Nếu ngươi sợ, bây giờ ta có thể dẫn ngươi trở ra. Vương Vũ Hàng vừa lái xe vừa nói. Không, xin hãy dẫn ta đi tìm mẹ, nhất định nàng đã gặp phải nguy hiểm rồi, xin ngươi đó. Cơ thể bé gái đang run rẩy, nhưng vẫn kiên trì cầu xin Vương Vũ Hàng. Được thôi. Vương Vũ Hàng dẫn bé gái tiếp tục tìm tòi trong núi, mặc dù phía sau nhiều dị trùng đuổi theo bọn họ, nhưng về mặt tốc độ đều không sánh bằng mô tô của Vương Vũ Hàng, chẳng ai đuổi kịp hay làm hắn bị thương được. Có lúc phía trước tình cờ có dị trùng xông ra, Vương Vũ Hàng lái mô tô quay đầu chạy trốn, bé gái ôm cứng lấy eo của Vương Vũ Hàng, còn có mấy lần suýt nữa bị hất ra, nhưng nàng vẫn kiên trì để Vương Vũ Hàng tiếp tục dẫn nàng đi tìm mẹ. Sau khi vào núi mấy tiếng, đột nhiên Vương Vũ Hàng nghe thấy phía trước có âm thanh dị trùng gầm thét, không khỏi khẽ nhíu mày, lái xe qua nhìn, lập tức phát hiện một đám dị trùng vây quanh một người phụ nữ tộc Kết, một con dị trùng trong số đó đang vật lộn với nàng. Nói là vật lộn, chỉ bằng nói là trêu đùa càng thích hợp hơn, những dị trùng này chỉ đang hưởng thụ thú vui mèo vờn chuột, chính giữa bọn chúng có vài con đều là dị trùng cấp tử tước, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần người phụ nữ tộc Kết. Nếu bọn chúng muốn lấy mạng của người phụ nữ thì đã ăn tươi nuốt sống nàng đến xương cũng chẳng còn rồi, nhưng mặc dù toàn thân nàng đã ướt đẫm máu tươi lại chưa chết đi, vẫn đang vùng vẫy chiến đấu. Vương Vũ Hàng nhìn thấy vết thương trên người của người phụ nữ, biết rằng đến bây giờ nàng còn chưa chết, có lẽ là dựa vào ý chí mạnh mẽ mới chống đỡ được. Vết thương trên người nàng rất nhiều chỗ đều sâu đến mức lộ cả xương, chỉ thấy máu nàng chảy ra, bình thường chắc đã hôn mê rồi. Mẹ! Bé gái gọi một tiếng, định nhảy xuống khỏi mô tô chạy về phía người phụ nữ. Vương Vũ Hàng kéo nàng lại, ấn nàng ngồi xuống mô tô dị chủng nhiều như vậy, hơn nữa có không ít dị chủng cấp tử tước, hiện tại trên người hắn không có áo giáp cấp hầu tước, cũng không dám tùy tiện làm liều. Trở về cầu viện thì không kịp mất. Vương Vũ Hàng nhìn người phụ nữ đó, sờ lên cái cằm đầy râu ria. Người phụ nữ nghe thấy tiếng bé gái, cơ thể lập tức chấn động, ánh mắt nhìn sang bên này, nhìn thấy Vương Vũ Hàng và bé gái, lập tức biến sắc, quá khích hét lên, "Tiểu Vũ đi mau, mau rời khỏi chỗ này." Những dị trùng đó cũng phát hiện ra sự tồn tại của Vương Vũ Hàng, đều bắt đầu cảnh giác, dường như không định chơi tiếp nữa, móng vuốt của một con dị trùng trực tiếp bắt lấy cổ của người phụ nữ, muốn giết chết nàng ngay. "Đừng!" Bé gái lập tức trợn to mắt, sợ hãi kêu lên. Trong mắt Vương Vũ Hàng lóe lên một tia sáng kỳ dị, lập tức khởi động mô tô điên cuồng xông đến vị trí của người phụ nữ, đồng thời vung thanh kiếm trong tay lên. Lúc người phụ nữ sắp bị móng vuốt cắt đứt cổ, thanh kiếm đâm vào sau lưng của dị trùng khiến nó cong người lên hét thảm. Nhân lúc này, Vương Vũ Hàng lái mô tô xông vào trong đám dị trùng. Khi đi qua bên cạnh người phụ nữ bèn kéo nàng lên mô tô việt dã. Mô tô quay đầu lại định phóng ra khỏi khe núi nhưng đám dị trùng đó đã phản ứng lại, mấy con đều gầm thét xông về phía Vương Vũ Hàng, thậm chí dị trùng cấp tử tước trực tiếp bộc phát ra ánh sáng khủng bố, cách không chụp tới ba người. Vương Vũ Hàng lái xe mô tô tả xung hữu đột, hai mẹ con phía sau ôm hắn chặt lấy hắn nhưng trong mắt lại đầy tuyệt vọng. Đám dị trùng phía sau đã xông tới không nói. Dị trùng đuổi theo Vương Vũ Hàng lúc trước cũng đã xông đến bên ngoài khe núi, giống như đám sói đói nhào tới chặn đường bọn họ, xông ra ngoài. Cho nên ta mới ghét nhất phụ nữ và con nít. Vương Vũ Hàng khẽ thở dài, động cơ rung lên một cái, dừng lại trên đất. Đám dị trùng khủng bố hai bên như lang như hổ xông đến, hai mẹ con ngồi trên xe mô tô đã ôm thành lấy nhau, nhắm mắt run lẩy bẩy. Nếu có thể, xin đừng coi ta là quái vật. Vương Vũ Hàng như không thấy đám dị trùng như lang như hổ, thì thầm một câu với hai mẹ con kia, chỉ là giọng của hắn cực nhỏ, nhỏ đến mức hai người đó gần như không nghe được. Ầm, động cơ nổ vang, trên người của Vương Vũ Hàng bộc phát ra khí tức khó mà hình dung được, từng lực lượng kỳ quái từ trên người hắn không ngừng phóng ra, nhưng lại không thấy ánh sáng, không thấy khói, cũng không thấy bất kỳ quang ảnh hùng vĩ nào. Chỉ là một luồng sức mạnh theo khí tức trên người hắn giống như núi lửa phun trào, ngay cả đầu máy dưới yên cũng bắt đầu nổ vang, động cơ điên cuồng vận chuyển, ống xả khí phun ra từng luồng khí tức kỳ dị. Đột nhiên, cả thế giới đều như yên tĩnh lại, những dị chủng vốn đang xông đến chỗ đám người Vương Vũ Hàng đều dừng lại, ánh mắt nhìn Vương Vũ Hàng thay đổi kỳ lạ. Một giây sau, những dị chủng đó càng thêm điên cuồng xông đến Vương Vũ Hàng, nhưng không xông đến trước mặt Vương Vũ Hàng mà bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau. Máu tươi phun ra, phần chi đứt bay đầy đường núi và khe núi. Trong tiếng nổ vang của động cơ, những dị chủng liều mạng chiến đấu, giết đến đứt chi cụt đầu vẫn không ngừng nghỉ, vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục xông về phía Vương Vũ Hàng. Ánh mắt chúng nhìn Vương Vũ Hàng rất kỳ lạ, giống như thấy kho báu quý giá nhất tràn đời hoặc là người tình mà chúng yêu nhất, có thể khiến chúng điên cuồng bất chấp mọi thứ. Không, nói đúng hơn, Vương Vũ Hàng trong mắt bọn chúng chính là nữ vương ở trên cao, mà bọn chúng phải giết chết đối thủ của mình, khiến mình trở thành con khỏe mạnh nhất, vĩ đại nhất, mới có được tư cách giao phối với nữ vương. Máu. Khắp nơi đều là máu. Hàng trăm dị chủng cứ tự tàn sát lẫn nhau mà chết như vậy, cuối cùng chỉ còn một dị chủng duy nhất may mắn sống sót, một con đầy người là vết thương dãy giụa bò đến trước mặt Vương Vũ Hàng. Phụt, bàn tay Vương Vũ Hàng thọc vào vết thương, xuyên qua trái tim của nó, khiến nó dần mất đi sự sống. Nhưng ánh mắt nó nhìn Vương Vũ Hàng lại không hề chứa chút oán hận nào, chỉ có một loại khát khao khó mà diễn tả. Mẹ con tộc kết ôm lấy nhau, ánh mắt nhìn Vương Vũ Hàng kinh hoàng giống như hàn băng thấm vào tận xương tủy. Như thể hắn còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần những dị chủng kia. Cho nên ta mới thích ở cạnh đám hàn sâm, chỉ khi đứng trong những quái vật đó trông ta mới giống con người, mới không có người sợ ta, mới khiến ta cảm thấy bản thân vẫn còn là người. Vương Vũ Hàng lẩm bẩm độc thoại, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn. Ghê nha, vậy mà biến thành con kiến. Ngươi làm thế nào được vậy, dạy ta đi. Ta mà học được thì sau này có thể quang minh chính đại chạy đến nhà tắm nữ rồi. Vương Vũ Hàng trợn mắt nhìn hàn sâm được chú ngữ nâng trên tay. Cười híp mắt nói, đám người tiểu ngân ngân, tiểu thiên sứ, long nữ cũng đều nhìn hàn sâm biến thành con kiến, tỏ vẻ tò mò. Trong lòng hàn sâm buồn rầu, truyền đạt suy nghĩ cho chú ngữ, để chú ngữ nói giúp hắn, ghê cái đầu ngươi ấy, mau nghĩ cách, thử xem có thể biến ta trở lại không. Ủa nhưng mà ngươi làm thế nào đấy? Vương Vũ Hàng dùng đầu ngón tay chọc hàn sâm, cười hì hì hỏi. Dừng tay, còn chọc là ta trở mặt đấy. Hàn sâm càng bực mình. Bị một ngón tay ấn lại khiến hàn sâm có cảm giác bị lăng nhục. Tin tức ở tỉnh cầu Nhật thực không được nhạy lắm, đám Cố Khuynh Thành vẫn không biết chuyện của hàn sâm ở Phật tộc, thế là hàn sâm kể lại một lượt tiền căn hậu quả. Sức mạnh của cường giả cấp thần hóa, cho dù sức mạnh của chúng ta đủ khắc chế hắn nhưng vì chênh lệch thực lực tuyệt đối, e rằng cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, huống chỉ trong số chúng ta cũng không có kiểu sức mạnh tương tự. Cố Khuynh Thành nghĩ một chút nói, loại sức mạnh giống với trạng thái linh thể. Mà lần trước ngươi biến thân không phải ngay cả cấm chế của luyện ngục thiên quốc, cũng không có tác dụng với ngươi sao, ngươi có thể dùng loại sức mạnh này thử xem. Hàn Sâm nói, nếu không có cách, cũng chỉ có thể thử thôi. Nhưng mà ta sợ khôi phục quá nhanh, sau đó không dễ giải thích với Y Sơ, cho nên dự định đợi mấy ngày rồi thử. Đợi mấy ngày thì có thể giải thích sao? Vương Vũ Hàng hơi không hiểu hỏi. Sau khi ta bị biến thành kiến, tất cả thuật gen đều không thể sử dụng, chỉ có vật ngữ gen có thể sử dụng bình thường. Nếu sau đó thực sự có thể khôi phục, ta dự định đổ hết mọi chuyện cho vật ngữ gen, dù sao cũng chẳng có ai khác luyện nữa, thật hay giả cũng không ai biết. Hàn Sâm nhờ vào chú ngữ nói chuyện. Nếu đã như vậy, vậy bọn ta cứ thử trước xem có thể giúp được ngươi không? Long nữ nói rồi bèn ngưng tụ sức mạnh của mình, một ngón ấn lên người Hàn Sâm, truyền sức mạnh của nàng vào trong người Hàn Sâm. Nhưng mà rõ ràng không, có tác dụng, đám người tiểu thiên sứ và tà tình đế cũng đến thử, kết quả vẫn như vậy, hoàn toàn không có tác dụng. Các ngươi cố ý à? Hàn Sâm nhìn từng người bọn họ đến dùng ngón tay ấn hắn, lại nhìn biểu cảm của họ, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Mấy người tiểu thiên sứ, long nữ chưa thăng cấp tử tước cũng thôi đi, Cố Khuynh Thành và tà tình đế đều là tử tước, bọn họ có thể giải phóng năng lượng ra ngoài, không cần phải dùng ngón tay tiếp xúc cơ thể hắn nhưng bọn họ vẫn lấy tay ấn lên. Sao có thể chứ? Chúng ta không hề có suy nghĩ thử xem dùng một ngón tay có ấn chết được ngươi, hay không đâu. Vương Vũ Hàng cười hì hì nói. Ta đảm bảo, chắc chắn không có. Tà tinh đế nói với vẻ chính trực, nhưng khóe miệng lại run lên, như đang cố nhịn cười. Đám khốn nạn các ngươi. Hàn Sâm tức oi máu, nhảy lên vai chú ngữ, hai khẩu súng của chú ngữ đồng thời bạo phát, từng viên đạn ánh sáng ngưng tụ liên tục bắn về phía bọn họ, muốn tiêu diệt mấy tên khốn nạn đáng ghét này. Sau khi đuổi bọn họ đi, Hàn Sâm nghỉ ngơi một lát, cảm thấy rãnh rỗi cũng hơi buồn chán, lấy bản thuật thôn phệ mà Y Sơ đưa cho hắn ra nghiên cứu một chút. Thôn phệ nghĩ xem như một thượng tộc khá có tên tuổi trong vũ trụ, dường như bọn chúng có thể nuốt chửng mọi thứ, đáng sợ hơn cả nhân loại. Nhân loại đã được coi như động vật ăn tạp, thứ có thể ăn đều ăn, thôn phệ nghĩ còn ăn tạp hơn so với nhân loại, ngay cả kim loại, khoáng thạch, thậm chí là vật liệu tổng hợp nhân tạo, bọn chúng đều có thể ăn, hầu như không có thứ gì là bọn chúng không thể tiêu hóa. Đương nhiên, thôn phệ nghĩ càng mạnh, năng lực tiêu biến mới có thể càng mạnh mẽ hơn, thuật gen mà thôn phệ nghĩ tu luyện để tiến hóa bản thân chính là thuật thôn phệ. Nhưng mà cần cấu trúc thân thể như thôn phệ nghĩ mới có thể tu luyện. Dù Nhiên Đăng Thủy Tổ có bản lĩnh biến người thành thôn phệ nghĩ, cũng không thể cho Hàn Sâm một thân thể thôn phệ nghĩ. Con kiến mà Hàn Sâm biến thành chỉ là loại rất bình thường, IQ cực thấp, dưới tình huống bình thường, ngay cả chiến giáp gen cũng không thể ngưng tụ, khả năng tu luyện được thuật thôn phệ rất thấp. Hàn Sâm cũng chỉ ôm tâm lý thử nghiệm mà luyện thử, chủ yếu là thân thể con kiến chẳng làm được cái gì, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ thuật thôn phệ, Hàn Sâm phát hiện cơ bản nhất của thuật thôn phệ chính là dùng để cường hóa dạ dày, chức năng tiêu hóa của dạ dày càng khủng bố, thì ngay cả sắt thép quăng vào cũng có thể phân giải tan rã trong thời gian ngắn, chuyển hóa mọi loại vật chất thành sức mạnh thuần khiết, sau khi hấp thu thúc đẩy sự tiến hóa của cơ thể. Thứ này đúng là tin mừng cho những kẻ phàm ăn, nếu như trước đây học được thuật gen này thì lúc ăn huyết nhục trong Tây Hộ Sở, cũng có thể ăn nhiều hơn người khác bao nhiêu. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, trước kia lúc hắn ở Tý Hộ Sở đã rất mong tìm được một môn thuật gen, mà năng lực tiêu hóa của dạ dày tăng lên phạm vị rộng, đáng tiếc đã luyện vài loại đều không có hiệu quả tốt. Thuật thôn phệ lại thỏa mãn được nhu cầu của Hàn Sâm. Đáng tiếc thứ này chỉ có cấu tạo cơ thể của thôn phệ nghĩ mới có thể tu luyện. Ôm tâm trạng thử nghiệm, Hàn Sâm dựa theo pháp quyết phía trên bắt đầu luyện. Cứ ngỡ là sẽ rất khó luyện, nhưng sau khi Hàn Sâm thử vài lần lại cảm thấy dạ dày mát mẻ, sinh ra một loại khí tức kỳ quái. Ể, thế mà lại luyện được thật này. Trong lòng Hàn Sâm hơi kinh ngạc, đã sinh ra cảm giác khí tức, chứng minh thuật thôn phệ thật sự có thể luyện. Dù sao Hàn Sâm rảnh rỗi cũng không có việc gì, mấy ngày này chỉ luyện thuật thôn phệ, lại tiến bộ cực kỳ nhanh, không qua mấy ngày, đã nhập môn thuật thôn phệ rồi. Thứ này có lẽ phệ kim thú cũng có thể luyện nhỉ. Sau này có thể cầm về Tý Hộ Sở cho phệ kim thú thử xem. Nhưng Hàn Sâm cũng chỉ tùy tiện luyện thử, không định luyện đến cảnh giới cao thâm, hắn cũng không muốn làm kiến cả đời. Chưa qua được mấy ngày, Hàn Sâm đã không nhịn được nữa, hắn vô cùng nóng ruột muốn trở về Tý Hộ Sở cùng Kỳ Yên Nhiên, cho nên cũng chỉ 4-5 ngày sau đã thử biến thân thần linh siêu cấp. Một tia thánh quang rực rỡ lan tràn trong thân thể Hàn Sâm, nơi thánh quang rực rỡ đi qua, thân thể Hàn Sâm dần dần từ trạng thái con kiến biến trở về hình dáng nhân loại, hóa thành thân thể thần linh siêu cấp bán trong suốt. Quả nhiên có tác dụng, hy vọng sau khi thể thần linh siêu cấp kết thúc, thân thể ta sẽ không biến lại thành kiến nữa. Trong lòng Hàn Sâm vẫn có phần lo lắng, thấp thỏm chấm dứt trạng thái thần linh siêu cấp. Thánh quang rực rỡ trên người Hàn Sâm biến mất, khiến Hàn Sâm vui mừng là, hắn không hề biến lại thành kiến, khôi phục thân thể nhân loại trước đó. Cũng may, làm kiến vẫn không thoải mái bằng làm người. Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra thông đạo thông đến Tý Hộ Sở, trở lại trong nhà của Liên Minh. Hàn Sâm dự định trong khoảng thời gian này sẽ ở Tý Hộ Sở, chuyện hắn khôi phục có thể kéo dài lúc nào hay lúc đó, trước tiên tạm thời không nói với Y Sơ. Khó có được một khoảng thời gian sung sướng ở nhà, nhưng mà đã quen với cuộc sống mạo hiểm, thời gian rảnh rỗi ở nhà lâu lại khiến Hàn Sâm cảm thấy cả người hơi bứt rứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, Hàn Sâm sẽ thử thuật thôn phệ, không biết có thể sử dụng trong hình dáng con người hay không. Thử một lần thật sự khiến Hàn Sâm bất ngờ, vậy mà vẫn sử dụng được. Tuy nhiên khi hắn sử dụng thuật thôn phệ, dạ dày sẽ xảy ra một vài thay đổi kỳ lạ, tương tự như dị chủng hóa, nhưng không hề mãnh liệt như vậy, có sự khác biệt rất lớn so với lúc không sử dụng thuật thôn phệ. Cùng với việc tu luyện thuật thôn phệ càng sâu hơn, dạ dày cũng nhận được sự cường hóa rất lớn. Không bao lâu sau, Hàn Sâm đã có thể dễ dàng tiêu hóa sắt thép bình thường. Những sắt thép đó bị nuốt vào trong bụng nhanh chóng được phân giải thành sức mạnh thuần túy, năng lực tiêu hóa có thể nói là khủng khiếp. Hàn Sâm sợ rằng tu luyện thuật thôn phệ sẽ có ảnh hưởng gì đó đối với cơ thể, sau nhiều lần xác nhận và không hề cảm thấy có ảnh hưởng gì mới yên tâm tu luyện tiếp. Hàn Sâm để Tà Tình Đế và những người khác đều thử tu luyện thuật thôn phệ, kết quả ngoại trừ phệ kim thú, những người khác đều không tu luyện được, đến nhập môn còn không nhập được. Hàn Sâm không biết tại sao mình lại có thể tu luyện được, đoán chừng có liên quan đến vật ngữ gen hoặc khoảng thời gian biến thành kiến. Phệ kim thú cũng có thể tu luyện thuật thôn phệ coi như niềm vui bất ngờ, rất có ích đối với việc tiến hóa của nó, rõ ràng tốc độ tiến hóa nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Hàn Sâm đang cân nhắc có cần đem theo phệ kim thú, đến đại vũ trụ gen không, nhưng huyết mạch của bản thân nó đã rất mạnh rồi, lại thêm tu luyện thuật thôn phệ, Hàn Sâm sợ rằng lúc nó tiến hóa sẽ dẫn đến rắc rối, vì vậy tạm thời vẫn nên bỏ qua ý tưởng này. Lúc nào sở hữu được thế lực mạnh mẽ của chính mình, có thể chống lại những cường giả thần hóa kia, đến lúc đó đem tất cả những sinh vật khủng khiếp trong Tý Hộ Sở ra ngoài, nhất định có thể thành lập một đội quân mạnh mẽ vô địch, khi ấy sẽ san bằng Phật tộc đầu tiên. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Cha! Bảo Nhi đi học về, nhào vào lòng Hàn Sâm, ngọt ngào gọi một tiếng. Bảo Nhi bây giờ con đã lớn hơn rất nhiều nha, cao hơn cũng nặng hơn rồi. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, xoa đầu con bé nói. Bảo Nhi chớp chớp mắt nói. Vậy Bảo Nhi đi cùng cha đến đại vũ trụ gen được không? Bây giờ vẫn chưa được, vẫn phải đợi đến lúc con lớn hơn một chút mới được, chắc là rất nhanh thôi. Hàn Sâm cười đáp. Hứ. Bảo Nhi bĩu môi, bộ dạng cực kỳ tức giận. Được rồi, ngoan, cha đồng ý với con, cho dù sau này đến đại vũ trụ gen cũng sẽ thường xuyên về thăm con. Hàn Sâm nhéo khuôn mặt mũm mĩm của con bé cười nói. Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc Kỳ Yên Nhiên mang thai đủ 10 tháng, cuối cùng cũng đến lúc sinh nở, Hàn Sâm và đám người Hàn Ngọc Phi, La Lam, Hàn Nghiêm, vợ chồng Kỳ Nhược Chân đều sốt ruột chờ ở bên ngoài. Lần này Kỳ Yên Nhiên sinh con trong bệnh viện nhà mình, hoàn toàn không có người ngoài. Đám người Hàn Sâm đứng ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi một lúc lâu, cũng không nghe thấy bên trong rốt cuộc tình hình như thế nào. Á, quỷ! Không nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, trái lại nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của bác sĩ. Trong lòng mọi người đều kinh sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, người đẻ con thì không kêu, nhưng bác sĩ đỡ đẻ thì lại kêu ầm lên. Hàn Sâm lập tức xông vào bên trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bỗng há to miệng. Chỉ nhìn thấy một đứa bé trong trạng thái nửa trong suốt bay lơ lửng trong không trung, tay chân bé nhỏ đang duỗi đạp lung tung. Trạng thái thần linh siêu cấp. Hàn Sâm lập tức mở to mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Con gái hắn sinh ra đã có trạng thái thần linh siêu cấp, còn đáng sợ hơn nhiều so với trạng thái đế linh siêu cấp lúc Tiểu Hoa được sinh ra, hoặc nên nói là được cập nhật một phiên bản mới hơn. May mắn thay, không phải lúc nào đứa bé cũng trong trạng thái thần linh siêu cấp, không lâu sau đã dần dần khôi phục lại trạng thái của đứa trẻ bình thường, khiến Hàn Sâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực sự chỉ có thể tồn tại ở trạng thái đế linh siêu cấp, vậy thì quả thực rất phiền phức, vật chất bình thường không thể chạm vào con bé, đến việc bón sữa cũng không thể bón được. Con gái của Hàn Sâm thuận lợi ra đời, Hàn Sâm rút ra bài học từ lần trước, không dám để Kỳ Nhược Chân đặt tên cho con gái, khiến cho Kỳ Nhược Chân cực kỳ tiếc nuối. Tự Hàn Sâm cũng biết không đặt tên thế nào, sau nhiều lần cân nhắc thì đặt một cái tên rất trực tiếp, Hàn Linh Nhi, con gái thần linh của Hàn gia. Khi nuôi dạy Hàn Linh Nhi, cả nhà đều cẩn thận từng ly từng tí, lúc trước nuôi Tiểu Hoa từng dẫm phải vết xe đổ, lúc đó Tiểu Hoa bị chọc giận thì phá hủy không ít đồ đạc, tùy tiện cho nổ một tòa nhà là chuyện rất bình thường. Trạng thái thần linh siêu cấp của Hàn Linh Nhi còn khủng khiếp, hơn cả Tiểu Hoa lúc nhỏ, có ma mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng may mà Hàn Linh Nhi và Tiểu Hoa giống nhau, đều rất ngoan, bình thường không khóc không la, khiến mọi người đều yêu thích. Sự ra đời của Linh Nhi đã xoa dịu đi không ít sự u uất Tiểu Hoa bị mang đi mất, nụ cười của Kỳ Yên Nhiên cũng nhiều hơn hẳn trước đây, nhưng vẫn thường nhắc đến việc nếu như Tiểu Hoa có thể quay lại thì tốt, chắc chắn hắn sẽ rất thích cô em gái này. Hàn Sâm vẫn luôn ở nhà cùng Kỳ Yên Nhiên, không hề vội vã trở lại tinh cầu nhật thực, dù gì thì tu luyện ở đâu cũng giống nhau, bình thường hắn cũng rất cố gắng tu luyện, hy vọng có thể nhanh chóng đột phá bình cảnh tiến vào cấp bá tước. Độ khó từ tử tước thăng cấp thành bá tước đương nhiên sẽ càng lớn. Khoảng thời gian nửa năm này Hàn Sâm, tu luyện cũng không hề chậm lại nhưng tiến triển cũng không phải rất nhanh, không hề có một thuật gen nào thăng cấp đến cấp bá tước. Nhưng trong khoảng thời gian hơn nửa năm này, Hàn Sâm cũng không phải là không có thu hoạch, hắn vẫn luôn nghiên cứu cung điện xích đồng bên trong xích Hà Châu, những cái khác vẫn chưa nghiên cứu ra, nhưng lại phát hiện ra bảo tọa kia chính là thiết bị dịch chuyển, không chỉ có khả năng dịch chuyển đến tinh cầu kia của tộc Mika, chỉ cần nơi nào, trong không gian dị chủng Mika có thiết bị dịch chuyển đều có thể sử dụng bảo tọa để dịch chuyển đến đó. Trước đây Hàn Sâm từng thử vài lần, phát hiện lúc dịch chuyển đến một tinh cầu trong đó không hề bị tộc Mika tấn công, sau đó mới hiểu là tinh cầu này là tinh cầu thương nghiệp của tộc Mika, cho phép những sinh vật ngoài tộc Mika tiến vào trong. Trên thực tế lần đầu tiên bọn họ bị tấn công là bởi vì đã đột nhập vào tinh cầu riêng của một vị cường giả tộc Mika, cho dù là người cùng tộc Mika tự ý xông vào cũng sẽ bị tấn công tương tự. Lúc Hàn Sâm rảnh rỗi không có việc gì làm thì sẽ khoác lên bộ giáp thú hồn, lang thang khắp tinh cầu của tộc Mika, trải nghiệm một chút phong tình dị vực. Sau khi 7 con xích hà điêu được Hàn Sâm cho ăn không ít gen dị chủng, cơ thể chúng tiết ra chất gen dị chủng, dần dần hình thành nên chiến thể gen dị chủng của riêng bọn chúng. Hàn Sâm đang đi dạo trên đường phố của tộc Mika, đột nhiên nhìn thấy một vài cái đầu chọc xuất hiện trong tầm mắt của mình, người dẫn đầu hóa ra lại là Tịnh Hải Vương, bên cạnh hắn có một vài người Phật tộc đi theo, lại còn có cả Phật nữ Bất Ngữ. Bọn họ đến tộc Mika làm gì? Trong lòng Hàn Sâm nảy sinh chút hoài nghi, không khỏi nhìn bọn họ thêm vài lần. Mặc dù tộc Mika giỏi về việc sáng tạo chiến thể gen dị chủng, nhưng ngoại trừ tộc Mika, rất ít sinh vật có thể sử dụng chiến thể gen dị chủng của bọn họ. Đám Tịnh Hải Vương cũng ở đây, có lẽ không phải chỉ đơn thuần là đến mua chiến thể gen dị chủng. Đám Tịnh Hải Vương đi thẳng tới lướt qua trước mặt Hàn Sâm, hiển nhiên không có ai nhận ra Hàn Sâm đang trong bộ giáp thú hồn. Hồn ảnh Phật Đà Hoàng Kim, bốn mặt tám tay trên bộ giáp chỉ có người sử dụng mới có thể nhìn thấy, người ngoài không nhìn được, vì vậy Tịnh Hải Vương cũng không hề cảm nhận được sự kỳ lạ. Hàn Sâm vốn muốn đi theo xem thử bọn họ đến đây làm gì. Nhưng xuyên qua hai con đường, thì đám người Tịnh Hải Vương đi vào một tòa kiến trúc khổng lồ, nơi đó có thủ vệ của tộc Mika, chắc là chỗ tư nhân, Hàn Sâm không vào được, chỉ đành thăm dò ở gần đó, mới biết kia là một nơi ở của tộc Mika cấp vương. Đáng tiếc Hàn Sâm cũng lạ nước lạ cái ở đây, không có con đường để nghe ngóng tin tức, khó tiến thêm một bước. Đợi một lúc ở ngoài, mãi không thấy đám người Tịnh Hải Vương đi ra, nghĩ rằng chắc ở lại bên trong rồi. Ở chỗ của tộc Mika, Hàn Sâm cũng không thể làm loạn được, chỉ đành rời đi trước. Hàn Sâm vừa đi không được bao xa, một con xích hà điêu nhỏ tương đối nghịch ngợm nhảy từ trong túi áo ra ngoài, chạy tới chạy lui trên đường. Hàm Sâm ấn lại 6 con xích hà điêu khác, nhanh chóng đuổi theo, đồng thời kêu tên của con xích hà điêu đó, Tiểu Thất. Đừng chạy lung tung, mau về đây. Hàm Sâm ghét cay ghét đắng với việc đặt tên, cho nên tên của 7 con tiểu xích hà điêu chính là từ lão đại tới Tiểu Thất, xếp theo chữ số. Tiểu Thất tinh nghịch nhất, tính tình cũng nóng nảy nhất, nổi cáu lên ngay cả Hàn Sâm cũng không quản được. Nhưng 7 con tiểu xích hà điêu là thật sự xem Hàn Sâm như chỗ dựa, cho dù nghịch ngợm thế nào, đợi mệt rồi vẫn sẽ chạy về chỗ Hàn Sâm. Hàn Sâm gọi mấy tiếng, xích hà điêu vẫn chạy về phía trước, căn bản không bận tâm hắn. Hàm Sâm cũng không có ý cưỡng chế bắt nó về, mặc cho nó chạy qua chạy lại, chỉ đi theo phía sau nó. Dù sao nơi này vốn là chỗ của tộc Mika, cũng không ai sẽ chú ý đến một con tộc Mika. Tiểu Thất như bị vật gì thu hút, thoạt nhìn cũng không phải đang chạy một cách mù quáng, xông vào một kiến trúc bên cạnh, liền xông lên dọc bậc thang. Hàn Sâm cũng đi theo vào đó, phát hiện ở đây là một siêu thị lớn. Hơn nữa ông chủ của cửa hàng trong siêu thị này hình như phần lớn đều là ngoại tộc. Đuổi theo Tiểu Thất lên lầu 2, đã thấy Tiểu Thất vọt vào một cửa hàng rồi, sau đó nghe thấy trong tiệm một hồi gà bay chó chạy. Đợi đến khi Hàn Sâm đuổi tới, thấy Tiểu Thất đã khoác lên chiến thể gen dị chủng của nó, chiến thể màu đỏ thẫm như áo giáp bao bọc lấy thân thể của nó. Vì xích hà điêu còn nhỏ, bây giờ chỉ là nam tước, vật liệu bài tiết cũng ít, chiến thể vẫn vô cùng đơn giản, đợi sau này ăn nhiều rồi, thì vật liệu tiết ra sẽ khiến chiến thể dần dần hoàn thiện. Tiểu Thất chui qua chui lại trong tiệm, không ngừng há miệng cắn từng quả tương tự hạch đào ra nuốt xuống. Nhân viên cửa hàng bên trong vừa kêu la vừa đuổi đánh Tiểu Thất, song Tiểu Thất quá gian xảo, luồn lách qua lại trong cửa tiệm, chẳng những không bắt được mà còn bị nó ăn mất không ít đồ. Dáng vẻ gặm đồ của Tiểu Thất như thể mất trí, 6 con xích hà điêu khác trong túi áo người được mùi, cũng muốn chui ra. Hàn Sâm vội vàng trấn áp tất cả bọn nó xuống, kéo túi áo lên, không để bọn nó chạy ra quấy rối. Một nữ nhân viên cửa hàng tộc Kết sắp khóc đến nơi. Hai bảo vệ tộc Mika chạy đến lập tức vồ lấy Tiểu Thất, động tác của Tiểu Thất nhanh nhẹn liên tục né tránh, còn không quên cướp thêm 2 quả gặm ăn. Hai bảo vệ tộc Mika kia đều là cấp tử tước, nhưng lại không thể bắt lấy Tiểu Thất tộc Mika cấp nam tước. Dường như một bảo vệ tộc Mika trong đó đã hơi mất kiên nhẫn rồi, trên chiến thể ngưng tụ ra một vầng sáng, đánh về phía Tiểu Thất đang chạy tán loạn. Thân hình của Hàn Sâm khẽ động, một tay nắm Tiểu Thất vào trong tay, đồng thời xuất trưởng cản lại vầng sáng kia, vội vàng nói: "Thật sự xin lỗi, tôi xin bồi thường tất cả tổn thất ở đây không được, dám quấy rối chỗ này nhất định phải theo chúng ta về tiếp nhận điều tra." Một người tộc Mika nói: "Thật ngại quá, nó vẫn là một đứa trẻ, xin hãy cho nó thêm một cơ hội, ta đồng ý bồi thường gấp đôi." Hàm Sâm lại nói, sau đó xách Tiểu Thất ra trước mặt: "Mau xin lỗi đi." Chuyện này đúng là Tiểu Thất làm sai, Hàn Sâm cũng không định bao che cho nó. Tiểu Thất ủ rũ cúi đầu như là cúi chào, trong miệng còn chít chít kêu 2 tiếng, chắc đang nói lời giống như xin lỗi. Lát nữa hay nói việc bồi thường, nó chắc chắn phải theo bọn ta về trước, nếu không thì chúng ta không thể bàn giao được với những chủ tiệm mở cửa hàng tại đây. Bảo vệ tộc Mika nói. Hai vị khoan đã. Hàn Sâm đang suy nghĩ phải làm sao, thì đột nhiên nghe thấy trong cửa tiệm có người gọi một tiếng. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một vũ tộc đi từ trong căn phòng đằng sau cửa tiệm bước ra, đi đến trước mặt hai bảo vệ tộc Mika kia, nói vài câu với bọn họ. Hai bảo vệ đó mới không tiếp tục dây dưa nữa, quay người rời khỏi cửa tiệm. Cảm ơn nhé, tại hạ sẽ phụ trách toàn bộ tổn thất ở đây. Hàn Sâm thấy vũ tộc kia đi qua đây bèn vội vã nói. Không đáng mấy tiền đâu, đừng bận tâm. Nếu được, có thể vào bên trong trò chuyện không? Vũ tộc đó nói, ánh mắt nhìn sang Tiểu Thất trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi nghi ngờ, suy nghĩ một hồi vẫn là gật đầu, đi theo vũ tộc kia tới một căn phòng như phòng làm việc phía sau cửa tiệm. Sau khi vũ tộc đóng cửa lại, quan sát Hàn Sâm và nói, tại hạ mác của vũ tộc, không biết người bạn này xưng hô thế nào? Kim tệ của nhân tộc. Hàn Sâm trả lời. Mark đọc tên của Hàn Sâm lại một lần, hình như đang suy nghĩ gì, sau đó lại hỏi, không biết ngươi và người anh em của tộc Mika này là quan hệ gì? Cứ coi như ta là người giám hộ của nó đi. Hàn Sâm trả lời. Nghe Hàn Sâm nói dứt lời, ánh mắt Mark chợt sáng lên, nói như vậy, chắc ngươi có thể thay nó làm chủ chứ? Các hạ có ý gì? Hàn Sâm hơi nhíu mày. Mark sợ làm Hàn Sâm hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích, nếu các hạ có thể làm chủ, tại hạ muốn mời nó làm đại diện cho cửa tiệm bọn ta. Đại diện? Hàn Sâm ngẩn người, không ngờ dược còn có chuyện như vậy. Là thế này. Mark kể lại tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện. Cửa hàng của Mark bán quả thực là một loại quả thực dị chủng, có thể thay thế gen dị chủng làm thức ăn của tộc Mika ở một mức độ nhất định. Sau khi ăn loại quả thực này, tộc Mika có thể tiết ra vật liệu chế tạo chiến thể gen dị chủng như nhau. Tuy nhiên trước mắt loại quả thực này thật sự vẫn chưa có tiếng tăm gì ở tộc Mika. Rất ít người tộc Mika biết đến loại quả thực này, lượng tiêu thụ tự nhiên cũng rất bình thường. Mark không phải người giàu có, cũng không có năng lực tiến hành quảng cáo trên quy mô lớn, cho nên Mark vắt óc cũng không nghĩ được cách nào tốt để phổ biến loại quả thực này. Vừa rồi nhìn thấy biểu hiện của tiểu thất trong camera lại khiến đôi mắt Mark sáng lên, hắn đã nghĩ đến một cách. Cách mà Mark nghĩ tới chính là để tiểu thất trở thành người đại diện của loại quả thực này, sau đó đi tham gia trận thi đấu chiến thể của tộc Mika. Đến lúc đó chỉ cần tiểu thất có thể đoạt được một thứ bậc tốt trong nhóm nam tước, rồi tuyên truyền bình thường tiểu thất toàn ăn loại quả thực này, để tạo ra chiến thể gen dị chủng, tới khi ấy sẽ có tác dụng hơn hẳn những quảng cáo này kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu thất có thể giành được thứ hạng tốt. Sau khi Mark thấy biểu hiện vừa rồi của tiểu thất, cho rằng tiểu thất hoàn toàn có thực lực giành giải quán quân trong nhóm nam tước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vốn dĩ Hàn Sâm không muốn để cho tiểu thất tham dự vào mấy chuyện kiểu này, nhưng nghe nói nếu giành hạng nhất trong giải đấu chiến thể lần này, thì có thể nhận được dịch chiến thể do tộc Mika chế tạo, thì nhất thời có chút động lòng. Mặc dù dịch chiến thể không thể tăng cấp bậc cho bản thân tiểu thất, nhưng lại có thể nâng chiến thể của nam tước lên cấp tử tước, đối với tộc Mika mà nói thì đúng là đồ tốt. Mark lại còn kể ra rất nhiều điều kiện vô cùng ưu đãi. Gương mặt tiểu thất có vẻ rất muốn thử nên cuối cùng Hàn Sâm cũng đồng ý. Hắn ký kết hợp đồng với Mark. Nếu tiểu thất có thể đạt được thứ hạng cao, thì sẽ nhận được cổ phần công ty của Mark. Tiểu thất giành được hạng càng cao thì càng nhận được nhiều cổ phần. Nếu như có thể giành được hạng nhất trong nhóm nam tước, thì có thể nhận được 40% cổ phần của công ty Mark. Sau đấy Hàn Sâm bắt đầu lo liệu chuyện đăng ký cho tiểu thất. Không lâu sau tiểu thất đã lấy được tư cách dự thi. Hàn Sâm đưa tiểu thất đi tham gia mấy trận đấu. Những ấu thể nam tước của tộc Mika căn bản không phải đối thủ của tiểu thất. Tiểu thất chiến thắng liên tiếp, đánh đâu thắng đó. Nó cực kỳ đắc ý, đồng thời cũng dần dần thu hút sự chú ý của khán giả và các tuyển thủ khác. Bên trong cung điện của một vị vương giả tộc Mika, Tịnh Hải Vương và vương giả của tộc Mika đang xem trực tiếp thi đấu chiến thể của nhóm nam tước. A-di-đà Phật, lần giao dịch này, xin chiến vương bệ hạ để tâm giúp cho. Tịnh Hải Vương nói với chiến vương của tộc Mika. Chiến vương với dáng dấp trông như con gấu khổng lồ đang ăn ngốn đống thức ăn, thuận miệng nói, không sao cả, chỉ cần ngươi đưa đầy đủ tinh hải hàng xa, thì ngươi muốn có bao nhiêu ấu thể cũng chẳng có vấn đề gì hết. Tịnh Hải Vương lạnh nhạt nhìn thoáng qua hình ảnh cuộc thi, tinh hải hàng xa chắc chắn không thành vấn đề, nhưng ta muốn một số ấu thể có tư chất tốt của tộc Mika. Trong số mấy ấu thể đang dự thi kia có một số con mà tại hạ rất thích, mong bệ hạ hãy nghĩ cách giúp tại hạ. Những ấu thể tham gia dự thi kia ngoài một số ít xuất thân từ danh môn đại tộc không động đến được, thì mấy đứa khác ta đều có thể nghĩ cách được, nhưng mà về chuyện tiền nong thì... Chiến vương không nói hết câu nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Gấp 10 lần số tinh hải hàng xa, bệ hạ thấy sao? Tịnh Hải Vương bình tĩnh nói. Những ấu thể mà người nhìn chúng kia đều là những ấu thể có tư chất tột bậc của tộc Mika. Coi như là không có bối cảnh lớn đằng sau cũng rất khó. Chiến vương mặt mày khổ sở. 20 lần tinh hải hàng xa. Đây là thành ý lớn nhất của ta rồi. Tịnh Hải Vương lạnh nhạt đáp. Được, cứ quyết định như vậy đi. Chiến vương đáp ứng ngay tắp lự. Hy vọng sớm ngày có thể hoàn thành giao dịch với bệ hạ, tiếp đón những ấu thể kia về Phật tộc của ta. Miệng Tịnh Hải Vương nói thế, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào các ấu thể tộc Mika trong cuộc thi, mà trong mắt hắn chính là tiểu thất đang dương dương đắc ý ăn quả thực. Trong cuộc thi của nhóm nam tước, tiểu thất có thể nói là xuôi trèo mát mái, một đường quá quan trảm tướng, không lâu sau đã vào đến vòng thập cường. Những ấu thể cấp nam tước trong tộc Mika kia căn bản không phải là đối thủ của nó. Theo những chiến thắng liên tiếp của tiểu thất, danh tiếng của nó càng ngày càng tăng cao, chẳng khác nào superstar đang dần hot lên của tộc Mika. Lúc nào tiểu thất ra sân cũng phải ăn quả thực gen, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Lượng tiêu thụ của cửa hàng Mark tăng lên vùn vụt, hắn vui đến mức không ngậm được miệng lại. Nhưng mà gần đây cũng có không ít người đến chỗ này của Mark, cả ngoài sáng lẫn trong tối hỏi thăm về chuyện của tiểu thất. Khiến cho Mark có chút bận tâm, bèn nói nỗi lo của hắn cho Hàn Sâm. Thật ra không cần Mark nói thì Hàn Sâm cũng đã cảm thấy được từ trước. Gần đây thường xuyên có mấy ánh mắt cứ theo dõi hắn và tiểu thất. Ban đầu Hàn Sâm còn tưởng là do dạo này tiểu thất nổi tiếng quá nên như thế, sau này mới phát hiện ra có gì đó sai sai. Những tên đó dường như, chẳng phân biệt ngày đêm mà giám sát bọn họ suốt 24 giờ đồng hồ. Hơn nữa thủ pháp rất là bí mật. Đám người theo dõi này không phải quý tộc cấp thấp mà ít nhất cũng phải từ cấp bá tước đổ lên. Nếu không phải động huyền kinh của Hàn Sâm cực kỳ nhạy bén, thì sợ rằng đã không phát hiện ra bọn họ bị theo dõi. Rốt cuộc những tên kia có lai lịch như thế nào? Hàn Sâm trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng đã có chủ ý. Ban đêm, Hàn Sâm đi trên đường chính, vòng vo một hồi rồi biến mất trong một cửa hàng tổng hợp. Một lát sau, một tên tộc Mika đi loanh quanh trong cửa hàng tổng hợp mấy vòng, sắc mặt cực kỳ khó coi. kỳ lạ, rõ ràng ta thấy bọn họ đi vào đây, sao mới, có một lúc đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Tên tộc Mika kia tự lẩm bẩm, lôi máy liên lạc ra báo cáo, sau gió gật đầu dạ vâng rồi lại loanh quanh trong cửa hàng tổng hợp thêm mấy vòng, sau khi chắc chắn không tìm thấy bóng dáng Hàn Sâm với Tiểu Thất, đâu nữa thì mới rời khỏi cửa hàng tổng hợp. Thân hình Hàn Sâm hiện ra trong góc, trên người đã mặc áo giáp động huyền từ lúc nào, đến cả khí tức quanh thân cũng thay đổi theo. Hàn Sâm âm thầm đi theo sau tên tộc Mika kia, không lâu sau hắn đã đi đến một tòa kiến trúc đồ sộ, đứng phía xa nhìn tên tộc Mika kia đi vào. Đây không phải chính là chỗ đám người Tịnh Hải Vương đi vào hay sao? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan gì đó đến đám người Tịnh Hải Vương? Hay là Tịnh Hải Vương đã biết được thân phận thật sự của ta rồi? Hàn Sâm trầm ngâm. Suy nghĩ một hồi lại thấy không có khả năng. Nếu Tịnh Hải Vương mà biết hắn là Hàn Sâm thì nào còn khách khí với hắn như thế này nữa? Chỉ sợ đã ra tay từ lúc nào rồi chẳng chờ tới tận bây giờ đâu. Hơn nữa Hàn Sâm cũng đã nhìn ra mục tiêu của bọn họ chắc hẳn là Tiểu Thất. Hàn Sâm thì không vào được nhưng mà để Tiểu Thấu Minh lẻn vào đó thì chắc không có vấn đề gì cả. Chỉ cần Tiểu Thấu Minh đi vào được thì chẳng khác gì thả vào đó chiếc máy quay phim. Chỉ đáng tiếc là Tiểu Thấu Minh không có năng lực thu thanh thôi. Hàn Sâm nói với Tiểu Thấu Minh mấy câu, để nó xuống đất. Tiểu Thấu Minh vừa chạm đất thì màu sắc thân thể đã biến ảo, hòa làm một thể với mặt đất, hoàn toàn không nhìn thấy được bóng dáng hay thân hình nó đâu cả. Mặc dù Hàn Sâm biết năng lực biến sắc của nó rất lợi hại, cho dù là cường giả cấp vương cũng khó có thể phát hiện ra nó. Nhưng mà Hàn Sâm vẫn có chút lo lắng nên vẫn chờ ở bên ngoài. Lỡ có xảy ra chuyện gì Hàn Sâm sẽ lái Xích Hà quân chủ, mở đường máu vào cứu Tiểu Thấu Minh. Cũng may là tình huống mà Hàn Sâm lo sợ cũng không có xảy ra. Hắn đợi ở ngoài mấy tiếng, bỗng nhiên cảm thấy bả vai mình nặng hơn, thân thể Tiểu Thấu Minh đã hiện ra trước mắt. Hàn Sâm đưa Tiểu Thấu Minh quay về cửa hàng của Mark, đi vào phòng nghỉ của mình rồi mới để cho Tiểu Thấu Minh hiện thân đi ra. Tiểu Thấu Minh, ngươi nhìn thấy cái gì? Hàn Sâm hỏi Tiểu Thấu Minh. Màu sắc trên người Tiểu Thấu Minh biến hóa kỳ ảo giống như là xem phim hoạt hình vậy, những gì ở trong vương cung đều được phô bày ra trước mặt Hàn Sâm. Khi đang xem, sắc mặt Hàn Sâm dần dần trầm xuống, đến khi xem xong, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao những tên kia lại để mắt đến hắn và Tiểu Thất. Từ cảnh tượng Tiểu Thấu Minh phô ra, Hàn Sâm thấy được rất nhiều ấu thể tộc Mika đang bị nhốt. Tất cả đều là những đối thủ mà Tiểu Thất đã chiến thắng. Huyết mạch của tộc Mika hỗn tạp, nên việc bán đứng đồng tộc cũng không phải chuyện hiếm thấy. Nhưng không ngờ một kẻ cường giả cấp vương lại có thể buôn bán đồng tộc trắng trợn, đến như thế. Đám người Tịnh Hải Vương tới đây chính là vì muốn mua những ấu thể tộc Mika kia, không biết bọn họ mua để làm gì. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Rất rõ ràng vị chiến vương của tộc Mika và Tịnh Hải Vương chuẩn bị nhắm vào Tiểu Thất, Hàn Sâm đang do dự có muốn dịch chuyển về không, bỗng nhiên lại nhìn thấy mấy người đi ra từ trong tòa phủ đệ của chiến vương, chính là Phật nữ Bất Ngữ và mấy người Phật tộc. Hàn Sâm cũng không nhìn thấy Tịnh Hải Vương ở giữa bọn họ. Chỉ có mấy Phật tử và Phật nữ trẻ tuổi cùng nhau đi ra, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ. Lén lút đi theo bọn họ, động huyền khí chàng lặng lẽ mở ra, không sử dụng sức mạnh che chắn, chỉ hy vọng rằng có thể nghe được chút tin tức hữu ích từ chỗ bọn họ. Phật nữ Bất Ngữ và bọn họ chỉ đi ra ngoài dạo một vòng, lúc trò chuyện rất tùy ý, không ngờ rằng sẽ có người theo dõi bọn họ. Nhưng Hàn Sâm đi theo một lúc lâu, cũng không nghe thấy thông tin hữu ích gì, đều là tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Trong lúc Hàn Sâm gần như sắp bỏ cuộc, đột nhiên nghe thấy một Phật tử cất lời, không biết sư phụ nghĩ thế nào nữa, vì sao lại lấy tinh hải hàng xa để đối lấy ấu thể của tộc Mika chứ? Hàn Sâm nghe thế chợt tỉnh cả người, hắn từng nghe kể về thứ tinh hải hàng xa này rồi, đây chính là bảo bối tiếng tăm lừng lẫy của Phật tộc. Tinh hải hàng xa không phải là hạt cát thật, mà là một loại nước mắt dị chủng cấp vương của tinh hải Long Vương. Mỗi một giọt nước mắt sau khi rơi xuống sẽ hóa thành một hạt tinh hải hàng xa, là một bảo vật cực kỳ quý giá. Nghe nói bên trong tinh hải hàng sa ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, cho dù là sinh vật cấp vương luyện hóa tinh hải hàng sa, cũng đạt được tác dụng không nhỏ, sinh vật cấp thấp sử dụng tinh hải hàng sa, lại càng có thể trực tiếp gia tăng đẳng cấp. Vậy mà Tịnh Hải Vương lại lấy tinh hải hàng sa đổi lấy ấu thể của tộc Mika, khoản chỉ mạnh tay như vậy thì chắc chắn mưu đồ cũng sẽ rất lớn. Xuyệt! Một vị Phật tử khác lập tức ngăn lại Phật tử vừa nói chuyện trước đó, rồi hạ giọng nói nhỏ, không được nói linh tinh. Chỗ này vẫn là địa phận của tộc Mika, bị người khác biết được thì không, ổn đâu. Sợ cái gì chứ, ở đây là địa bàn của chiến vương, đồ cũng là hắn mua cho chúng ta, còn có ai dám nói lung tung. Phật tử trước đó bĩu môi nói, nhưng cuối cùng cũng không dám nhắc tên cụ thể nữa. Phật nữ Bất Ngữ nhíu mày nói, cẩn thận là trên hết, không nên nói nữa. Phật tử kia lẩm bẩm hai câu nhưng cũng không dám nói thêm gì cả, khiến Hàn Sâm vô cùng buồn rầu. Đám người Phật nữ Bất Ngữ lại đi dạo một lúc nữa. Dường như sắp về phủ đệ của chiến vương rồi. Hàn Sâm vốn nghĩ rằng hôm nay không thể thu hoạch thêm được gì nữa, lại thấy Phật nữ Bất Ngữ nghe truyền tin, sau đó nói với mấy vị Phật tử khác một câu, Phật vương có chuyện bỏ ta quay về trước, các ngươi đi dạo tiếp đi, ta về xem có chuyện gì. Bọn ta về cùng ngươi nhé. Một vị Phật tử nói, không cần đâu. Phật nữ Bất Ngữ khẽ lắc đầu, đứng dậy cáo từ rồi đi. Hàn Sâm chợt nảy ra suy nghĩ, lặng lẽ đi theo, bây giờ hắn chưa phải đối thủ của Tịnh Hải Vương, nhưng Phật nữ Bất Ngữ chỉ là tử tước, muốn bắt nàng lại rất đơn giản. Hàn Sâm định bắt Phật nữ Bất Ngữ lại để tra hỏi, làm rõ chuyện Tịnh Hải Vương, mua những ấu thể kia của tộc Mika rốt cuộc là để làm gì. Phật nữ Bất Ngữ đi trên đường một mình quay về phủ đệ của Chiến Vương, lúc vòng qua một con hẻm nhỏ, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo giáp màu vàng, trông cực kỳ giống với Phật tộc đang đứng ngay phía trước, mà trong nháy mắt khi nàng bước vào con hẻm nhỏ, cũng cảm thấy có chỗ nào đó sai, nhưng lại không nói ra được là sai ở chỗ nào. Phật nữ Bất Ngữ của Phật tộc, xin hỏi các hạ là ai? Vì sao lại cản đường ta? Phật nữ Bất Ngữ cẩn thận đề phòng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo giáp hoàng kim phía trước hỏi. Thật ra nàng đã nhận ra áo giáp trên người Hàn Sâm, chính là người đàn ông mang tiểu thất đi dự thi. Hàn Sâm không hề lên tiếng, đưa tay ra bắt lấy Phật nữ Bất Ngữ. Phật nữ Bất Ngữ chỉ thấy bàn tay kia không ngừng phóng to trong tâm mắt như, chiếm cứ toàn bộ không gian, khiến nàng sinh ra cảm giác trốn không được mà tránh cũng không xong, biết ngay đã gặp phải cao thủ đáng sợ rồi. Phật quang trên người Phật nữ Bất Ngữ tỏa ra, đồng thời triệu hồi ra một thanh Phật kiếm, cùng lúc đâm về phía Hàn Sâm cũng mở miệng hét lên tiếng Phật âm. Nơi này cách phủ đệ của Chiến Vương khoảng 2.000 mét, một tiếng hét này của nàng có thể kinh động Tịnh Hải Vương, lấy thực lực của Tịnh Hải Vương, chỉ chốc lát có thể tới cứu nàng. Nhưng Phật nữ Bất Ngữ mở miệng, khí tức nhà ra lại không thể phát ra một tiếng nói nào, giống như trở thành trạng thái chân không hoàn toàn không truyền được sóng âm. Phật nữ Bất Ngữ biến sắc, không đợi nàng phản ứng lần nữa, bàn tay của Hàn Sâm bắt lấy Phật kiếm của nàng trực tiếp cướp lấy, đồng thời tay kia cong ngón tay bắn ra, một tấm kim tệ bay từ đầu ngón tay vừa vặn dán lên lồng ngực của Phật nữ Bất Ngữ. Phật nữ Bất Ngữ chỉ thấy cơ thể trầm xuống, đầu gối không chống đỡ nổi mà khuỵu xuống, quỳ một chân trên đất. Hai tay cũng đặt lên mặt đất mới đỡ được mình không ngã sấp xuống. Hàn Sâm xoay ngược Phật kiếm lại, lưỡi kiếm gác lên cổ Phật nữ Bất Ngữ, lạnh lùng nói, bây giờ ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu, nếu không ta sẽ chém đầu ngươi liền đấy. Phật nữ Bất Ngữ gắng gượng không để mình nằm trên đất, trên kim tệ truyền tới sức mạnh khủng khiếp khiến nàng cảm thấy lồng ngực sắp bị đè nát, lồng ngực không ngừng nhấp nhô kịch liệt. Các hạ rốt cuộc là ai? Lẽ nào không biết Tịnh Hải Vương, tộc ta và chiến vương của tộc Mika đang ở gần đây sao? Nếu như ngươi giết ta, chắc chắn cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Hai tay Phật nữ Bất Ngữ chống đất nói. Ta chết hay không còn khó nói nhưng ngươi, mà không trả lời câu hỏi của ta thì nhất định sẽ chết đấy. Ta hỏi ngươi, ngươi mua tộc Mika làm gì? Hàn Sâm hỏi. Phật nữ Bất Ngữ cắn răng không nói lời nào, xem ra thà chết chứ không chịu khuất phục. Phật kiếm trong tay Hàn Sâm khẽ động, lập tức chém rách áo giáp nửa người trên của Phật nữ Bất Ngữ, lộ ra mảng da thịt trắng bóc. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Phật nữ Bất Ngữ thay đổi ngay lập tức. Ngươi yên tâm, ta không có hứng thú với phụ nữ như ngươi, nhưng nếu như ngươi không trả lời ta, ta sẽ lột sạch ngươi rồi vứt trên đường lớn, để tất cả sinh vật thưởng thức vẻ đẹp của Phật nữ, sau đó sẽ chém đầu ngươi xuống. Hàn Sâm nói rồi lại tiếp tục hỏi, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn thôi, ta hỏi lại ngươi lần nữa, tại sao các ngươi muốn mua tộc Mika? Sắc mặt Phật nữ Bất Ngữ biến đổi không ngừng, còn chưa đợi nàng mở miệng, Hàn Sâm thẳng tay chém đứt luôn áo giáp nửa người dưới của nàng. Túm lấy nàng lôi về phía đường lớn. Bọn ta mua tộc Mika là để phục hồi một thanh vũ khí thần hóa. Phật nữ Bất Ngữ sợ hãi đáp. Vũ khí thần hóa gì, phục hồi như thế nào? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Ta cũng không rõ, chỉ là nghe nói mà thôi, hình như là một thanh đao. Tình hình cặn kẽ thì chỉ có Tịnh Hải Vương biết. Phật nữ Bất Ngữ vội vàng nói. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, ngươi, có tác dụng gì hả? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Phật nữ Bất Ngữ nói. Chỉ cần ngươi chịu thả ta ra, muốn gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể mua chắc chắn sẽ không khiến ngươi thất vọng. Phật nữ Bất Ngữ nói, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi vẫn không trả lời được, vậy thì ra đường lớn trình diễn đi nhé. Hàn Sâm không để ý tới lời Phật nữ Bất Ngữ nói, tự mình hỏi, Tinh Hải Hàng Sa mà các ngươi dùng để mua tộc Mika để ở đâu? Đừng nói với ta là ở trên người Tịnh Hải Vương đấy. Thực sự là ở trên người của Tịnh Hải Vương. Phật nữ Bất Ngữ còn chưa nói xong, Hàn Sâm trực tiếp túm lấy nàng. Muốn vứt nàng ra đường lớn. Sắc mặt Phật nữ Bất Ngữ tái mét, vội vã kêu lên, thật sự là ở trên người của Tịnh Hải Vương, nhưng ta có cách giúp ngươi lấy được những tinh hải hàng xa đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biện pháp gì? Nói nghe thử xem. Hàn Sâm rất hứng thú nhìn Phật nữ Bất Ngữ nói. Mỗi ngày tinh hải hàng xa đều cần tắm tinh quang mới có thể bảo trì hoạt tính, nếu không chỉ cần qua vài ngày là biến thành đá. Ta biết rõ thời gian Tịnh Hải Vương lấy tinh hải hàng xa, ra mỗi ngày cùng với địa điểm tắm tinh quang. Phật nữ bất ngữ còn chưa nói hết, Hàn Sâm đã vẫy tay, một tòa tháp thanh đồng bỗng xuất hiện rồi hút Phật nữ bất ngữ vào. Vào nhà một cường giả cấp vương còn trộm đồ của cường giả cấp vương khác, trừ khi Hàn Sâm bị điên rồi mới có thể làm như vậy. Phật nữ bất ngữ chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Tuy Hàn Sâm đã che giấu mọi thứ của nơi này nhưng Phật nữ bất ngữ vốn nhận lệnh đến gặp Tịnh Hải Vương. Nếu không xuất hiện trong thời gian dài thì Tịnh Hải Vương nhất định sẽ phát hiện ra. Không thể chậm trễ nữa, Hàn Sâm tiện tay khắc mấy chữ trên mặt đất sau đó biến mất trong hẻm nhỏ. Dạo một vòng trong siêu thị lại nhanh chóng bị thủ hạ của Chiến Vương theo dõi. Đến lúc Hàn Sâm chậm rãi trở lại cửa hàng của Mark, phủ đệ Chiến Vương cũng đã được điều động. Chuyện Phật nữ bất ngữ bị bắt cóc đã bị phát hiện, khi Tịnh Hải Vương nhìn thấy những chữ Hàn Sâm lưu lại trên mặt đất, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Tịnh Hải Vương, ngươi không cần để trong lòng. Chuyện ở chỗ của bổn vương sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, đảm bảo sẽ trả lại cho ngươi một Phật nữ sống sờ sờ. Ta muốn nhìn xem là tên nào dám dương oai diễu võ trên địa bàn của ta. Sắc mặt Chiến Vương cũng rất khó coi. Đối phương lại dám bắt người Phật tộc trên địa bàn của hắn, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn dùng tinh hải hàng xa để trao đổi con tin. Đây rõ ràng là đang tát thẳng vào mặt Chiến Vương. Hơn nữa nếu Chiến Vương không có bất cứ biểu hiện gì, Tịnh Hải Vương nhất định sẽ hoài nghi chuyện này là do Chiến Vương âm thầm giở trò quỷ, muốn lấy không tinh hải hàng xa. A-di-đà Phật, như vậy thì mọi chuyện xin nhờ cậy vào bệ hạ. Tịnh Hải Vương niệm một tiếng Phật hiệu, sắc mặt không có thay đổi gì lớn nhưng trong lòng vẫn rất nghi ngờ. Cho dù Chiến Vương đã tỏ thái độ, nhưng vẫn không cách nào xóa đi được hiềm nghi của hắn. Trên tinh cầu của Chiến Vương, mà lại có người có thể thần không biết quỷ không hay bắt Phật nữ bất ngữ đi. Hơn nữa còn là bắt người dưới mí mắt của Tịnh Hải Vương và Chiến Vương, thì ngoại trừ Chiến Vương ra, Tịnh Hải Vương không nghĩ tới bất kỳ ai trên tinh cầu này có thể làm được. Cho bản vương thời gian một ngày. Tất nhiên Chiến Vương cũng biết hoài nghi trong lòng Tịnh Hải Vương, bình tĩnh nói. Dưới lệnh điều động của Chiến Vương, cả tinh cầu toàn lực tra xét tung tích của Phật nữ bất ngữ. Thế nhưng tra tới tra lui, mắt thấy thời gian trôi qua từng phút từng giây vẫn không thể tra ra được tung tích của Phật nữ bất ngữ, cũng không tra ra được rốt cuộc là người nào đã bắt Phật nữ bất ngữ. Sau một khoảng thời gian không ngừng loại trừ, thì người đáng nghi nhất hiện tại chính là người biến mất một đoạn thời gian, trong lúc bọn hắn giám thị, Hàn Sâm. Nhưng dựa theo trình độ Hàn Sâm thể hiện ra thì có lẽ chỉ là tử tước, muốn im hơi lặng tiếng bắt cóc Phật nữ bất ngữ, dưới mí mắt của bọn hắn hình như không khả thi lắm. Đến tận lúc này rồi, tất nhiên Chiến Vương sẽ không bỏ qua bất kỳ một khả năng nào dù chỉ là nhỏ nhất. Vào thời điểm Hàn Sâm mang theo tiểu thất đi tham gia giải đấu chiến thể, kiện tướng đắc lực của Chiến Vương công tước huyết sát, mang theo thuộc hạ lặng lẽ khống chế cửa hàng của Mark. Mark chỉ là một tiểu thương không tiền không quyền, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm hợp tác với Hàn Sâm, nên nhanh chóng khai nhận đầu đuôi ngọn nguồn những chuyện đã trải qua với Hàn Sâm, từ lúc quen biết, không dám giấu giếm chút nào. Hàn Sâm trở về sau khi tham gia thi đấu xong, Mark rất nhiệt tình đón hắn vào, nhưng vừa mới vào đến cửa hàng đã bị người của công tước huyết sát, lập tức xông tới bao vây lại. Các ngươi làm gì đấy? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Công tước huyết sát, thuận tay ném một dây xích màu máu ra trói thân thể của Hàn Sâm lại, lạnh giọng nói. Mang về từ từ thẩm vấn Hàn Sâm nhanh chóng bị đưa đến phủ đệ của Chiến Vương, tiểu thất, cũng bị mang đi cùng với Hàn Sâm. Trong một căn phòng riêng, công tước huyết sát lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nói, Kim Tệ, bây giờ ngươi nhanh chóng giao tất cả ra còn kịp, đừng để bản công tước tự mình động thủ. Ít nhất cũng phải nói rõ cho ta biết ta phải giao cái gì chứ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Phật nữ bất ngữ ở đâu? Công tước huyết sát nhìn chằm chằm Hàn Sâm, hỏi, ở một nơi rất an toàn. Hàn Sâm cười đáp. Công tước huyết sát hơi ngẩn ra, hắn thật không ngờ vậy mà Hàn Sâm lại thoải mái thừa nhận như thế. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Dừng lại một chút, công tước huyết sát mới lần nữa xuất ra khí thế túc sát quát hỏi, giao Phật nữ bất ngữ ra ta còn có thể giữ lại mạng sống cho ngươi. Hàn Sâm cười nói, ngươi dám động đến một đầu ngón tay của ta, ta cam đoan các ngươi sẽ không còn được gặp lại Phật nữ bất ngữ nữa đâu. Không tin thì các ngươi cứ thử xem, chỉ là đến lúc đó, không biết các ngươi phải bàn giao với Tịnh Hải Vương và Phật tộc thế nào đây. Nơi này chính là tộc Mika. Công tước huyết sát hừ lạnh một tiếng, huyết quang trên người tỏa ra ép về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không chớp mắt nhìn công tước huyết sát, cũng không có ý tránh đi mà cứ bình tĩnh ngồi ở đó. Trong lòng công tước huyết sát căm tức lắm nhưng cũng không ra tay nữa. Chuyện này liên quan đến Phật tộc, nếu bị hắn dồn vào ngõ cụt thì đến lúc đó, chẳng biết nên bàn giao với người ta thế nào. Ngươi muốn cái gì? Công tước huyết sát lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, nhìn Hàn Sâm hỏi. Tinh hải hàng xa. Ngươi không có tư cách đàm phán với ta, gọi Tịnh Hải Vương tới. Hàn Sâm nói. đừng có quên mạng của ngươi vẫn còn trên tay ta, ta có rất nhiều cách có thể làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Công tước Huyết Sát hừ lạnh, động thủ giết chết ta hoặc là gọi Tịnh Hải Vương đến, ngươi chọn đi. Mặt Hàn Sâm không đổi sắc, vẫn bình tĩnh nói. Tịnh Hải Vương và Chiến Vương đang theo dõi căn phòng cũng đã thấy rõ tất cả. Với việc Hàn Sâm thừa nhận bắt cóc Phật nữ Bất Ngữ đơn giản như vậy, làm cho bọn họ đều có chút bất ngờ. A-di-đà Phật, để cho bổn vương trực tiếp nói chuyện với hắn đi. Tịnh Hải Vương nói. Chiến Vương khẽ gật đầu. Hiện tại kim tệ đối với bọn hắn mà nói chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Đánh không được mà không đánh cũng không xong. Tịnh Hải Vương chịu tự mình đi nói là chuyện không thể nào tốt hơn với Chiến Vương. Công tước Huyết Sát nhận được lệnh của Chiến Vương, lui ra khỏi phòng. Hải Tĩnh Vương nhanh chóng đi đến. Tịnh Hải Vương ngồi đối diện Hàn Sâm, hắn không lập tức mở miệng hỏi mà chỉ nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới. Khí tức trên thân Hàn Sâm cũng không xuất chúng, hẳn không phải sinh vật quá mạnh mẽ nhưng khí chất trên người Hàn Sâm lại quá mức lạnh nhạt, giống như không thèm để mọi thứ trong lòng. Cho dù là đối mặt với cường giả như hắn trên mặt, thì vẫn không có chút gợn sóng nào. Bởi vì mặc áo giáp nên Tịnh Hải Vương không nhìn được tướng mạo của Hàn Sâm. Một lát sau, Tịnh Hải Vương mới mở miệng hỏi. Người đứng sau ngươi cho ngươi lợi ích gì, bản vương có thể cho ngươi gấp 10 lần. Hàn Sâm nhìn hắn cười một tiếng nói, ngươi không cần thăm dò, sau lưng ta không có người nào hết, chỉ có mình ta mà thôi. Hoặc là ngươi giết ta, ta sẽ để cho Phật nữ Bất Ngữ chôn cùng ta, hoặc là đưa Tinh Hải Hằng Sa cho ta. Bây giờ ngươi chỉ có hai con đường này thôi. Bổn vương dựa vào đâu mà tin ngươi? Đưa Tinh Hải Hằng Sa cho ngươi, ngươi sẽ thả Bất Ngữ sao? Tịnh Hải Vương cũng không tức giận, thản nhiên hỏi. Đưa Tinh Hải Hằng Sa cho ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Phật nữ Bất Ngữ. Hàn Sâm bình thản nói. Trước khi ta gặp được Phật nữ Bất Ngữ, ngươi đừng hòng lấy được thứ gì. Tịnh Hải Vương nói. Hàn Sâm mỉm cười, vậy ngươi cứ giết ta đi. Ta có thể nói cho ngươi biết, Phật nữ Bất Ngữ đang ở ngay trên tinh cầu này. Đưa Tịnh Hải Hằng Sa cho ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng, không thì ngươi cứ giết ta, chẳng cần phải nói gì thêm nữa. Tịnh Hải Vương nhìn Hàn Sâm rồi hỏi, Phật nữ Bất Ngữ vẫn đang ở trên tinh cầu này thật à? Hàn Sâm không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn Tịnh Hải Vương. Tịnh Hải Vương hỏi thêm đôi câu, Hàn Sâm cũng chỉ cười chứ không thốt ra lời nào. Tịnh Hải Vương lập tức hiểu ngay ý đối phương, thì ra hắn không định bàn bạc thêm nữa. Tịnh Hải Vương không hỏi nhiều nữa, quay về đại sảnh nơi Chiến Vương đang có mặt. Hàn Sâm cũng không hề vội vã, cứ ngồi ở đấy mà thong thả đợi chờ. Hắn biết bây giờ Chiến Vương đã lật tung cả tinh cầu này lên, chỉ cần Chiến Vương không tìm được Phật nữ Bất Ngữ, Tịnh Hải Vương sẽ quay lại bàn điều kiện với hắn thôi. Phật tử Thất Linh vừa chết, Phật nữ Bất Ngữ chính là thiên tài có hy vọng thần hóa thành công nhất của Phật tộc. Nàng được Nhiên Đăng Thủy Tổ dốc lòng bồi dưỡng, Tịnh Hải Vương không dám lấy mạng sống của nàng ra đùa. Quả nhiên qua hôm sau, Tịnh Hải Vương lại đến trước mặt Hàn Sâm, quan sát hắn rồi hỏi, Phật nữ Bất Ngữ vẫn đang ở trên tinh cầu này à? Đương nhiên, đưa Tinh Hải Hằng Sa cho ta, ta lập tức dẫn ngươi đến gặp nàng, quốc bộ không tới nửa tiếng đồng hồ đâu. Hàn Sâm thản nhiên nói. Tịnh Hải Vương nhìn Hàn Sâm, cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng. Một tử tước như Hàn Sâm, mà có thể giữ được trạng thái tinh thần như thế ở trước mặt mình, đó không phải là điều mà tử tước bình thường làm được. Tại sao lại là Bất Ngữ? Tịnh Hải Vương hỏi thêm một câu. Bởi vì các ngươi có ý đồ với Tiểu Thất. Hàn Sâm nói. A-di-đà Phật, đó là chuyện của Chiến Vương, không liên quan đến bọn ta. Tịnh Hải Vương nói. Phật nữ Bất Ngữ đã nói hết rồi, các ngươi mua ấu thể của tộc Mika để sửa chữa phục hồi vũ khí thần hóa, không phải sao? Hàn Sâm nói. Tịnh Hải Vương nhíu mày. Cuối cùng bây giờ hắn đã xác định Phật nữ Bất Ngữ rơi vào tay của kẻ tên Kim Tệ này, bởi vì trên tinh cầu này, trừ hắn cũng chỉ có Phật nữ Bất Ngữ biết chuyện sửa chữa vũ khí thần hóa, ngay cả người bán như Chiến Vương cũng không biết mục đích thật sự của họ khi mua ấu thể từ tộc Mika. Tịnh Hải Vương đang yên lặng nghiền ngẫm thì tiếng nói của Chiến Vương truyền vào tai hắn, miễn là Phật nữ Bất Ngữ còn ở trên tinh cầu này, ngươi cứ đồng ý với điều kiện của hắn. Bổn vương đảm bảo hắn sẽ không mang đi được bất kỳ hạt Tinh Hải Hằng Sa nào. Nếu không thì mọi thiệt hại sẽ do bổn vương gánh vác. Chiến vương biết Tịnh Hải Vương dề dà chưa quyết định bởi vì đang nghi ngờ hắn đứng sau màn khống chế mọi thứ, thế nên Chiến vương buộc phải ngỏ lời như vậy để chứng minh mình trong sạch. Đương nhiên hắn cũng có lòng tin tuyệt đối, không đời nào để tên Kim Tệ này mang theo Tinh Hải Hằng Sa mà chạy thoát ngay trước mắt mình. Tịnh Hải Vương nghe Chiến vương nói vậy thì không do dự nữa, mở miệng nói với Hàn Sâm, đưa ta đi gặp Bất Ngữ, giáp mặt giao dịch. Hàn Sâm mỉm cười nhìn Tịnh Hải Vương. Dù hắn không nói gì nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Được, bổn vương có thể đưa Tinh Hải Hằng Sa cho ngươi, tuy nhiên ngươi phải đảm bảo Bất Ngữ đang ở ngay trên tinh cầu này. Tịnh Hải Vương nhìn chằm chằm Hàn Sâm và nói. Đương nhiên, ta đã nói rồi. Đi bộ nửa tiếng đồng hồ, ngươi cảm thấy có thể đi ra khỏi tinh cầu này sao? Hàn Sâm cười nói. Tịnh Hải Vương nhìn chằm chằm Hàn Sâm một lát, sau đó từ từ lấy một cái hộp ra rồi đẩy đến trước mặt Hàn Sâm. Hộp được mở ra, bên trong chứa các hạt tinh thể giống như kim cương, lộng lẫy lóa mắt đến độ gần như làm người ta không thể nào nhìn thẳng. Chỉ riêng luồng năng lượng chập chờn phát ra trên bề mặt nó, cũng khiến cho người ta đều biết đây tuyệt đối là thứ tốt. Tịnh Hải Vương đánh ra một luồng kim quang, phá vỡ xiềng xích huyết sắc trói buộc Hàn Sâm ngay tức khắc, đồng thời luồng sáng ấy cũng quấn quanh cơ thể Hàn Sâm. Tuy Hàn Sâm đã khôi phục năng lực hành động, nhưng vẫn khó lòng sử dụng sức mạnh trong cơ thể, hắn bị quầng sáng màu vàng kia trói chặt. Hàn Sâm tiện tay cầm hộp tinh hải hàng xa mà đếm, sau đó nhét vào trong ngực và nói, số lượng không nhiều không ít, đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp Phật nữ Bất Ngữ. Với lại, ngươi trả tiểu thất cho ta. Dứt lời, Hàn Sâm đứng dậy rồi đi ra cửa phòng thẩm vấn. Tịnh Hải Vương bèn đi theo bên cạnh hắn, thủ vệ ngoài cửa cũng không ngăn cản Hàn Sâm. Có người đưa tiểu thất đến đây, Hàn Sâm dẫn theo tiểu thất chậm rãi rời khỏi phủ Chiến Vương. Tuy không có ai cản hắn nhưng xung quanh toàn là thuộc hạ của Chiến Vương. Bọn chúng canh chừng nghiêm ngặt tinh cầu này, đặc biệt là trong phạm vi trăm dặm, thậm chí một con muỗi cũng chạy không thoát, trên trời dưới đất đều có thuộc hạ của Chiến Vương. Để ta coi ngươi có thể dở trò gì, cả người lẫn đồ đều phải để lại cho ta. Đến lúc đó, ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Chiến Vương đứng trước máy giám sát mà sẵn giọng. Dám dở trò trên tỉnh cầu của hắn tức là đã chạm vào giới hạn của hắn. Trong mắt Chiến Vương, Hàn Sâm đã bị coi như xác sống. Tịnh Hải Vương sải bước bên cạnh Hàn Sâm. Hắn cũng rất tự tin, không cho rằng Hàn Sâm có thể cầm hộp tinh hải hàng xa mà biến mất ngay trong tầm mắt mình. Hàn Sâm đi đường rất chậm, vừa đi vừa quan sát từ trên trời xuống đất, không nơi nào không có tộc Mika. Cửa hàng xung quanh và đường phố đều bị chặn đứng, hoàn toàn không cho phép hắn thừa dịp rối loạn tìm đường chạy thoát. Ngươi thật sự không cần đi nhanh hơn à? Nếu nửa tiếng sau mà không gặp được Bất Ngữ, giao dịch giữa hai chúng ta sẽ tự động kết thúc, đừng trách bổn vương không khách sáo với ngươi. Tịnh Hải Vương liếc nhìn Hàn Sâm rồi nói. Hàn Sâm lạnh nhạt điểm tĩnh như vậy khiến Tịnh Hải Vương mơ hồ cảm thấy lo lắng. Nhưng hắn cũng không cảm nhận được nhân vật hùng mạnh nào có mặt quanh đây, thầm nghĩ dù sao đi nữa tên kim tệ này cũng khó lòng thoát khỏi tay mình. Nửa tiếng cũng đủ để đến nơi. Hàn Sâm mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ Hàn Sâm được chú ý hơn cả siêu sao, tất cả máy giám sát và vũ khí, ngoài ra còn có rất nhiều vương công quý tộc đều đồn mục tiêu vào hắn. Cho dù Hàn Sâm biết bay cũng không thể nào thoát khỏi tinh cầu này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sắp được nửa tiếng đồng hồ, vậy mà ngay cả một con phố Hàn Sâm cũng chưa bước qua. Chiến Vương không khỏi nhíu mày, nhìn khắp tinh cầu lần nữa. Không có cường giả khác xuất hiện, trên tinh cầu không hề có vương giả từ bên ngoài đến. Chiến Vương thật sự không hiểu dựa vào đâu mà tên kim tệ kia lại bình tĩnh đến vậy. Đã đến giờ rồi, Phật Ngữ ở đâu? Nửa tiếng trôi qua, Tịnh Hải Vương lập tức ngăn cản Hàn Sâm, nhìn chằm chằm hắn và hỏi. Ở ngay đây này. Hàn Sâm nhìn lướt qua các chiến sĩ của tộc Mika cầm đủ loại vũ khí răng khắp nơi, như thiên la địa võng, sau đó nhìn lướt qua Tịnh Hải Vương ở trước mặt mình. Hắn thản nhiên thốt ra câu như vậy, đồng thời búng tay một cái. Chỉ thấy kim quang lóe lên từ ngón tay Hàn Sâm, toàn bộ bầu trời dường như sáng lên ngay lập tức, từng ánh kim quang ngưng tụ thành kim tệ từ trên trời rơi xuống, giống như mưa rơi xối xả, bao phủ phạm vi mười mấy cây số trong đó. Nếu như đổi thành tử tước bình thường, đương nhiên không thể có uy lực khổng lồ như vậy. Có thể bao phủ mấy trăm mét thì tốt rồi. Bây giờ Hàn Sâm nhận được bắp sức mạnh của hồn khải, hồn ảnh của Phật Đà Hoàng Kim bốn mặt tám tay hiện lên, từng luồng Phật quang tràn vào bên trong cơ thể Hàn Sâm, để cho hắn có được lực lượng của cấp hầu tước, mới có thể tạo ra cơn mưa kim tệ lớn đến như vậy. Từng ánh kim quang ngưng tụ thành kim tệ rơi vào trên những chiến thể gen dị chủng của tộc Mika kia, đột nhiên giống như có một miếng kim loại lớn được bổ sung vào đó, khiến trọng lượng của các chiến thể gen càng ngày càng tăng lên. Một số chiến thể gen dị chủng cấp thấp trực tiếp bị áp đảo ngã trên mặt đất, rồi nứt ra, cho dù là chiến thể gen cao cấp nhất, hành động cũng thay đổi, chậm hơn rất nhiều. A-di-đà Phật. Tịnh Hải Vương lạnh lùng niệm một tiếng Phật hiệu, không biết động tác của hắn ra sao, đã xuyên qua cơn mưa kim tệ đến trước mặt Hàn Sâm, tay áo lớn trực tiếp cuốn về phía Hàn Sâm, giống như áng mây che trời, muốn cuốn Hàn Sâm vào bên trong tay áo. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hàn Sâm cũng không tránh né, trong tay trái xuất hiện một cụm mây đỏ, trên đó hào quang tỏa sáng, một thân thể đồng đỏ hùng tráng từ bên trong vọt ra, một quyền đánh lên tay áo của Tịnh Hải Vương ầm. Chỉ thấy một chùm tia sáng xích hà đánh vào tay áo như mây của Tịnh Hải Vương, chỉ thấy ống tay áo mây bay lên, bị hào quang xé rách, chùm ánh sáng đỏ xuyên qua ống tay áo như mây, trực tiếp đánh vào lồng ngực của Tịnh Hải Vương. Máu tươi trong miệng Tịnh Hải Vương phun ra không ngừng, thân thể bay ngược ra ngoài giống như sao băng xẹt qua đường phố. Va vào bên trong cung điện của Chiến Vương, làm kiến trúc trong cung điện sập mất một nửa. Những người ở đó đều vô cùng hoảng hốt, khó mà tưởng tượng được một vị vương giả lại bị đánh bay ra ngoài như vậy. Bản thân Hàn Sâm cũng không khỏi ngẩn ngơ, mặc dù lợi dụng sự bất cẩn của Tịnh Hải Vương chớp đúng thời cơ, nhưng chính hắn cũng không ngờ đến, Xích Hà quân chủ chỉ còn sót lại không tới 1% năng lượng, lại đánh ra một quyền mạnh mẽ như vậy, đánh bay một vị cường giả cấp vương ra ngoài. Hàn Sâm còn chưa kịp nghĩ ngợi, Xích Hà quân chủ đã vươn bàn tay lớn nhất Hàn Sâm lên, cơ thể to lớn lao thẳng về phía truyền tống trận mà đi. Chỉ nghe âm thanh ầm ầm, tất cả những kiến trúc và chiến thể ghen dị trùng càn trước mặt Xích Hà quân chủ đều bị nó trực tiếp phá tan. Những vương công quý tộc của tộc Mika sợ hãi không dám di chuyển, ngay cả Tịnh Hải Vương cũng bị một quyền đánh bay, bọn họ nào dám ra cản đường. Một tiếng gầm vang lên từ bên trong dinh thự của chiến vương điều khiển chiến thể ghen hình con gấu to lớn phá không mà đến, muốn ngăn Hàn Sâm và Xích Hà quân chủ lại. Đáng tiếc, chiến vương không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Hắn cho rằng có Tịnh Hải Vương ở bên cạnh Hàn Sâm, hắn chỉ cần cảnh giác cường giả từ bên ngoài đến. Nhưng ngờ đâu trên người Hàn Sâm lại xảy ra vấn đề, lúc hắn lao ra đã không kịp nữa. Xích Hà quân chủ mang theo Hàn Sâm vọt vào trong truyền tống trận, trong nháy mắt đã biến mất trong không gian biến dạng. Chiến vương giận dữ gầm thét, chiến thể to lớn một quyền đập nát truyền tống trận nhưng cũng đã thành vô ích. Tịnh Hải Vương khóe miệng còn dính máu tươi từ trong đống đổ nát vừa sập xuống lao ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, bị thương chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là tức giận. Hàn Sâm trở về cung điện Xích Đồng, thoát khỏi bàn tay của Xích Hà quân chủ, bọn tiểu thất cũng từ trong lòng Xích Hà quân chủ chui ra. Một đòn vừa nãy dường như tiêu hao hết năng lượng của Xích Hà quân chủ, chỉ còn sót lại chưa tới 0,1% năng lượng khiến Hàn Sâm vô cùng đau lòng. Vẫn may, kiếm được một hộp gần 100 viên tinh hải hàng xa, nếu không lần này thiệt thòi lớn rồi. Sau khi Hàn Sâm quay trở lại tinh cầu Nhật Thực, lên mạng tìm kiếm tình hình của tộc Mika bên kia một chút, phát hiện lần này Kim Tệ và Xích Hà quân chủ đã trở nên nổi tiếng. Phật tộc và tộc Mika đồng thời phát lệnh truy nã, cho dù là Kim Tệ hay Xích Hà quân chủ, chỉ cần có thể cung cấp manh mối cho hai tộc, bắt được bất kỳ ai đều có thể nhận được phần thưởng với giá trên trời. Hàn Sâm nhìn những bảo bối dùng để treo giải thưởng, hận không thể cắt đầu của mình xuống, mang theo Xích Hà quân chủ cùng đi lĩnh thưởng. Vấn đề này được bàn tán sôi nổi khắp đại vũ trụ gen, nhưng trọng tâm của cuộc thảo luận chủ yếu vẫn là nằm trên người Xích Hà quân chủ. Tình huống lần cuối cùng Xích Hà quân chủ lộ diện cũng được đào lên, là chiến thể gen dị chủng của tộc Mika có thể bùng nổ sức mạnh đến như vậy, cũng đã cực kỳ hiếm thấy trong tộc Mika. Bình thường đều là chiến thể gen dị chủng cấp vương vô cùng nổi danh. Nhưng trước hai lần đó, chưa từng có ai nhìn thấy Xích Hà quân chủ, thậm chí tộc Mika cũng không biết lai lịch của Xích Hà quân chủ. Điều này thật đáng ngạc nhiên. Chiến thể gen dị chủng thần bí, lại thêm một kim tệ của nhân tộc không những dọa dâm lừa gạt được vương giả Phật tộc mà còn thành công thoát khỏi tộc Mika, đúng là ảo không chịu được. Tất nhiên, phần lớn sinh vật đều hy vọng có thể tìm thấy được bọn họ, để nhận được phần thưởng quý giá từ hai tộc. Phật tộc tìm kiếm năng nổi nhất, bọn họ vừa mất Phật tử Thất Linh, bây giờ Phật nữ Bất Ngữ cũng bị người khác bắt đi, quả thực có thể nói là sỉ nhục. Đáng tiếc tìm mãi, cũng không ai phát hiện được dấu vết của Kim Tệ và Xích Hà quân chủ. Sau khi nghe tin Kim Tệ xuất hiện ở tộc Mika, Isơ cũng đã cử người đến điều tra, kết quả đương nhiên vẫn không thu hoạch được gì. Hàn Sâm mang theo gần 100 viên tinh hải hàng xa về tới nhà liên minh, định sau khi luyện hóa những viên tinh hải hàng xa này xong sẽ dùng cho tu luyện Vật Ngữ Gơ. Dù sao những thuật gen khác đều có thể đột phá thông qua tu hành, Vật Ngữ Gơ chỉ có thể dựa vào ngoại lực mới nâng lên được. Hàn Sâm vừa mới lấy tinh hải hàng xa ra, còn chưa bắt đầu luyện hóa, đã thấy một bóng dáng màu xanh lam kỳ quái xuyên qua vách tường, tựa như hư ảnh đến trước mặt Hàn Sâm. Tiểu Tinh Tinh, sao ngươi lại đến đây thế? Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh cũng ăn không ít gen dị chủng, hơn nữa thiên phú của bản thân rất tốt, trước đó đã thăng cấp thành công đến liên minh. Nhưng tính cách của Tiểu Tinh Tinh lại rất ngoan ngoãn, tuy nắm giữ năng lực xuyên qua vật chất nhưng rất hiếm khi bước vào phòng, mà không có sự đồng ý của người khác. Lúc này Tiểu Tinh Tinh đột nhiên không nói tiếng nào mà bước vào phòng hắn, rõ ràng có gì đó không được bình thường. Tiểu Tinh Tinh giải trừ trang thái xuyên qua tinh hải, thân thể giống như ngôi sao kim cương ngưng tụ lại tiến đến trước mặt Hàn Sâm, mở đôi mắt to háo hức nhìn tinh hải hàng xa trong tay Hàn Sâm. Ngươi muốn cái này ạ? Trong lòng Hàn Sâm khẽ động, Tiểu Tinh Tinh tên thật là thần thú tinh hải. Mà tinh hải hàng xa là nước mắt của tinh hải Long Vương, lẽ nào giữa bọn họ có quan hệ gì hay sao? Tiểu Tinh Tinh liên tục gật đầu, lè lưỡi liếm gò má Hàn Sâm, dáng vẻ như lấy lòng. Cái này ta phải trả cái giá rất lớn mới lấy về được đấy. Hàn Sâm hơi đau đớn nhìn tinh hải hàng xa trong hộp, vô cùng không muốn. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt háo hức mong chờ trong mắt Tiểu Tinh Tinh, Hàn Sâm thật sự không nói được lời từ chối, chẳng thể làm gì khác, bèn lấy một cái ra, ho nhẹ nói, vậy thì cho ngươi một cái nếm thử đi. Tiểu Tinh Tinh lập tức vui vẻ mà vẫy đuôi, thè lưỡi cuốn viên tinh hải hằng sa vào trong miệng, không thèm nhai mà nuốt chửng luôn. Ngươi coi mình là chư bát giới à? Ít ra cũng phải thưởng thức chứ. Hàn Sâm buồn bực nói. Tiểu Tinh Tinh hoàn toàn không nghe thấy lời Hàn Sâm nói. Ánh sao trên người sáng rực lên, một luồng khí tức kỳ dị trào ra. Không được ngưng tụ chiến giáp gen ở đây, mau dừng lại. Hàn Sâm không ngờ chỉ một viên tinh hải hằng sa đã khiến Tiểu Tinh Tinh không khống chế được muốn ngưng tụ chiến giáp gen, vội vã hét lớn. Nhưng Tiểu Tinh Tinh rõ ràng không khống chế được, Hàn Sâm không thể làm gì khác đành phải đưa nó tiến vào một đường hầm không gian, rất nhanh đã đến tinh cầu nhật thực. Ánh sao trên người Tiểu Tinh Tinh ngày càng mạnh, phút chốc đã ngưng tụ thành một thân chiến giáp ánh sao. Không hề dừng lại, chiến giáp ánh sao lập tức hòa tan thành dịch gen, tràn vào bên trong thân thể Tiểu Tinh Tinh, lần thứ hai thực hiện quá trình tiến hóa. Lần thứ hai tiến hóa của Tiểu Tinh Tinh là dị chủng hóa, ánh sao bên trong thân thể càng lấp lánh hơn, trông giống như một thần thú được vô số ngôi sao ngưng tụ thành. Tiểu Tinh Tinh hoàn toàn tiến hóa, tiến lại gần bên cạnh Hàn Sâm, háo hực mong chờ mà nhìn hộp tinh hải hằng sa trong tay hắn. Hàn Sâm giấu hộp ra sau lưng nhưng Tiểu Tinh Tinh vẫn mở to hai mắt ngồi xổm trước mặt hắn, vẻ mặt rất đáng thương nhìn hắn. Chỉ có thể cho ngươi viên cuối cùng, ăn xong đừng đòi nữa đấy. Hàn Sâm bất đắc dĩ lấy một viên nữa cho Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh lập tức vươn lưỡi liếm Hàn Sâm một cái, sau đó nuốt viên tinh hải hằng sa vào trong miệng. Điều khiến Hàn Sâm giật mình chính là, sau khi ăn xong tinh hải hằng sa đó, Tiểu Tinh Tinh lập tức tiến hóa thêm một bậc, trực tiếp ngưng tụ ra sức mạnh ánh sao, trở thành tử tước. Để tinh hải hằng sa mạnh như vậy sao? Hàn Sâm nghiến răng, lại bới một viên nữa ra đút cho Tiểu Tinh Tinh, xem nó còn tiếp tục thăng cấp nữa hay không, nếu như một viên lên một cấp thì đúng là vô địch luôn. Đáng tiếc, mộng đẹp của Hàn Sâm đã không thành sự thật, sau khi Tiểu Tinh Tinh nuốt một viên tinh hải hằng sa vào, ánh sao trên người cũng chỉ sáng lên thêm một chút, không tiếp tục thăng cấp nữa. Tiểu Tinh Tinh vẫn tha thiết mong chờ nhìn Hàn Sâm nhưng Hàn Sâm không cho nó nữa, mà gọi Tiểu Thiên Sứ, Linh, Hàn Mộng Nhi và Long Nữ đến đây, cho mỗi người các nàng một viên tinh hải hằng sa. Để tất cả các nàng đều thăng cấp lên tử tước. Nhưng sau khi các nàng dùng xong tinh hải hằng sa lại không thăng cấp lên tử tước, khiến Hàn Sâm hơi bất ngờ. Long Nữ nói rằng, sức mạnh bên trong tinh hải hằng sa rất lớn nhưng bọn ta đều không cùng thuộc tính, cần phải từ từ luyện hóa mới có thể tiêu hóa được, khó có thể trực tiếp thăng cấp. Ba người Tiểu Thiên Sứ cũng khẽ gật đầu, đồng ý với lời nói của Long Nữ, các nàng đều ở trong hoàn cảnh tương tự. Bản thân Hàn Sâm cũng ăn một viên tinh hải hằng sa vào. Đến miệng đột nhiên hóa thành một cỗ chất lỏng tràn vào bên trong thân thể hắn, sức mạnh giống như một dòng sông lớn chảy xuôi bên trong thân thể Hàn Sâm. Hàn Sâm vội vã vận chuyển vật ngữ gen, luyện hóa và hấp thu tất cả sức mạnh do tinh hải hằng sa chuyển hóa. Năng lực tương thích của vật ngữ gen quả thực rất mạnh, Hàn Sâm cũng không gặp phải rào cản thuộc tính, trực tiếp chuyển hóa sức mạnh của tinh hải hằng sa cho bản thân sử dụng. Sức mạnh bên trong tinh hải hằng sa thật sự rất lớn, Hàn Sâm mấy mất giờ đồng hồ mới hoàn toàn luyện hóa và hấp thu năng lượng trong đó. Trong thời gian ngắn cũng khó có thể luyện hóa hoàn toàn, Hàn Sâm lại cho Tiểu Tinh Tinh một viên tinh hải hằng sa, nhưng mà nó đã lên cấp tử tước, cũng không có hiệu quả tốt lắm, chỉ là sức mạnh bên trong cơ thể nó bị tích tụ quá nhiều, cần thời gian từ từ để luyện hóa. May mắn bản thân Tiểu Tinh Tinh là dị chủng, nếu sau này có người truy hỏi, Hàn Sâm sẽ nói thu phục được ở tinh cầu nhật thực. Dù sao dị chủng ở tinh cầu nhật thực nhiều không kể xiết, chủng loại lại vô cùng phức tạp, người khác cũng không biết rõ được đúng sai. Mang theo tinh hải hằng sa trở về liên minh từ từ luyện hóa, mỗi ngày luyện hóa một viên, thời gian còn lại sẽ tu luyện thuật gen khác, còn có thời gian bên cạnh gia đình. Vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng năng lượng của tinh hải hằng sa khổng lồ như thế, đủ để hắn luyện vật ngữ gen đến cấp bá tước, nhưng ai ngờ sau khi luyện hóa hơn một nửa, vật ngữ gen vẫn không có dấu hiệu thăng lên cấp bá tước. Hàn Sâm chán nản đút cho Tiểu Tinh Tinh thêm mấy viên, kết quả Tiểu Tinh Tinh ăn chừng mười mấy viên, đã lên cấp bá tước. Cái này cũng chênh lệch nhiều quá đi. Trong lòng Hàn Sâm có hơi buồn bực. Có điều hắn cũng biết thuộc tính của Tiểu Tinh Tinh và tinh hải hằng sa vô cùng phù hợp, hơn nữa độ khó thăng cấp của nó cũng không cao như vật ngữ gen, cho nên mới có hiệu quả như vậy. Hàn Sâm luyện hóa những viên tinh hải hằng sa còn lại, có vẻ như sắp lên cấp, nhưng vẫn luôn thiếu một chút để đột phá lên cấp bá tước. Nhiều tinh hải hằng sa như vậy, đưa hết cho Tiểu Tinh Tinh, nói không chừng còn lên đến cấp hầu tước. Trong lòng Hàn Sâm hơi khó chịu, nhưng mà cũng không có biện pháp tốt hơn. Có thời gian mỗi ngày ôm con gái và hôn vợ cũng không tệ, nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến. Y Sơ gửi tin đến căn cứ, để Hàn Sâm đến tinh cầu Đao Phong gặp nàng. Khi Hàn Sâm sống sờ sờ đứng trước mặt Y Sơ nhìn Hàn Sâm hình người, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Ngươi khôi phục hình người từ lúc nào? Y Sơ đánh giá một lượt hỏi Hàn Sâm. Sau khi ta trở về tinh cầu nhật thực, ngày nào cũng tu luyện vật ngữ gơ, hơn 2 tháng trước đã khôi phục hình người. nhưng vì ta sợ di chứng sau này cho nên định tiếp tục củng cố thời gian bình thường, xác định không biến lại thành con kiến nữa mới trở về bẩm báo với nữ hoàng đại nhân. Hàn Sâm đã suy nghĩ lời cần nói từ trước. Y Sơ gật đầu nói rằng, ta vỗ có một vài dự định, nếu ngươi đã khôi phục, vậy cũng không cần tốn nhiều công sức như vậy. Nhưng chuyện ngươi đã khôi phục, trước tiên cứ tạm thời không truyền ra để tránh mang tới phiền phức. Vâng. Hàn Sâm vội vã đáp. Im lặng một chút, Y Sơ lại nói tiếp, tai mắt trên tinh cầu nhật thực quá nhiều, tạm thời ngươi không cần quay về, ta đưa ngươi đến Trấn Thiên Cung, ngươi tạm thời ở nơi đó tu hành đi. Trấn Thiên Cung. Hàn Sâm hơi run sợ. Nơi này hắn từng nghe nói đến, khi huấn luyện viên mở cổng tí hộ sở, Hàn Sâm đã gặp được một người đàn ông tự xưng là thủ tọa, Trấn Thiên Cung ở bên ngoài. Còn suýt nữa bị người đàn ông kia cướp đi tiểu hoa, may mà Hàn Sâm ứng biến kịp thời, mới không để hắn thực hiện được. Y Sơ nói rằng, cung chủ của Trấn Thiên Cung là cường giả cấp thần hóa, có mối quan hệ sâu sắc với các trưởng bối của ta. Trước đây ta cũng ở Trấn Thiên Cung tu hành một thời gian, vị cường giả thần hóa kia cũng coi như là một nửa thầy của ta. Ta đã đến chào hỏi ông ấy rồi, đến lúc đó hắn sẽ chăm sóc cho ngươi. Nữ hoàng đại nhân, đệ tử muốn ở lại bên cạnh người lắng nghe lời dạy dỗ. Hàn Sâm chân thành nhìn Y Sơ mà nói. Thủ tọa Trấn Thiên Cung từng thấy hắn, lỡ như lúc đó nhận ra, vậy thì không ổn rồi. Sáng mai khởi hành, Y Sơ không cho Hàn Sâm cơ hội lựa chọn. Hàn Sâm không còn lựa chọn khác ngoài việc đến Trấn Thiên Cung, chỉ có thể dặn dò đám tà tình đế một tiếng, để bọn họ ở tinh cầu nhật thực phát triển trước. Chờ hắn trở về mới thảo luận chuyện sau này. Hàn Sâm không lo lắng về đám tà tình đế lắm, chỉ cần thân phận của hắn vẫn chưa bị vạch trần, Y Sơ nhất định sẽ che chở cho tinh cầu nhật thực, không ai có thể động đến mấy người tà tình đế. Bây giờ, điều Hàn Sâm sợ nhất chính là mình ở Trấn Thiên Cung bị nhìn thấu lai lịch, đến lúc đó có thể sẽ gặp phải rắc rối. Sáng sớm ngày thứ hai, tà tình đế đã phái phi thuyền bí mật đưa Hàn Sâm đến Trấn Thiên Cung. Bởi vì quy tắc trong Trấn Thiên Cung rất nhiều, không phải đệ tử Trấn Thiên Cung đều không có tư cánh tiến vào Trấn Thiên Cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản thân Hàn Sâm cũng nhờ có Lisa mới có thể không cần lấy thân phận đệ tử Trấn Thiên Cung mà vẫn tiến vào đó tu hành, đương nhiên không thể dắt theo người khác được. Vì lẽ đó trên đường đi, Hàn Sâm rất buồn chán nhìn Phao Phao ở bên cạnh hắn nhảy tới nhảy lui, nhóc này rất lạc quan, không hề lo lắng chút nào. Ngoại trừ Phao Phao là thể ký sinh, ngay cả tiểu thấu minh Hàn Sâm cũng phải để lại tinh cầu nhật thực. Nếu như đưa vào Trấn Thiên Cung mà không được phép, bị phát hiện thì chỉ có con đường chết. Có cường giả thần hóa tọa trấn, Hàn Sâm cũng không dám làm bừa. Khoảng cách giữa Trấn Thiên Cung và Nguyệt Chỉ Hiệp rất xa, sau mấy lần nhảy qua hố sâu, phải mất gần một tháng mới đến được Trấn Thiên Cung. Bản thân Trấn Thiên Cung là một không gian dị chủng cực lớn, phi thuyền Y Sơ phái tới vốn không có tư cách tiến vào Trấn Thiên Cung, dừng lại ở một tinh cầu bên ngoài Trấn Thiên Cung, sau đó báo cáo lai lịch của bọn họ. Đệ tử của Trấn Thiên Cung mới phái phi thuyền đưa Hàn Sâm vào Trấn Thiên Cung. Sau khi Hàn Sâm tiến vào Trấn Thiên Cung, nhìn thấy từng hòn đảo lơ lửng cao vút trên bầu trời, trên dưới đều là bầu trời vô hạn, toàn bộ Trấn Thiên Cung chính là một quần đảo thiên không, nhưng những hòn đảo lơ lửng đó nối tiếp nhau đến tận chân trời, không biết đến cùng có bao nhiêu đảo. Trấn Thiên Cung chắc đã có sắp xếp trước, Hàn Sâm mới vừa tiến vào Trấn Thiên Cung đã nhìn thấy một chàng trai cưỡi một con chim lớn trắng, như tuyết bay đến, đáp xuống ngay trước mặt hắn. Các hạ là Hàn Sâm phải không? Chàng trai lịch sự chào hỏi, trông cực kỳ thanh tú, tuổi chỉ chừng 20, trên trán có một vết máu. Lúc đầu Hàn Sâm còn tưởng đó là một vết thương nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là một con mắt thẳng đứng. Ta là Hàn Sâm, xưng hô với các hạ thế nào? Hàn Sâm lịch sự đáp lại. Tại hạ Thiên Vũ Hạc, là đệ tử của thập tịch trưởng lão, theo lệnh của cung chủ đến đây, dẫn ngươi đến Thiên Lộ. Chàng trai gật đầu đáp. Thiên Lộ? Không phải đi Trấn Thiên Cung sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Thiên Vũ Hạc thong thả nói, thế hệ cung chủ đầu tiên đã đặt ra quy định, không phải đệ tử của bổn tộc vào Trấn Thiên Cung đều phải một mình đi qua Thiên Lộ, nếu như không đi qua Thiên Lộ thì có là đời sau của đại năng thần hóa, cũng chỉ có thể cự tuyệt ngoài cung, mong các hạ thứ lỗi đã như vậy, mời Thiên Vũ huynh dẫn đường. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, hắn vốn không muốn bước vào Trấn Thiên Cung, nếu Trấn Thiên Cung có một quy củ như thế, đợi lát nữa khi đi qua Thiên Lộ, hắn sẽ cố ý không đi qua. Vậy chẳng phải có thể dẹp đường hồi phủ rồi sao? Xin mời. Thiên Vũ Hạc làm động tác mời, con chim trắng tuyết như có linh tính hạ người xuống. Hàn Sâm đi đến trên lưng chim lớn, Thiên Vũ Hạc nhẹ giọng nói một câu, chim lớn màu trắng tuyết lập tức giương cánh bay lên, bay đến hòn đảo lơ lửng gần họ nhất. Hàn Sâm thừa dịp lúc chim lớn bay về phía đảo huyền không, hỏi thăm Thiên Vũ Hạc về tình huống của Thiên Lộ. Có vô số đảo lơ lửng trong Trấn Thiên Cung, ngay cả đệ tử của Trấn Thiên Cung sợ rằng cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu hòn đảo lơ lửng, Nhưng nói đến hòn đảo nổi tiếng nhất thì không phải là đảo chính Trấn Thiên Cung, nơi cung chủ Trấn Thiên Cung trú ngụ, mà là hòn đảo Thiên Môn đầu tiên khi mới nhập môn. Đảo Thiên Môn không lớn, nơi dài nhất chỉ hơn 1000 mét, nơi rộng nhất chỉ có 10 mấy mét, toàn bộ phía trên đảo Thiên Môn chỉ có một sơn môn và một thềm đá. Bất kỳ ai tới Trấn Thiên Cung, cho dù là cường giả cấp thần hóa, cũng chỉ có thể đi vào từ cửa đó, dẫm lên thềm đá mà đi, nếu không sẽ bị Trấn Thiên Cung coi là kẻ địch. Bản thân đảo Thiên Môn cũng không có gì đặc biệt, dù là sơn môn hay bậc thang đá cũng chỉ là vật bình thường, trên hết đó là một loại biểu tượng về tinh thần. Nhưng sau khi đi đến bậc đá cuối cùng của đảo Thiên Môn mới là thiên lộ chân chính. Vị trí các bậc thang trong Thiên Môn cách xa hòn đảo chính Trấn Thiên Cung, giữa hai hòn đảo có một hồ lô đằng hùng vĩ như rồng liên kết lại, cái gọi là thiên lộ cũng chính là hồ lô đằng này. Muốn bước vào cổng Trấn Thiên Cung, chắc chắn phải từ phía trên hồ lô đằng đi đến đảo chính Trấn Thiên Cung, nếu như ngã xuống trên đường, vậy thì chắc chắn không có tư cách tiến vào Trấn Thiên Cung. Thiên Vũ huynh, hồ lô đằng kia có gì thần bí sao? Hàn Sâm từ xa đã nhìn thấy đảo Thiên Môn, không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu. Thiên Vũ Hạc mỉm cười đáp, Hàn huynh không cần căng thẳng, đi thiên lộ cũng không cần dùng sức mạnh, nếu như có cơ duyên, ngay cả khi là một sinh vật bình thường không ngưng tụ ra chiến giáp gen, cũng có thể đi qua thiên lộ đến đảo chính Trấn Thiên Cung. Hàn huynh là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, tất nhiên phúc duyên thâm hậu, nếu không bất ngờ gì xảy ra đương nhiên sẽ đến đảo chính Trấn Thiên Cung. Hàn Sâm còn muốn thăm dò thêm chút nữa, nhưng chim lớn màu trắng tuyết đã bay đến phía trước đảo Thiên Môn, khép đôi cánh lại hạ xuống trước một sơn môn điêu khắc bằng đá. Mời Hàn huynh. Thiên Vũ Hạc làm một động tác mời. Hàn Sâm đành phải trèo xuống lưng chim lớn, dẫm lên bệ đá phía trước sơn môn. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mấy vạn bậc thang đá kéo dài về phía bầu trời, ở cuối bậc thang đá, nhưng có một dàn hồ lô đằng màu xanh lục giống như cự long nhập vào trong mây, tựa thần long cuốn mây khó thấy được hình dạng thật. Trên dây leo của hồ lô đằng, có thể nhìn thấy những hồ lô to nhỏ màu xanh không biết bao nhiêu mà kể, lớn thì như tòa nhà, nhỏ thì chỉ bằng đầu ngón tay, tất cả đều màu xanh đậm. Sau khi Hàn Sâm nói cảm ơn với Thiên Vũ Hạc bèn vượt qua sơn môn, bước lên bậc đá đi thẳng về phía hồ lô đằng. Quả nhiên giống như Thiên Vũ Hạc nói, bậc thang đá cũng không có gì kỳ lạ. Không lâu sau Hàn Sâm đã đi đến cuối thềm đá, hồ lô đằng khổng lồ kia gần ngay trước mắt trông càng thêm đồ sộ, độ rộng của nhánh dây leo chính để đua ngựa cũng không có vấn đề gì. Đường dây hồ lô thế này làm sao có thể vô duyên vô cớ ngã xuống được? Chắc chắn phải có gì lạ trong đó, chỉ là Thiên Vũ Hạc kia không chịu nói cho ta. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn sử dụng động huyền khí chàng quan sát một lúc, chỉ cảm thấy khí cơ của trên hồ lô đằng giống như thủy triều phun trào, còn hùng vĩ hơn cả cấp bậc vương giả của Tịnh Hải Vương. Trong lòng Hàn Sâm không khỏi kinh ngạc, lẽ nào hồ lô đằng còn khủng bố hơn cả chân long này đã vượt qua tồn tại của cấp vương rồi. Mặc kệ nó là cái gì, dù sao ta cũng không có ý định tới, nếu như có gì đó kỳ lạ thật, ngã xuống cũng tốt. Hàn Sâm ôm niềm tin tất thua bước lên đường hồ lô đằng. Trên một hòn đảo ở Trấn Thiên Cung, một người đàn ông trung niên mặc đồ xám đang nhìn về phía hồ lô đằng. Cha, người đang nhìn gì vậy? Một thiếu nữ xinh đẹp đi đến bên cạnh người đàn ông mặc áo xám, nhìn theo ánh mắt của hắn. Đệ tử của nữ hoàng Đao Phong đến Trấn Thiên Cung rồi, bây giờ đang ở trên thiên lộ. Người đàn ông mặc áo xám thuận miệng đáp. Thiếu nữ bĩu môi nói, đến thì đến thôi, có chuyện gì lớn à? Vương giả đến tu hành ở Trấn Thiên Cung chúng ta cũng có ít đâu. Thêm hắn cũng chẳng nhiều lên, bớt hắn cũng chẳng ít đi. Hơn nữa, hắn chỉ là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, cũng không phải con trai của nữ hoàng Đao Phong. Người đàn ông trung niên áo xám khẽ mỉm cười. Năm đó nữ hoàng Đao Phong là đệ tử mà ông cụ thích nhất. Nàng thỉnh cầu ông cụ để đệ tử đến Trấn Thiên Cung tu hành. Ông chẳng thèm suy nghĩ đã đồng ý luôn. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thể đi qua thiên lộ, cho dù tư chất ra sao, ông cụ đều đồng ý cho hắn một vị trí trong Bạch Ngọc Lâu. Thiếu nữ lập tức trợn tròn hai mắt, ông cũng bất công quá đi. Đệ tử chân truyền của Trấn Thiên Cung chúng ta muốn có được slot của Bạch Ngọc Lâu, đều phải lọt vào danh sách 10 người đứng đầu trong cuộc thi, hắn chẳng làm gì đã có thể lấy được vị trí đó, thực sự không công bằng. Người đàn ông trung niên áo xám cười nói, chẳng có gì là không công bằng, Trấn Thiên Cung thuộc về ông cụ mà. Chỉ cần hắn vui vẻ thì cái gì chẳng được. Tố nữ, ngươi phải nhớ kỹ, tiêu chuẩn đánh giá công bằng không phải ai cũng như ai, nếu như ngươi không hiểu điều ấy, sau này khó tránh khỏi sẽ bị thiệt thòi. Thiếu nữ khẽ gật đầu, như thể hiểu được chút gì đó nhưng cũng không hiểu hết hoàn toàn. Nhưng cô nàng đã thay đổi sắc mặt ngay, nheo mắt cười khanh khách nói, cho dù ông có thích hắn thế nào đi chăng nữa, nếu như hắn không đi qua được thiên lộ thì cũng vô dụng thôi. Thiên lộ của Trấn Thiên Cung chúng ta không, phải ai cũng có thể tùy tiện đi qua, lát nữa thôi hắn sẽ nếm được mùi đau khổ. Người đàn ông trung niên áo xám mỉm cười, tố nữ, ngươi vẫn còn ngây thơ lắm, nếu nữ hoàng Đao Phong để hắn đến thì đã nắm chắc sẽ đi qua được thiên lộ. Điều hồi hộp nhất bây giờ chính là, hắn có thể gợi ra tiên khí của tiên hồ hay không? Tố nữ không phục nói, tiên khí của tiên hồ, ngay cả đệ tử thiên tộc chúng ta đều rất hiếm khi khơi ra được, một kẻ ngoại tộc như hắn làm sao có thể khơi dậy được tiên hồ chứ? Năm đó nữ hoàng Đao Phong từng là người ngoại tộc khơi dậy được tiên khí của tiên hồ, nhận được một luồng đao khí tiên hồ, bằng không lấy tuổi của nàng sao có thể đạt được cấp vương nhanh như vậy, lại còn đặt chân lên vào ngưỡng cảnh giới thần hóa, trong đó không thể thiếu công lao của đao khí tiên hồ. Người đàn ông trung niên mặc áo xám nói, nữ hoàng Đao Phong là đại thiên tài chân chính, ngay cả ông cũng nói nàng là một thiên tài hiếm thấy có cơ hội bước chân vào cảnh giới thần hóa. Nhưng đệ tử này của nàng thì không chắc, ta nghe nói hắn là hậu duệ tinh tộc, năm đó cầm trong tay lông vũ thần hóa của Khổng Phi, mà đại năng các tộc chẳng có ai dám thu nhận hắn là biết tư chất thế nào rồi. Tố nữ nháy mắt nói, nhưng người đàn ông trung niên áo xám lại lắc đầu một cái, bọn họ không nhận không phải vì tư chất của hắn có vấn đề, mà là vì gen không ổn định, tiền đồ khó mà đoán biết được, chẳng có ai muốn đầu tư kiểu bỏ vốn cao mạo hiểm lớn như vậy. Vậy cứ xem tư chất của hắn rốt cuộc thế nào. Tố nữ mỉm cười nói, Hàn Sâm nhìn hồ lô đằng to lớn như chân long cuốn mây, cất bước dẫm lên nhánh dây hồ lô chính to lớn xanh biếc. Hắn vừa bước lên đã bị dọa hết hồn. Hồ lô đằng không làm sao, nhưng những hồ lô trên cây lại bắt đầu lắc lư giống như đang run lên, từng cái lắc qua lắc lại, giống như những con búp bê nhỏ treo trên cây, trông rất đáng sợ. Nhưng ngoại trừ chuyển động ra, những hồ lô kia cũng không có động tĩnh gì khác. Không thể nào, nói có vẻ rất huyền bí chỉ là để dọa người thôi à. Mới thế này mà ta đã ngã xuống, bị y sơ biết được không đánh chết ta mới là lạ. Hàn Sâm tự lẩm bẩm, đành phải tiếp tục đi về phía trước. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, những hồ lô gần đó sẽ lắc lư, từng cái run rẩy vùng vẫy ra phía ngoài, nếu không phải bọn nó còn bám vào trên cây, thì e rằng cả đám đã bay mất từ lâu rồi. Hàn Sâm thấy trừ chuyển động ra chúng cũng không có chiêu thức gì khác, cũng không để ý đến nữa, đi dọc theo nhánh cây chính về phía trước, trong lòng thầm nghĩ, thiên lộ chắc không chỉ có chút năng lực này đâu nhỉ, phải có những thứ thần kỳ khác mới đúng. Ta cứ tiến lên phía trước xem thử. Hàn Sâm đi thẳng về phía trước dọc theo hồ lô đằng, nhưng những người trong Trấn Thiên Cung đều giật mình. Thiên Vũ Hạc ở gần đó nhìn thấy chỗ mà Hàn Sâm đi ngang qua, những hồ lô kia đều run lẩy bẩy, không ngừng lắc lư, ngạc nhiên đến mức trong mắt suýt rớt ra ngoài. Hắn ở Trấn Thiên Cung cũng đã hơn 20 mấy năm, gặp rất nhiều sinh vật đi qua thiên lộ, những sinh vật đi trên đó đều không xảy ra chuyện gì, một vài sinh vật đi trên đó khơi dậy cơn giận của hồ lô đằng sẽ bị ném xuống khỏi tầng mây, còn có một vài sinh vật nhận được sự tán thành của tiên hồ sẽ chia cho hắn một luồng tiên khí. Giống như lúc Thiên Vũ Hạc tự mình đi qua thiên lộ, hắn đã nhận được một luồng tiên khí từ tiên hồ, coi như đã là một thiên tài rất hiếm có. Nhưng Thiên Vũ Hạc chưa từng thấy tình huống như vậy, những tiên hồ đó dường như rất sợ hãi Hàn Sâm, cả đám như đang run cầm cập liều mạng tránh xa Hàn Sâm. Chuyện gì thế này? Thiên Vũ Hạc ngơ ngác nhìn Hàn Sâm đang đi phía trên tiên hồ. Tố nữ và người đàn ông mặc áo xám cũng thấy cảnh này, nàng lặng người đi hỏi, cha à, những tiên hồ đó đang làm cái gì vậy? Trông không phải muốn đưa tiên khí đâu nhỉ? Hơn nữa, cũng chưa bao giờ nghe nói tất cả tiên hồ, đồng thời có phản ứng với một sinh vật. Người đàn ông áo xám nhìn hồ lô đằng trầm ngâm nói, quả thật hơi kỳ lạ, những tiên hồ đó cũng không phải đồng ý với tư chất của hắn mà có phản ứng, nhìn giống như đang sợ hãi thì đúng hơn. Sợ hãi? Tiên hồ sợ hãi hắn? Sao lại thế được? Hắn chỉ là một tử tước mà thôi, tiên hồ là thực vật ở cảnh giới thần hóa. Ngay cả khi những đại năng thần hóa đến chỗ này, tiên hồ cũng không hề sợ hãi huống chi là một tử tước. Tố nữ không tin phản bác lại. Trên lý thuyết thì đúng là không thể, nhưng nhìn dáng vẻ của những tiên hồ ấy, quả thật có hơi sợ hãi. Người đàn ông mặc áo xám vuốt cằm, rất hứng thú nhìn Hàn Sâm đang đi trên hồ lô đằng. Ở rất nhiều nơi trong Trấn Thiên Cung, người của Trấn Thiên Cung đang chú ý đến Hàn Sâm, nhìn thấy cảnh tượng này đều có biểu cảm kỳ lạ. Nơi Hàn Sâm đi qua, trong phạm vi 10 mét hồ lô đều sẽ có phản ứng như thế. Sau khi Hàn Sâm đi xa, những hồ lô kia mới khôi phục bình thường. Hàn Sâm đi đến đâu, ngoại trừ hồ lô gần đó rung chuyển ra, thậm chí còn không xảy ra chuyện kỳ lạ nào khác làm Hàn Sâm rất phiền muộn. Đệt, mau, xảy ra chuyện gì đi trời ơi, tự ta đâu thể phát điên nhảy xuống được. Như vậy trở về Y Sơ sẽ quật chết ta mất. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm sốt ruột. Nhưng mà hắn có gấp cũng vô ích, đợi đến lúc hắn đi tới cuối hồ lô đằng, bước lên bậc đá của hòn đảo chính trong Trấn Thiên Cung, hồ lô đằng cũng không hề có phản ứng gì khác. Kỳ lạ, tất cả tiên hồ đều có phản ứng nhưng chẳng hề đưa tặng một chút tiên khí nào, quái lạ thật đấy. Giữa một tòa lầu son gác tía, một người đàn ông thiên tộc cao mày nhìn Hàn Sâm đi xuống khỏi thiên lộ, lộ ra vẻ châm tư. Ở khắp nơi trong Trấn Thiên Cung đều có người lộ ra biểu cảm như vậy. Bọn họ chưa từng nhìn thấy tiên hồ có phản ứng như vậy bao giờ, chẳng ai biết nó có ý nghĩa thế nào. Nếu tư chất của Hàn Sâm tốt thì tại sao tiên hồ lại chẳng tặng cho hắn chút tiên khí nào? Nếu không tốt, những nơi Hàn Sâm từng đi qua, mỗi một tiên hồ đều có phản ứng nhưng lại không xảy ra chuyện gì hết, thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Trong lòng Hàn Sâm có chút phiền muộn, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này dẹp đường hồi phủ, ai dè thiên lộ có tiếng không có miếng, chẳng khác gì đi cầu lớn qua Trường Giang, cũng chỉ dài hơn một tí lại còn lên dốc thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vừa mới đi lên đảo chính của Trấn Thiên Cung, đã thấy Thiên Vũ Hạc cưỡi con chim lớn đáp xuống bên cạnh, Hàn Sâm bèn hỏi, hồ lô đằng kia chỉ biết lung lay một chút để dọa người thôi sao? Vậy thì phải nhát gan thế nào mới có thể dọa người rơi từ bên trên xuống? Vẻ mặt của Thiên Vũ Hạc rất kỳ quặc, đáp, Hàn huynh thiên phú dị bẩm, đương là không sợ hãi. Khụ khụ, thời gian không sớm nữa, cung chủ đại nhân vẫn còn đang đợi ngươi, chúng ta mau đi thôi. Hàn Sâm cùng Thiên Vũ Hạc dẫm lên bậc đá đi về phía trước, chỉ thấy trong mây mù bao phủ, khắp nơi đều là lầu son gác tía huyền bí cổ kính giống như đi vào trong tiên cảnh. Bậc thềm được ngọc thạch lát thành dẫn thẳng đến nơi cao, thấp thoáng có thể nhìn thấy nơi tận cùng thềm ngọc có một tòa cung điện hùng vĩ, tấm biển trên cửa có khắc ba chữ lớn cứng cáp theo phong cách cổ xưa Trấn Thiên Cung. Sau khi Hàn Sâm dẫm lên thềm ngọc, đi lên từng bước một, mỗi bậc thang bước lên đều cảm giác như áp lực trên người nặng thêm một phần, không phải thềm ngọc này có gì huyền diệu, mà là bản thân Trấn Thiên Cung phát ra uy áp khó mà diễn tả. Người ở bên dưới có cảm giác kỳ lạ như bị trấn áp bởi sông núi. Hơn nữa đó không chỉ là cảm giác, trên người cũng cảm nhận được một luồng áp lực tồn tại, khoảng cách đến Trấn Thiên Cung càng gần, luồng áp lực kia cũng càng mạnh. Thiên Vũ Hạc đi bên cạnh Hàn Sâm, liên tục quan sát Hàn Sâm. Thềm ngọc dẫn tới Trấn Thiên Cung này được gọi là con đường thông thiên, những thiên tộc vốn sống trong Trấn Thiên Cung như họ không có cảm giác quá nhiều. Nhưng mà ngoại tộc đến đây, lần đầu tiên đi trên thềm ngọc, tất nhiên sẽ cảm nhận được áp lực đến từ Trấn Thiên Cung, nói một cách chính xác, áp lực này là đến từ ba chữ Trấn Thiên Cung trên tấm biển. Ba chữ đó là do cung chủ đầu tiên của Trấn Thiên Cung khắc lên, bên trong ẩn chứa bí mật bất truyền của Trấn Thiên Cung lực lượng thiên ngoại thiên, trấn áp vạn vật chúng sinh, sinh vật ý chí kém cỏi còn chưa lên, được đến Trấn Thiên Cung đã bị ép không thể động đậy. Cho dù là người có ý chí vững vàng đi nữa, đi trên con đường thông thiên này cũng giống như đi trên núi đao biển lửa. Có thể đi vào Trấn Thiên Cung mà không mệt chết đã coi như rất lợi hại rồi. Thiên Vũ Hạc vẫn luôn quan sát Hàn Sâm, chủ yếu là đợi lúc hắn mệt là đi sẽ ra tay giúp đỡ, đưa hắn vào trong Trấn Thiên Cung. Đây cũng là công việc chủ yếu hắn đi đón tiếp Hàn Sâm. Hàn Sâm là người mà cung chủ Trấn Thiên Cung lựa chọn, lại đã từng đi qua thiên lộ, đương nhiên không thể để hắn bị ép xuống con đường thông thiên, đến lúc đó phải bỏ lên thì thật quá khó coi. Đi không bao lâu, Thiên Vũ Hạc đã thấy Hàn Sâm khẽ nhíu mày nhưng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Càng chú ý Hàn Sâm hơn, đợi hắn không chống đỡ nổi nữa thì ra tay tương trợ. Thủy tổ đời thứ nhất của Trấn Thiên Cung mạnh mẽ đến nhường nào, dù chỉ khắc xuống ba chữ, cảnh ý ở bên trong đó cũng không phải sinh vật bình thường có thể chống đỡ nổi. Bình thường là cường giả cấp công tước, trở lên mới có thể chịu được áp lực đi vào bên trong Trấn Thiên Cung. Một tử tước như Hàn Sâm không đi vào được cũng không phải chuyện gì mất mặt. Nhưng chỉ có sinh vật đi trên thềm ngọc lần đầu mới cảm giác được áp lực đó, sau này đi lại sẽ không có cảm giác đó nữa. Đây cũng là chỗ thần kỳ của con đường thông thiên. Hàn Sâm chỉ khẽ nhíu mày, rồi tiếp tục bước lên thềm ngọc đi lên trên, tốc độ vẫn cứ không nhanh không chậm, cũng không hề tỏ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ba chữ Trấn Thiên Cung, trên tấm biển. Hàn Sâm có thể nhìn ra dược ý cảnh trong ba chữ đó, chỉ dựa vào ba chữ mà có thể tỏa ra uy áp thế này khiến Hàn Sâm thật sự kinh nể người đã khắc ra. Hàn Sâm không hề dùng ý chí của chính mình để đối kháng, hắn đến Trấn Thiên Cung mượn chỗ tu hành, không phải đến để gây chuyện. Hơn nữa cung chủ của Trấn Thiên Cung cũng tính là một nửa sư phụ của Sa, Hàn Sâm cũng không thể thất lễ, cho nên không hề lựa chọn đối kháng, chỉ lặng lẽ cảm nhận ý cảnh trên ba chữ Trấn Thiên Cung này. Ý cảnh của Trấn Thiên Cung huyền diệu vô cùng, khiến Hàn Sâm có cảm giác như bị thiên địa trấn áp, bước chân dần dần trở nên nặng nề, trán cũng toát mồ hôi. Hàn Sâm hoàn toàn không hề có ý đối kháng ý cảnh trong ba chữ Trấn Thiên Cung, chỉ âm thầm chịu đựng, áp lực gánh trên lưng khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải ý chí của Hàn Sâm vững vàng không gì sánh được, e rằng sớm đã bị ép đến quỳ xuống trên thềm ngọc không thể động đậy được. Thiên Vũ Hạc ở bên cạnh nhìn mồ hôi trên người Hàn Sâm không ngừng tuôn ra, giống như vừa mới vất ra từ trong nước, không khỏi âm thầm nhíu mày. Vạn bậc thềm ngọc này mới đi không đến trăm bậc, mà Hàn Sâm đã thành bộ dạng này rồi, cũng thật khoa trương quá. Dù sao cũng là một tử tước, bình thường mà nói thế nào cũng phải lên hơn 1000 bậc mới không chống cự được. Nhưng dáng vẻ này của Hàn Sâm, đừng nói là nghìn bậc, có vẻ đến 200 bậc cũng chưa chắc đã đi được lên. Trấn Thiên Cung cũng có bản lĩnh đấy. Hàn Sâm cũng âm thầm kinh ngạc trong lòng. Tuy rằng hắn không giải phóng ý chí của mình, cưỡng ép phá vỡ ý cảnh của ba chữ Chấn Thiên Cung này, nhưng có thể trấn áp hắn đến mức này, ý cảnh kia quả thực không thể coi thường, ngay cả Hàn Sâm lúc này cũng có phần không bì kịp. Nhưng Hàn Sâm lại quyết định không đối kháng, cũng không có ý định phóng thích ý cảnh ra, chỉ lặng lẽ chịu đựng áp lực, tiếp tục đi về phía trước. Uy áp kia càng lúc càng nặng, khiến Hàn Sâm như gánh cả ngọn núi tiến về trước, mỗi bước chân đi lên mồ hôi trên người lại rơi xuống thềm ngọc. Vừa đi vừa cảm nhận uy áp của ý cảnh trên người cũng khiến Hàn Sâm có được chút thu hoạch. Ý cảnh thuần túy, hơn nữa còn không phải là ý cảnh mà con người dùng chân thân để phát ra, mà lại có thể hình thành uy áp thực chất như vậy. Loại sức mạnh kỳ dị này trái lại đã gợi mở cho Hàn Sâm nhiều suy nghĩ. Động huyền khí chàng cũng là sức mạnh vô hình, nhiều nhất cũng chỉ là có thể che chắn được cảm quan, nhưng lại không thể có ảnh hưởng mang tính thực chất. Nếu như có thể làm cho động huyền khí chàng giống như ý cảnh này, có thể hình thành uy áp thực chất, vậy thì tác dụng và uy áp của động huyền khí chàng đều sẽ tăng thêm một bậc. Hàn Sâm từng bước tiến về phía trước, càng thêm giải phóng chính mình hơn, để uy áp kia hoàn toàn phủ xuống trên người hắn, để có thể cảm ngộ kỹ lưỡng hơn ý cảnh của ba chữ Chấn Thiên Cung, hy vọng có thể thu hoạch được gì đó. Hàn Sâm bước đi càng lúc càng khó khăn, vừa mới qua 200 bậc một lúc, bước đi đã trở lên loạng choạng không vững, mỗi một bước gần như đều bỏ ra sức lực cực lớn mới có thể đi tiếp. Để ta đỡ ngươi lên trên nhé. Thiên Vũ Hạc thấy Hàn Sâm sắp không ổn, giơ tay muốn đi đỡ hắn. Hàn Sâm đang chịu đựng ý cảnh của ba chữ Chấn Thiên Cung, không có thời gian phân tâm để ý đến hắn, căn bản không hề nghe thấy Thiên Vũ Hạc nói gì. Thiên Vũ Hạc thấy Hàn Sâm chống đỡ rất vất vả, không hề nghĩ nhiều giơ tay ra đỡ lấy Hàn Sâm. Thả lỏng một chút, không sao đâu. Thiên Vũ Hạc đỡ lấy Hàn Sâm, cười nói. Tuy ý cảnh của ba chữ Chấn Thiên Cung này rất mạnh mẽ, nhưng Thiên Vũ Hạc vốn là huyết mạch thiên tộc, từ nhỏ sống tại Chấn Thiên Cung, đã miễn dịch với sức mạnh của ý cảnh đó từ lâu. Hắn đỡ Hàn Sâm đi, cho dù Hàn Sâm bị ý cảnh ép đến suy sụp, hắn cũng như là mang thêm một thứ đồ vật mà thôi. Thiên Vũ Hạc nhìn thấy Hàn Sâm vẫn đang tự mình đi, nên dùng cánh tay đỡ hắn, đợi lúc hắn không chống cự được mà ngã xuống, lại ra sức đỡ hắn là được. Tuy trông Hàn Sâm có vẻ đi rất khó khăn, nhưng vẫn chống cự đi đến hơn 500 bậc, sau đó thân thể thực sự không chịu nổi nữa, thắt lưng bị ép cong cả đi. Cánh tay Thiên Vũ Hạc đỡ Hàn Sâm dùng sức muốn nâng cơ thể Hàn Sâm thẳng lên. Nhưng vừa vận lực chợt cảm giác được cơ thể Hàn Sâm nặng như một hòn đá lớn, Thiên Vũ Hạc tốn sức lắm mới đỡ được eo của hắn thẳng lên. Ngươi thả lỏng một chút, đừng có dùng sức, đó đều chỉ là ảo giác mà thôi, không hề có sức mạnh thật sự ép lên người ngươi đâu. Thiên Vũ Hạc cứ tưởng đó là do Hàn Sâm đang gồng mình lên nên mới nặng như vậy. Hàn Sâm vốn không hề nghe thấy hắn nói gì, ý cảnh đáng sợ tràn vào trong cơ thể hắn ùn ùn không dứt, khiến hắn giống như gánh cả ngọn núi, chỉ có thể toàn tâm toàn ý chống đỡ. Thiên Vũ Hạc đỡ Hàn Sâm đi lên trên, càng đi càng cảm thấy nặng, trong lòng thầm khó hiểu, sức mạnh ý chí của tên này sao lại yếu kém đến vậy, bị ép đến sụp đổ thì thôi lại còn không tự ý thức được mà gồng mình lên. Sau khi đi được một lúc, Thiên Vũ Hạc cảm thấy cơ thể của Hàn Sâm hơi nặng quá mức, bất đắc dĩ liếc mắt qua người Hàn Sâm, lại phát hiện trong cơ thể của hắn không hề có khí tức, vận chuyển, cũng không hề có dấu hiệu dùng sức. Quái lạ, khí tức của hắn không hề động đậy mà sao cơ thể lại nặng như thế này chứ? Ý cảnh của Chấn Thiên Cung chắc chỉ áp chế về mặt ý chí thôi chứ, đâu có áp lực thực chất gì đâu. Thiên Vũ Hạc nghi ngờ trong lòng nhưng lại không nhìn ra manh mối, chỉ có thể cố sức đỡ Hàn Sâm tiếp tục đi lên. Cơ thể của Hàn Sâm càng lúc càng nặng, lúc đầu Thiên Vũ Hạc còn có thể dùng một cánh tay đỡ được Hàn Sâm, nhưng sau đó dùng một cánh tay kéo Hàn Sâm lên vẫn cảm thấy hơi mất sức. Này, ngươi vẫn ổn chứ? Thiên Vũ Hạc nhíu mày nhìn Hàn Sâm, thấy cả người Hàn Sâm đỏ bừng lên, mồ hôi đã ướt sũng cả áo. Hít thở cũng trở nên khó khăn, giống như bị ép đến sắp thở không ra hơi nữa. Trong mắt Hàn Sâm lồi ra, phía trên hiện lên đầy tơ máu, nhìn như thể bị ép sắp sụp đổ vậy. Hàn Sâm cũng không ngờ tới, sau khi hắn buông bỏ thể xác và tinh thần để ý cảnh của ba chữ Chấn Thiên Cung, xâm nhập vào cơ thể sẽ trở nên đáng sợ như vậy. Đến bây giờ chỉ đành dựa vào ý chí chống cự để không bị nghiền nát, còn muốn đi tiếp là không thể nào, sau khi đi lên 1000 bậc ngọc, trên cơ bản đều là được Thiên Vũ Hạc đỡ lên trên. Thiên Vũ Hạc không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuy ý cảnh của ba chữ Chấn Thiên Cung rất lợi hại nhưng cũng không lợi hại đến mức này. Hắn nào biết Hàn Sâm tự tìm đường chết, không những không đối kháng với ý cảnh kia, còn dẫn ý cảnh vào trong cơ thể. Trước đây chưa từng có kẻ nào điên đến vậy, Thiên Vũ Hạc nào biết sẽ xảy ra tình huống kiểu này. Mắt thấy Hàn Sâm không thể đi được nữa, có vẻ thần trí cũng không còn tỉnh táo, Thiên Vũ Hạc chỉ đành đỡ Hàn Sâm đi lên trên, cảm giác cánh tay càng lúc càng nặng. Sắp dùng hết sức lực rồi mà vẫn cảm thấy cánh tay mỏi nhừ, sắp đỡ không nổi nữa. Thiên Vũ Hạc cắn răng dùng lực tay cố sức kéo, bước chân biến ảo, người đã đến trước mặt Hàn Sâm, cơ thể của Hàn Sâm bỗng chốc đổ người về phía trước, bổ nhào lên lưng hắn. Thiên Vũ Hạc dùng lực trực tiếp kéo Hàn Sâm lên lưng, cõng hắn đi lên Chấn Thiên Cung. Đệ tử này của nữ hoàng Đao Phong đúng là kỳ lạ. Có đi con đường thông thiên thôi mà cũng đi thành dạng này được. Trong lòng Thiên Vũ Hạc buồn bực nhưng chỉ có thể cõng Hàn Sâm đi lên trên. Ông cụ trong Chấn Thiên Cung vẫn đang đợi người, nếu như hắn bỏ Hàn Sâm ở chỗ này, trở về cũng biết giải thích thế nào. Thiên Vũ Hạc bước mau cõng Hàn Sâm đi lên trên. Nhưng đi được một lúc, bước chân lại chậm lại, không phải hắn không muốn đi nhanh mà là áp lực trên người Hàn Sâm, truyền đến càng lúc càng lớn, cõng hắn như cõng một ngọn núi nhỏ, nào còn có thể đi nhanh được. Hơn nữa, càng đi lên trên, Hàn Sâm lại càng lúc càng nặng, ép cho trán Thiên Vũ Hạc cũng bắt đầu vã mồ hôi. Đây rốt cuộc là hắn đi con đường thông thiên, hay là ta đi con đường thông thiên? Thiên Vũ Hạc từng bước cõng Hàn Sâm đi lên trên, bây giờ đến lượt hắn mồ hôi đầm đìa. Lúc đi đến hơn 9.000 bậc, Thiên Vũ Hạc đỏ bừng cả người, mồ hôi làm ướt sũng hết cả y phục trên người, bộ dạng tuấn tú nho nhã lúc trước đã hoàn toàn biến mất, lỗ mũi không ngừng thở phì phò. Thật là kỳ lạ, sao lại nặng thế này chứ? Dù một tên tử tước như hắn có dùng hết toàn lực, cũng không thể phát huy ra sức mạnh thế này được. Mà huống chi khí tức trong cơ thể hắn căn bản không hề có dấu hiệu vận chuyển, sức mạnh này rốt cuộc là đến từ đâu? Lẽ nào thực sự là do ý cảnh của Chấn Thiên Cung gây ra? Thiên Vũ Hạc vừa đi vừa nghĩ. Thiên Vũ Hạc bây giờ đã là thân bá tước, đừng nói cõng một Hàn Sâm, cho dù cõng một con cự long, đi vạn bậc thang cũng mặt không đỏ, thở không gấp. Nhưng bây giờ gân xanh trên người hắn nổi hết lên, mỗi bước đều dùng hết sức chín châu hai hổ, hơi thở phun từ trong mũi ra như sắp bốc cháy đến nơi đoàng. Khói trắng từ trong người Thiên Vũ Hạc tỏa ra, giống như là hơi nước từ trong lỗ chân lông bốc ra ngoài. Trên tóc, trên người của Thiên Vũ Hạc đều có khói trắng từ từ tỏa ra, quấn lấy thân thể của hắn. Lúc này Thiên Vũ Hạc thực sự không chống đỡ được nữa, chỉ có thể sử dụng sức mạnh vân linh của hắn. Tình hình Hàn Sâm còn gay go hơn cả Thiên Vũ Hạc, trong người dường như bị thứ gì đó đè ép, xương cốt và máu thịt đều lún vào bên trong, thoạt nhìn giống như một bệnh nhân thể trạng suy nhược nghiêm trọng, những chỗ có thịt đều lún vào bên trong, ngay cả xương ức cũng phát ra tiếng kêu ken két, dường như sắp bị đè ép đến gãy. Một bước một bậc thang, 10 bước khắp người là máu và mồ hôi, Thiên Vũ Hạc thấy sắp đi hết vạn bậc thềm ngọc nhưng dưới chân lại không ngừng run rẩy. Cho dù đã dốc hết toàn lực, mấy bậc thang cuối cùng vẫn khiến Thiên Vũ Hạc phải lôi hết sức bú mẹ ra, suýt nữa thì ngã ngay trước cửa Chấn Thiên Cung, cuối cùng vừa cắn răng gượng dậy, vẫn là kiên cường vượt qua được, cõng được Hàn Sâm đi vào trong cửa lớn của Chấn Thiên Cung. Sau khi đi vào Chấn Thiên Cung, Thiên Vũ Hạc chợt cảm thấy nhẹ hết cả người, thoải mái đến nỗi suýt thì rên lên thành tiếng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã lên tới nơi ở trên thềm ngọc giữa mây mù, không ai nhìn thấy tình hình ra sao hết. Nhưng sau khi Thiên Vũ Hạc đi vào Chấn Thiên Cung, những đệ tử trong cung nhìn thấy Thiên Vũ Hạc, cõng Hàn Sâm đi vào bỗng ngớ hết cả ra. Sau khi Chấn Thiên Cung thành lập được một thời gian dài như vậy, vẫn chưa từng thấy ai được cõng vào trong. Chuyện Hàn Sâm đi thềm ngọc thông thiên, kết quả được Thiên Vũ Hạc, cõng vào trong Chấn Thiên Cung nhanh chóng lan truyền khắp Chấn Thiên Cung. Chuyện này thật sự quá kỳ quặc. Sau khi Hàn Sâm được cõng vào trong Chấn Thiên Cung, người cũng sắp hôn mê rồi, cuối cùng vẫn là Thiên Vũ Hạc cõng hắn đi gặp cung chủ Chấn Thiên Cung. Lúc đó Hàn Sâm còn đang đấu tranh nội tâm mãnh liệt, người trong lúc nửa tỉnh nửa mê, vốn không hề nhìn thấy dáng vẻ của cung chủ Chấn Thiên Cung ra sao đã bị Thiên Vũ Hạc cõng ra ngoài. Trước nay Chấn Thiên Cung chưa từng xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, khó tránh dẫn tới thảo luận sôi nổi. Có lẽ ông cụ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử được cõng vào trong gặp hắn nhỉ. Nghe nói đến ria mép cũng tức lệch cả đi. Đi con đường thông thiên thôi mà cũng thành ra như vậy được, hắn cũng coi như kỳ tài thiên cổ khó tìm đấy. Kỳ lạ thì có. Ha hai có kỳ lạ thế nào, ông cụ vẫn nhận hắn, vẫn có slot ở Bạch Ngọc Lâu, ai bảo người ta mệnh tốt, là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong chứ. Đành chịu, ông cụ là nể mặt nữ hoàng Đao Phong, nữ hoàng Đao Phong người ta là có bản lĩnh thật sự, ông cụ coi nàng như đệ tử thân truyền nhưng sao nàng lại nhận một đệ tử kỳ lạ thế này chứ. Hàn Sâm ngủ suốt hơn một ngày một đêm, rồi mới dần tỉnh lại, uy áp của ý cảnh còn sót lại trong cơ thể cũng hoàn toàn biến mất. Sau khi tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường ngọc. Trong phòng trống rỗng không có gì cả, trong một gian phòng đá không tính là lớn chỉ đặt một chiếc giường ngọc với một chiếc bàn đá, và bốn chiếc ghế đá. Hàn Sâm duỗi người, cảm giác tinh thần sảng khoái, tuy dẫn ý cảnh vào người khiến hắn chịu không ít khổ nhưng nỗi khổ này cũng không phải uổng phí. Hàn Sâm không lĩnh ngộ ra phương pháp thực chất hóa động huyền khí tràng, nhưng sau khi thừa nhận sự ảo diệu của ý cảnh kia lại khiến Hàn Sâm ngộ ra một loại huyền diệu khác. Ban đầu Hàn Sâm bị Ngọc Quy Phù trấn áp, lấy động huyền khí chàng mô phỏng sức mạnh của Ngọc Quy Phù, mới lấy được Ngọc Quy Phù từ trên người xuống. Sau đó Hàn Sâm thường hay ngắm nghía Ngọc Quy Phù, lấy động huyền khí chàng để thâm nhập lĩnh hội. nhưng vì sức mạnh của Ngọc Quy Phủ quá đỗi huyền diệu, Hàn Sâm lĩnh hội cũng cực kỳ chậm chạp, không có tiến triển quá lớn. Lần này bị ý cảnh của ba chữ Chấn Thiên Cung nhập thể lại khiến Hàn Sâm cảm nhận được có điểm chung với sức mạnh bên trong Ngọc Quy Phủ. Ba chữ Chấn Thiên Cung chỉ có ý cảnh không có công pháp thực chất, mà Hàn Sâm có được từ trong Ngọc Quy Phủ, chỉ là thuật vận chuyển khí tức, lại không có người nào có thể giải thích được sự huyền diệu trong đó. Được chứng thực từ hai bên lại khiến Hàn Sâm chợt hiểu ra, có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Sau khi nhận thức thêm sâu, từ một suy trăm, Hàn Sâm phát hiện cái này với thuật kim tệ của hắn cũng có một số điểm chung, kiểm chứng lẫn nhau, như vậy sẽ thu hoạch được càng nhiều hơn. Nhân lúc cảm giác đó vẫn còn, Hàn Sâm lại lấy Ngọc Quy Phù ra, cầm trong tay rồi rót động huyền khí tràng vào, vừa tiếp tục lĩnh hội sự huyền diệu bên trong Ngọc Quy Phù, vừa chứng thực với những gì hắn thu được trước đó. Hàn Sâm cầm Ngọc Quy Phù ngồi lên trên giường không hề động đậy, mà ánh sáng rực rỡ trên Ngọc Quy Phù lại càng lúc càng yếu, chất ngọc vốn dĩ óng ánh dần dần biến thành như đá xám xịt không chút ánh sáng. Lại qua thời gian 2 ngày nữa, Ngọc Quy Phù trên tay Hàn Sâm chợt vỡ nát, hóa thành bụi đá rơi xuống, cũng không còn chút công dụng gì nữa. Hàn Sâm đột nhiên có linh cảm, nét mặt lộ vẻ mừng rỡ, dường như đã thu hoạch được rất nhiều. Hàn Sâm mấy ngày không xuất hiện, trong Chấn Thiên Cung càng lan truyền càng dữ dội, gì mà được người kéo vào Chấn Thiên Cung, hôn mê mấy ngày mấy đêm không tỉnh, gì mà đạo tâm hao tổn. Dù sao Hàn Sâm mới đến Chấn Thiên Cung mấy ngày, từng gặp hắn chẳng có mấy người mà đã trở thành người nổi tiếng rồi. Đến nỗi có không ít đệ tử Chấn Thiên Cung đều vô cùng tò mò về Hàn Sâm, muốn xem rốt cuộc Hàn Sâm là người thế nào. Hàn Sâm từ trong phòng đá đi ra, phát hiện chỗ mình đang ở là trên một hòn đảo nhỏ lơ lửng. Chỗ này thay vì nói là đảo, không bằng nói là một tảng đá khá lớn. Sau khi xây một phòng đá, diện tích còn lại cũng chỉ to bằng nửa sân bóng rổ. Trên hòn đảo nhỏ lơ lửng mọc lên một gốc cây cổ thụ siêu vẹo, cũng không biết đó là giống cây gì, nửa xanh nửa úa, rất nhiều chỗ đã cháy đen. Những chiếc lá úa ngả vàng lưa thưa trên cây, như thể một trận gió thổi qua là rơi xuống. Hàn Sâm chăm chú nhìn khắp xung quanh, phát hiện tuy hòn đảo lơ lửng này khá nhỏ nhưng lại cách đảo chính của Chấn Thiên Cung cực gần, có thể xem như một trong những đảo lơ lửng gần với Chấn Thiên Cung nhất. Hàn Sâm đang tự quan sát khung cảnh xung quanh, đột nhiên nghe được một tiếng chim kêu. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo trắng thanh nhã tuấn tú cưỡi một con chim lớn trắng tuyết, đến, trong nháy mắt đã đáp lên đảo nhỏ. Đa tạ Thiên Vũ huynh cõng ta vào Chấn Thiên Cung. Hàn Sâm vội vàng bước lên phía trước nói cảm ơn. Tuy rằng lúc trước hắn bị ý cảnh đè ép không còn thời gian phân tâm, nhưng vẫn có một ít ấn tượng, biết được là Thiên Vũ Hạc cõng hắn vào trong Chấn Thiên Cung, nếu không hắn đã bị trấn áp trên Thêm Ngọc rồi. Thiên Vũ Hạc khẽ lắc đầu, đưa ngươi vào Chấn Thiên Cung là chức trách của ta, ngươi không phải cảm ơn. Nói rồi, Thiên Vũ Hạc lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho Hàn Sâm, đây là ngọc bài thân phận của Chấn Thiên Cung, tất cả quyền lợi và phúc lợi của ngươi ở Chấn Thiên Cung đều được chứng nhận bằng ngọc bài này, tuyệt đối không thể làm mất. Nhỡ có làm mất thì nhất định phải đến Thanh Hòa Điện trình báo trước tiên, nếu không xảy ra chuyện gì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Còn nữa, bên Thiên Hình Phong kia có bia đá giáo điều luật lệ của Chấn Thiên Cung, tốt nhất là ngươi nên đi vào đó xem trước, học thuộc lòng nội dung, để tránh việc phá vỡ quy tắc mà không biết. Thiên Vũ Hạc lại bổ sung một câu, đa tạ Thiên Vũ huynh nhắc nhở, không biết ta có thể đi bái kiến cung chủ đại nhân không? Hàn Sâm nhận lấy ngọc bài, sau khi cảm ơn lại hỏi tiếp, cung chủ đã từng gặp ngươi, không cần đi bái kiến nữa. Thiên Vũ Hạc chỉ vào ngọc bài của Hàn Sâm rồi nói, cung chủ cho ngươi tư cách đi vào Bạch Ngọc Kinh, ngươi cầm ngọc bài là có thể vào trong đó tu hành, có lợi ích lớn với ngươi. Bạch Ngọc Kinh là nơi nào? Hàn Sâm nghe ý trong lời nói của Thiên Vũ Hạc, hình như Bạch Ngọc Kinh là nơi không phải ai cũng đi vào được. Bạch Ngọc Kinh trên trời, năm thành 12 lâu, tiên nhân võ đầu ta, kết tóc được trường sinh. Bạch Ngọc Kinh là một nơi tu hành huyền ảo trong Chấn Thiên Cung ta, có thể được cung chủ ban cho tư cách đi vào Bạch Ngọc Kinh, đó đã là ân huệ cực lớn, ngươi đi vào đó rồi phải chăm chỉ tu luyện, không thể phụ tấm lòng của cung chủ đại nhân. Thiên Vũ Hạc nói xong chuẩn bị cưỡi lên chim lớn trắng tuyết rời đi. Thiên Vũ huynh, bây giờ ngươi định đi đâu? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Đi vào trong Bạch Ngọc Kinh tu hành. Thiên Vũ Hạc trả lời. Vậy vừa hay, ta cũng không biết đường đến Bạch Ngọc Kinh, vẫn phải làm phiền ngươi đưa ta đi một chuyến rồi. Hàn Sâm vội vàng theo Thiên Vũ Hạc lên chim lớn trắng tuyết. Thiên Vũ Hạc hơi buồn bực nhưng cũng không nói gì thêm, lệnh cho chim lớn trắng tuyết kia vỗ cánh bay lên, bay lượn giữa mây xanh, đi về phía một trong số những hòn đảo lơ lửng. Chấn Thiên Cung đúng là một nơi tốt, nếu ở trong liên minh chắc chắn là một thánh địa du lịch. Hàn Sâm nhìn rất nhiều những tiên đài lầu các và những dị tượng mỹ miều ẩn trong dáng mây kia, thầm nghĩ trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trên Chấn Thiên Cung là trời, bên dưới cũng là trời, chỉ có hòn đảo lơ lửng nằm giữa áng mây ngũ sắc. Hàn Sâm ngồi trên con chim lớn, thưởng thức cảnh sắc lạ kỳ của Trấn Thiên Cung. Chừng hơn một tiếng trôi qua, chim lớn trắng tuyết cuối cùng cũng đáp xuống một trong những hòn đảo lơ lửng. Hòn đảo này nằm trong mây tía, trông mông lung huyền ảo, nhưng có thể nhìn thấy 12 tòa tháp tạo thành từ bạch ngọc như ẩn như hiện trong mây mù. Chim lớn trắng tuyết đậu trên đảo, Thiên Vũ Hạc và Hàn Sâm cùng đi xuống. Hàn Sâm phát hiện trên mặt đất của cả hòn đảo lơ lửng này đều là ngọc thạch trắng muốt như tuyết, không nhìn ra một chút dấu tích chạm khắc nào của con người. Thiên Vũ Hạc tự mình đi về phía Bạch Ngọc Kinh, Hàn Sâm đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy trên đảo có dòng hào quang chảy xuôi, từ phía trên nhìn xuống có thể thấy được bóng của 12 tòa Bạch Ngọc lâu, nhưng đứng trên đảo lại chỉ có thể nhìn thấy một tòa tháp đúc thành từ Bạch Ngọc ở phía trước, 11 tòa Bạch Ngọc lâu khác lại không thấy bóng dáng đâu. Bạch Ngọc lâu có 7 tầng nhưng từ xa nhìn lại như thế này, chỉ thấy Ngọc lâu kia trong suốt lấp lánh như được bảo quang bao phủ. Giống như tất cả các hòn đảo lơ lửng, trên Ngọc lâu cũng không có dấu tích chạm khắc, dường như là miếng ngọc quý có hình dáng ngọc lâu trời sinh. Thiên Vũ huynh, Bạch Ngọc lâu là do vị tiên hiền nào tạo thành? Hàn Sâm vừa đi vừa hỏi. Thiên Vũ Hạc mở miệng đáp, năm thành 12 lầu của Bạch Ngọc Kinh, từ lúc phát hiện ra không gian dị chủng Trấn Thiên Cung đã tồn tại rồi, là thiên nhiên tạo ra, không phải sinh vật như ta và ngươi kiến tạo nên. Vậy thì thật thần kỳ. Hàn Sâm lại có thêm chút hứng thú với Bạch Ngọc Kinh. Hai người đi đến phía trước 7 tầng ngọc lâu, suốt đường đi lại không có người trông giữ, Thiên Vũ Hạc trực tiếp đẩy cửa đi vào trong. Hàn Sâm có hơi thất vọng, Bạch Ngọc Kinh không phải nơi ai cũng có thể tùy ý bước vào cơ mà. Sao lại chẳng thấy, ai trông giữ hết, không lẽ nào người người đều có thể đi vào sao? Thiên Vũ Hạc nghe vậy, hờ hững nói, ngươi không nhìn thấy hai con ngọc thú thủ vệ ngoài tháp sao? Ngươi có thể đi vào là bởi vì trên người ngươi có ngọc bài, nếu sinh vật không có ngọc bài tới đây thì đã bị nuốt chửng ở ngoài cửa rồi. Sau này nếu ngươi không đem theo ngọc bài, tuyệt đối không thể xông bừa vào Bạch Ngọc lâu. Thì ra là vậy. Bây giờ Hàn Sâm mới nhớ ra, đúng là trước cửa Ngọc lâu có hai pho tượng ngọc thú cao hơn 3 thước, vừa giống hổ lại giống kỳ lân, đứng ở hai bên của Bạch Ngọc lâu. Lúc trước hắn còn tưởng là vật chết, không ngờ chúng vẫn còn sống. Thiên Vũ Hạc không nhiều lời nữa, đi thẳng vào phía bên trong. Hàn Sâm quan sát tòa Bạch Ngọc lâu này, khắp bên trong Ngọc lâu chẳng có cái gì, chỉ có một bậc thềm ngọc thạch thông lên tầng 2. Hàn Sâm nhìn Thiên Vũ Hạc đi lên thêm ngọc, cũng đi lên theo. Tầng 2 giống như tầng 1, cũng trống không chẳng có cái gì, chỉ có một cầu thang ngọc thạch thông lên tầng 3. Thấy thế trong lòng Hàn Sâm cảm thấy kỳ lạ, không khỏi hỏi tiếp, sao trong Bạch Ngọc lâu chẳng có gì vậy, tu hành ở đây có lợi ích gì? Thiên Vũ Hạc vừa bước lên cầu thang vừa nói, bây giờ vẫn chưa đến lúc Bạch Ngọc kinh mở ra, đương nhiên là không có cảm giác gì rồi. 7 tầng Bạch Ngọc lâu, sau khi Bạch Ngọc kinh mở ra, càng đi lên cao ngọc khí tràn vào cũng càng nhiều. Người thân là tử tước, tu hành ở tầng 3 là được, nếu như cảm thấy có thể chịu được ngọc khí của tầng 3, lại lên tầng trên cũng không muộn. Nói xong, Thiên Vũ Hạc đi lên tầng thứ 3, Hàn Sâm cũng đi lên theo. Ở tầng thứ 3, cuối cùng không còn trống không có vật gì nữa, chỉ thấy trong đó có vài nam nữ trẻ tuổi hoặc ngồi hoặc đứng, nhưng chẳng ai phát ra tiếng động cả, cũng không hề nói chuyện với nhau. Mấy nam nữ trẻ tuổi kia nhìn thấy Thiên Vũ Hạc đi vào, đều đứng dậy hành lễ, tham kiến Hạc sư thúc. Thiên Vũ Hạc khẽ gật đầu, rồi đi lên tầng thứ 4. Mấy nam nữ trẻ tuổi kia đều hơi tò mò quan sát Hàn Sâm, bọn họ chỉ cảm thấy Hàn Sâm lạ mặt, trước kia chưa từng gặp, không biết hắn chính là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong được cõng vào trong Trấn Thiên Cung. Tuy nhiên trong số đó vẫn thực sự có một người nhận ra Hàn Sâm, chính là tố nữ đứng cùng nam nhân trung niên mặc áo xám từng nhìn Hàn Sâm, đi thiên lộ, tên đầy đủ của nàng là Vân Tố Y, tố nữ là biệt danh mà người nhà gọi nàng. Đôi mắt Vân Tố Y cong thành hình trăng non, ngồi trong góc nhìn Hàn Sâm, trong lòng thầm nghĩ, hắn vẫn còn đến cơ đấy, đúng là không biết xấu hổ. Từ cổ chí kim chắc có hắn là người đầu tiên được cõng vào Trấn Thiên Cung. Những nam nữ thiên tộc khác vô cùng tò mò về Hàn Sâm, dù sao người ngoại tộc có thể vào Bạch Ngọc Kinh rất hiếm thấy, hơn nữa bọn họ cũng không nghe nói gần đây có ai có được tư cách bước vào Bạch Ngọc Kinh. Một nam nhân trẻ tuổi đi đến trước mặt Hàn Sâm nói, ta tên Vân Phi, là đệ tử của Cửu Tịch trưởng lão, ngươi là đệ tử của ai? Ta không phải đệ tử của Trấn Thiên Cung, sư phụ ta là nữ hoàng Đao Phong. Hàn Sâm đáp, ngươi chính là Hàn Sâm được cõng vào trong Trấn Thiên Cung hả? Vân Phi nhất thời ngạc nhiên chỉ vào Hàn Sâm kêu lên. Những nam nữ trẻ tuổi khác cũng đều kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, dáng vẻ cứ như đang nhìn động vật quý hiếm trong sở thú. Đúng, ta chính là Hàn Sâm kia. Hàn Sâm khẽ nhún vai, nói một cách không để tâm lắm. Người anh em lợi hại thật đấy. Từ khi thiên tộc chúng ta chiếm giữ Trấn Thiên Cung đến nay, ngươi là người đầu tiên được cõng vào Trấn Thiên Cung đấy, rốt cuộc ngươi làm thế nào hay vậy? Vân Phi vỗ vai Hàn Sâm, ha ha cười lớn. Ta cũng không cẩn thận mới thành người thứ nhất từ cổ chí kim, thật sự không cố ý, các ngươi không cần đố kỵ. Hàn Sâm cười nói, đám nam nữ thiên tộc Vân Phi thấy tính khí Hàn Sâm khá tốt, còn biết pha trò nên đều nói chuyện với hắn vài câu. Bọn họ đều là tinh anh thiên tộc có tư cách tiến vào Bạch Ngọc Kinh, không có xung đột lợi ích trực tiếp với Hàn Sâm, đương nhiên cũng không ai cố ý ghim hắn, đám người nói chuyện rất vui vẻ. Vân Tố Y chỉ đứng một bên xem, không tham gia vào cuộc nói chuyện, thấy Hàn Sâm và Vân Phi nói chuyện hăng say, thầm nói trong lòng, người thì có vẻ không tồi, đáng tiếc ý chí lại quá yếu ớt, thật không biết nữ hoàng Đao Phong sao lại nhận một đệ tử như vậy nữa, hắn cũng không phải người tộc Rebet. Nói chuyện một lúc, Vân Phi đột nhiên nói, đã đến giờ rồi, để sau nói tiếp nhé. Nói rồi đi tìm một chỗ ngồi xuống, những nam nữ khác cũng đều như vậy, ngồi ngay xuống mặt đất. Hàn Sâm biết Bạch Ngọc Kinh sắp mở khóa, cũng tìm một chỗ ngồi xuống giống bọn họ. Trong ngọc lâu trong lành không nhiễm chút bụi bặm, chạm vào mặt đất bằng ngọc thạch có cảm giác nhắn nhụi mát lạnh, Hàn Sâm ngồi bên trên chợt cảm thấy một luồng khí mát mẻ truyền vào trong cơ thể. Còn chưa đợi Hàn Sâm cảm nhận kỹ càng luồng khí mát kia, đã nhìn thấy những làn khói trắng tuôn ra từ trong ngọc thạch lóng lánh, hơi khói kia trong suốt như ngọc, tràn ra từ trong mỗi tấc ngọc thạch của ngọc lâu, chỉ trong phút chốc đã bao phủ khắp không gian. Đám người Vân Phi đều vận chuyển năng lượng của chính mình hấp thu hơi khói tuôn ra từ ngọc thạch, khiến xung quanh họ hình thành những vòng xoáy khí nho nhỏ. Lúc vừa nãy Hàn Sâm tán gẫu với họ đã hỏi rõ tình hình trong Bạch Ngọc lâu, thấy vậy cũng vận chuyển thuật gen của mình hấp thu ngọc khí bao phủ khắp lâu. Trong nháy mắt, Hàn Sâm đã cảm thấy một luồng khí tức mát lạnh tràn vào trong cơ thể hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như từng hạt băng vô cùng nhỏ hòa quyện vào trong cơ thể hắn, tiếp xúc với máu thịt đã lập tức hòa tan, bị hút vào trong máu thịt. Khi ngọc khí không ngừng được hấp thụ tan vào trong tế bào cơ thể mình, Hàn Sâm phát hiện thân thể của hắn dần dần xảy ra những thay đổi, làn da ánh lên rực rỡ sắc ngọc. Liếc nhìn đám Vân Phi trong ngọc khí, chỉ thấy trên người họ nổi lên ngọc thạch lấp lánh, tựa như tượng ngọc điêu khắc thành từ ngọc thạch. Ngọc khí thật lợi hại, lại có thể biến đổi gen trong cơ thể. Chắc ngọc khí này là một loại gen dị chủng hình thái nhỉ? Hàn Sâm suy nghĩ trong lòng. Tả Phong từng nói, tảng đá cũng có thể có sinh mệnh của chính mình, chỉ là không giống với loại sinh mệnh của chúng ta. Nếu như bản thân Bạch Ngọc Kinh chính là một loại sinh vật khác, phải chăng ngọc khí này chính là gen dị chủng của nó? Nhưng không biết tính theo đẳng cấp, Bạch Ngọc Kinh được là dị chủng đẳng cấp nào nhỉ? Hàn Sâm vừa hấp thụ ngọc khí, vừa thầm suy đoán trong lòng. Nhưng đây chỉ là một kiểu phỏng đoán thôi, hoàn toàn xây dựng trên giả thiết của Tả Phong. Có phải như vậy thật hay không thì ít nhất bây giờ còn chưa có ai chứng minh được. Hàn Sâm vận chuyển vật ngữ gen, chậm chậm hấp thụ ngọc khí, để ngọc khí hóa thành sức mạnh của vật ngữ gen. Vật ngữ gen đều có khả năng tương thích rất tốt với sức mạnh của các loại thuộc tính. Sau khi hấp thu ngọc khí cũng có chút tiến bộ, nhưng vẫn không thể đột phá bình cảnh được, dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó. Không phải Thiên Vũ Hạc đã nói càng lên tầng cao hơn thì ngọc khí cũng càng mạnh sao? Có lẽ sẽ có cơ hội mượn ngọc khí đột phá bình cảnh. Hàn Sâm nghĩ trong lòng rồi đứng dậy đi về phía tầng 4 trong ngọc khí lượn lờ. Ngọc khí của tầng 3 đối với Hàn Sâm vẫn là quá nhạt. Tuy rằng cùng là tử tước, nhưng nhân loại cần hấp thu một lượng lớn gen dị chủng để cường hóa thể chất bản thân, như Hàn Sâm sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thể xác của tử tước bình thường. Khi ở trạng thái viên mãn của gen tử tước, sức chống chịu của cơ thể Hàn Sâm gần như ngang bằng với cấp bá tước. Trong giây phút bước vào tầng thứ 4, Hàn Sâm đã cảm thấy thân thể chợt lạnh lẽo. Ở tầng 3 vốn chỉ cảm thấy ngọc khí mát lạnh, thì ở tầng thứ 4 lại trở nên giống như hàn băng. Sau khi thấm vào thân thể khiến Hàn Sâm bỗng có cảm giác như rơi vào trong hố băng. Nhưng mức độ lạnh giá này vẫn không thể lay động thể phách của Hàn Sâm. Ánh mắt quan sát khắp tầng thứ 4, chỉ thấy trong ngọc khí thấp thoáng có thể nhìn thấy một vài bóng người. Trừ thiên tộc ra còn có hai người ngoại tộc nhưng không nhìn thấy bóng dáng Thiên Vũ Hạc, có lẽ hắn không ở tầng này. Hàn Sâm hấp thụ ngọc khí đột phá bình cảnh của vật ngữ gen, phát hiện vẫn không có tác dụng quá lớn, rồi tiếp tục đi lên tầng thứ 5. Vừa mới bước vào tầng thứ 5, Hàn Sâm đã cảm thấy cơ thể mình giống như bị đông cứng, cứ cố định ở trước cửa của tầng 5 như thế, dường như hóa thành một pho tượng ngọc thực sự. Từng luồng ngọc khí như những giọt nước hóa thành băng tràn vào trong người, với sức chống đỡ của cơ thể Hàn Sâm khó mà hoàn toàn luyện hóa ngọc khí. Ngọc khí tùy ý hoành hành trong thân thể hắn. Hàn Sâm cảm giác cơ thể mình càng lúc càng lạnh, kiểu lạnh không phải nhiệt độ xuống thấp mà là ngọn lửa sinh mệnh đang dần suy yếu. Hàn Sâm có thể cảm nhận rõ ràng thân thể đang bị ngọc hóa nhanh chóng, sức sống của máu thịt trên người mình càng lúc càng yếu đi, vật ngữ gen vận chuyển toàn thân cũng không thể ngăn chặn được cơ thể đang dần ngọc hóa. Bởi vì sức mạnh gen có, trong ngọc khí đã vượt qua sức mạnh gen của bản thân Hàn Sâm quá nhiều, gen của cơ thể bị ngọc khí nhanh chóng ăn mòn thay đổi. Thầm giật mình kinh ngạc, không ngờ chỉ hơn kém một tầng, mà độ mạnh yếu của ngọc khí lại có sự khác biệt như trời với đất, với thực lực hiện tại của hắn vẫn khó mà tu hành ở tầng thứ 5 được. Tuy lấy năng lực của hắn có thể miễn cưỡng đối kháng ngọc khí, nhưng vậy sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu của tu hành. Trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ, Hàn Sâm vận chuyển thuật thạch hóa, cơ thể lập tức hóa thành một khối đá. Những ngọc khí kia ngấm vào cơ thể thạch hóa sẽ khó mà gặm nhấm ghen máu thịt của Hàn Sâm nữa, ngược lại tưới đều lên thể phách thạch hóa của Hàn Sâm. Hơn nữa ngọc khí cũng trở nên ôn hòa, càng dễ hấp thụ hơn. Sau khi thạch hóa, thuật ghen duy nhất Hàn Sâm có thể vận chuyển chính là vật ngữ ghen, đương nhiên cũng không cần phải suy nghĩ gì nữa, điên cuồng vận chuyển vật ngữ ghen hấp thụ ngọc khí của tầng thứ 5. Ngọc khí tinh khiết được hấp thụ vào trong cơ thể thạch hóa theo cách thức của vật ngữ ghen, vận chuyển trong người, khiến cơ thể thạch hóa của Hàn Sâm trở nên long lanh như pha lê. Dựa vào ngọc khí mạnh mẽ, Hàn Sâm không ngừng đột phá bình cảnh, hy vọng có thể thăng lên cấp bá tước, nhưng lại thất bại hết lần này đến lần khác. Ngọc khí mạnh mẽ như vậy vẫn không thể đột phá cửa cuối cùng của vật ngữ ghen. Sau 2 giờ, ngọc khí bỗng nhiên biến mất, Hàn Sâm cũng giải trừ thuật thạch hóa, không khỏi nản lòng. Ngọc khí mạnh mẽ thế này vẫn không thể đột phá bình cảnh của vật ngữ ghen, rốt cuộc ta phải làm gì mới có thể tiến vào cấp bá tước? Trong lòng Hàn Sâm hơi bức bối. Người tu hành trong tầng thứ 5 nhìn thấy lại có thêm một người lạ, không khỏi để ý Hàn Sâm, phát hiện hắn không phải là thiên tộc lại càng thêm ngờ vực. Bởi vì những người này đều không quen biết Hàn Sâm, cũng không ngờ rằng Hàn Sâm là một tử tước, mà có thể đến được tầng 5 lúc ngọc khí đang tuôn ra, cho nên không nghĩ nhiều về Hàn Sâm, chỉ cho rằng hắn là một bá tước mới đến. Hàn Sâm không nói chuyện với bọn họ, đi thẳng lên tầng thứ 6, người hắn có thuật thạch hóa, ngọc khí mạnh hơn nữa cũng không làm tổn thương được cơ thể hắn. Nếu ngọc khí của tầng 5 vẫn không thể giúp ta đột phá bình cảnh, vậy thì tiến thêm một bước. Hàn Sâm đi lên tầng thứ 6, người tu hành ở tầng 6 lại là nhiều nhất trong số 6 tầng trước đó. Nhưng cũng không có ai để ý đến việc Hàn Sâm đến, bây giờ không phải lúc ngọc khí tuôn ra, cho dù lên tầng thứ 7 cũng không có ý nghĩa gì. Ánh mắt của Hàn Sâm nhìn khắp tầng 6, cũng không thấy bóng dáng Thiên Vũ Hạc đâu, bèn đi thẳng lên tầng 7. Quả nhiên ở tầng thứ 7, Hàn Sâm đã nhìn thấy Thiên Vũ Hạc. Cả tầng thứ 7 trừ Hàn Sâm ra tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Trong đó 2 người là thiên tộc, còn có một người đầu trọc, trên đầu có 9 nốt ruồi như sẹo hình nhãn, rõ ràng là người của Phật tộc. Nhưng nhìn hắn tuổi còn trẻ, chắc cũng ngang tuổi Phật nữ Bất Ngữ. Độ tuổi này có thể lên đến tầng 7 tu hành thực sự không đơn giản, trong bá tước cũng là đỉnh cấp rồi, bá tước bình thường đều tu hành trong tầng 5 cả. 2 người thiên tộc, một người là Thiên Vũ Hạc, một người còn lại Hàn Sâm không quen, là một cô gái trẻ. Hàn Sâm quan sát bọn họ cũng đang nhìn Hàn Sâm. Hàn huynh, sao ngươi không ở bên dưới tu hành mà lại lên đây? Thiên Vũ Hạc nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm còn chưa trả lời, cô gái thiên tộc kia đã kinh ngạc nhìn Hàn Sâm nói, ngươi chính là Hàn Sâm đệ tử của nữ hoàng Đao Phong à? Hàn Sâm nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của nàng, đã biết nàng muốn nói gì, cười nói, đúng vậy, ta chính là Hàn Sâm được Thiên Vũ huynh cõng vào trong Trấn Thiên Cung đây. Cô gái nghe vậy, mỉm cười nói, ngươi cũng thú vị thật đấy. Ta tên Vân Tố Thường, là đệ tử của thập tịch trưởng lão, ngươi có thể gọi ta là sư tỷ tham kiến Vân sư tỷ. Hàn Sâm gọi một tiếng, cảm giác trong chớp mắt mình đã trẻ ra rất nhiều, tâm trạng vô cùng tốt. Vân Tố Thường chỉ vào Phật tử thanh tú bên cạnh kia nói, hắn tên Nhật Sơ, đệ tử Phật tộc gửi đến Trấn Thiên Cung ta học tập tu hành, thân phận cũng gần giống với ngươi. A-di-đà Phật, Nhật Sơ bái kiến Hàn cư sĩ. Nhật Sơ tiến lên hành lễ với Hàn Sâm, nói, Hàn Sâm không có thiện cảm gì với Phật tộc, nhưng cũng không đến mức cho rằng tất cả Phật tộc đều là người xấu. Đối với Nhật Sơ không biết rõ này, cũng không có ý nghĩ xấu gì nhưng cũng không có ý định kết giao. Sau khi chào hỏi hắn lại nói chuyện với Thiên Vũ Hạc. Thiên Vũ huynh, có 12 tòa bạch ngọc lâu hay sao mà? Sao lại chỉ thấy một tòa này? Hàn Sâm tính toán trong lòng, nếu như ở tầng thứ 7 vẫn không thể đột phá bình cảnh, thì không biết trong bạch ngọc kinh còn có nơi nào ngọc khí mạnh hơn không? 12 lầu năm thành trong bạch ngọc kinh, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy 12 tòa bạch ngọc lâu, năm thành lại không thể nhìn thấy. Hơn nữa trong 12 lầu, cũng chỉ có duy nhất tòa lầu này có thể đi vào được, muốn tiến vào những tòa bạch ngọc lâu khác, thì phải giác ngộ huyền cơ ở trong lầu này trước đã. Thiên Vũ Hạc nói, huyền cơ gì vậy? Hàn Sâm lại hỏi, cái này thì khó mà nói được, ngộ được chính là ngộ được, người ngoài khó mà nói rõ ràng. Nhưng với tu vi bây giờ của ngươi, thích hợp tu hành ở trong tầng 3, 4 hơn, nghĩ quá nhiều cũng vô ích. Chờ đến lúc ngươi có thể tu hành trong tầng thứ 5, thứ 6 rồi nghĩ tiếp những cái đó cũng không muộn. Thiên Vũ Hạc nói, Hàn Sâm còn muốn nói gì đó, lại nhìn thấy có người đi vào tầng 7, rõ ràng là Vân Tố Y hắn từng gặp ở tầng 3. Vân Tố Y nhìn thấy Hàn Sâm cũng hơi sửng sốt. Ban nãy sau khi ngọc khí qua đi, nàng không nhìn thấy bóng dáng Hàn Sâm đâu nữa, còn tưởng rằng Hàn Sâm không chịu đựng nổi ngọc khí nên đã rời đi rồi, không ngờ Hàn Sâm lại đến tầng 7 tìm Thiên Vũ Hạc. Tố Y, ta giới thiệu cho, ngươi, vị này chính là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, Hàn Sâm. Vân Tố Thường kéo Vân Tố Y, mỉm cười giới thiệu. Lúc ở bên dưới ta từng gặp rồi. Vân Tố Y đáp, Vân Tố Thường và Vân Tế Y là chị em, là đời sau của thập tịch trưởng lão Trấn Thiên Cung. Nhưng Vân Tố Y là con ruột, còn Vân Tố Thường là con nuôi. Nghe nói Vân Tố Thường vốn là con cháu của thất tịch trưởng lão đời trước, sau đó thất tịch trưởng lão không may tử chiến, Vân Tố Thường còn nhỏ tuổi được cha của Vân Tố Y nhận nuôi. Thiên Vũ Hạc là đệ tử của thập tịch trưởng lão, cũng có quan hệ rất thân cận với chị em nhà họ Vân. Quan hệ của Vân Tố Y và Vân Tố Thường cũng rất tốt, hệt như chị em ruột. Nhân lúc Bạch Ngọc Kinh vẫn chưa mở ra, Vân Tố Y đến nơi này trò chuyện với Vân Tố Thường, giết thời gian trong lúc không có gì làm. Hàn Sâm tiếp tục hỏi Thiên Vũ Hạc, Thiên Vũ Huynh, ngọc khí của 12 lầu phía sau có phải sẽ mạnh hơn tòa này không? Không đợi Thiên Vũ Hạc trả lời, Vân Tố Y đã nói ngay, ngọc khí của 12 lầu phía sau không chỉ mạnh, mà còn có sự tồn tại của Vân Linh. Không có tu vi cấp bá tước, đi vào trong đó chắc chắn sẽ chết, ngươi không cần nghĩ nhiều thêm nữa, chăm chỉ tu hành ở đây đi. Nói như thế, tu vi cấp bá tước mới có thể đi vào 12 lầu phía sau. Hàn Sâm trầm ngâm nói, điều kiện trước tiên là ngươi có thể lĩnh ngộ được huyền cơ của Bạch Ngọc Lâu, có thể nhìn thấy 12 lầu phía sau mới được. Vân Tố Y còn nói thêm, tu vi của Thiên Vũ Hạc, Vân Tố Thường và Nhật Sơ trong bá tước đều là đỉnh cấp, lẽ nào bọn họ cũng không thể lĩnh hội huyền cơ sao? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, lời này hắn không tiện nói ra khỏi miệng. Vân Tố Y lại nhìn thấu tâm tư của hắn, bĩu môi nói, chị ta và Hạc sư huynh dĩ nhiên đã lĩnh hội từ lâu rồi, rất nhiều sư huynh của tầng 6 cũng đã lĩnh hội rồi. Nhưng trong 12 lầu Bạch Ngọc, ngọc khí của lầu thứ nhất là ôn hòa nhất, dễ tận dụng để hấp thu luyện hóa nhất. Chưa thăng cấp lên hầu tước thì tu hành ở đây là hiệu quả tốt nhất. Hàn Sâm nghe vậy không khỏi thầm nghĩ, ngọc khí ở đây vẫn coi là ôn hòa thì ngọc khí trong những tòa Bạch Ngọc lâu phía sau sẽ đáng sợ đến mức nào. Cho dù ở chỗ này không đột phá được bình cảnh cũng có thể đi đến tòa Bạch Ngọc lâu phía sau thử lại. Nhưng không biết rốt cuộc Bạch Ngọc lâu có huyền cơ gì nhỉ. Nói chuyện một lúc, Vân Tố Thường tính toán thời gian, nói với Vân Tố Y, ngọc khí sắp sửa tuôn ra rồi, ngươi đi về trước đi, đợi sau khi tu hành xong chúng ta về rồi nói tiếp. Vân Tố Y gật đầu, vừa chuẩn bị trở về tầng 3, nhìn thấy Hàn Sâm vẫn đang nói chuyện với Thiên Vũ Hạc, bèn gọi một tiếng, ngươi còn không đi mau đi, đi muộn lát nữa ngọc khí đến, không đợi đến khi ngươi về tầng 3 đã biến ngươi thành tượng ngọc rồi. Hàn Huynh, ngươi đi trước đi, hôm khác rảnh rỗi nói tiếp. Thiên Vũ Hạc cũng nói, ta không về nữa, cứ ở đây tu hành thôi. Hàn Sâm nói, mấy người Vân Tố Y đều nhìn về phía Hàn Sâm, Vân Tố Y vừa tức vừa buồn cười nói, bá tước bình thường còn chẳng dám đến, tầng 7 của Bạch Ngọc lâu này. Chỉ có người thiên phú dị bẩm như chị ta và Hạc Sư Huynh, năng lực vượt xa bá tước cùng cấp mới có thể tu hành ở đây. Ngươi không nhìn thấy bên dưới nhiều bá tước như thế đều chỉ tu hành ở tầng thứ 6, không có ai dám lên đây sao? Một tử tước như ngươi đến nơi này làm gì? Chờ biến thành tượng ngọc sao? Hàn Huynh, ngươi vẫn là xuống tầng dưới tu luyện trước. Đi lên từng tầng một sẽ ổn hơn. Thiên Vũ Hạc cũng nói. Hàn Sâm cười nói, tu vi của ta đã đến bình cảnh rồi, muốn dựa vào ngọc khí thuần khiết của tầng 7 để đột phá bình cảnh. Các ngươi yên tâm, ta tự có cách đối phó với ngọc khí ở đây, không sao đâu. Vân Tố Y còn muốn nói gì đó, lại bị Vân Tố Thường cản lại. Tố Y, ngươi xuống trước đi, ngọc khí sắp tuôn ra rồi, còn không xuống nữa sẽ không kịp đâu. Vân Tố Y chỉ có thể rời khỏi tầng 7 trước, vừa đi xuống dưới, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy Hàn Sâm xuống dưới. Bản lĩnh của tên này không lớn nhưng dã tâm lại không nhỏ, chắc chắn lại phải để Hạc Sư Huynh cõng xuống rồi. Trong lòng Vân Tố Y nghĩ vậy, Thiên Vũ Hạc và Vân Tố Thường lại khuyên Hàn Sâm vài câu. Nhưng dù sao bọn họ cũng không quá thân thiết, Hàn Sâm khăng khăng muốn ở lại, bọn họ cũng không nói thêm gì nữa. Thiên Vũ Hạc chỉ cười khổ lắc đầu, nếu như lát nữa Hàn Sâm không chống đỡ được, hắn lại phải cõng Hàn Sâm xuống dưới. Vẫn không thể nhìn Hàn Sâm bị ngọc khí biến thành tượng ngọc mà chết được. Hàn Sâm tìm một vị trí cách Thiên Vũ Hạc khá gần rồi ngồi xuống. Nhật Sơ ở bên cạnh tò mò nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm mỉm cười với hắn, Nhật Sơ chợt ngại ngùng chuyển mắt sang hướng khác. Phật tử Nhật Sơ này thật thú vị. Với độ tuổi, tu vi thế này, e rằng tương lai sẽ không kém hơn Phật tử Thất Linh. Nhưng tâm tính của hắn lại vẫn là một thiếu niên. Hàn Sâm đang tự nghĩ, lại thấy trong tường ngọc của tầng thứ 7 đã tuôn ra ngọc khí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngọc khí của tầng thứ 7 gần như đã ngưng tụ thành thực chất, tràn ra giống như chất lỏng, có thể nhìn thấy rõ ràng những gợn nước trong không khí. Hàn Sâm vận chuyển thuật thạch hóa, máu thịt đều hóa thành đá. Lúc ngọc khí chảy qua người, hắn không hề có cảm giác quá lớn, vận chuyển vật ngữ gen hấp thụ ngọc khí vào trong người. Thiên Vũ Hạc, Vân Tố Thường và Nhật Sơ đều nhìn Hàn Sâm. Ngọc khí của tầng thứ 7 đến bá tước bình thường cũng không chịu đựng nổi. Một tử tước như Hàn Sâm e rằng trong phút chốc sẽ bị ngọc hóa. Thiên Vũ Hạc đã chuẩn bị ra tay đưa Hàn Sâm ra khỏi tầng 7 bất cứ lúc nào. Nhưng nhìn cơ thể thạch hóa của Hàn Sâm, ba người đều không khỏi sững sờ, sau đó phát hiện ngọc khí chảy đến người Hàn Sâm, không hề hình thành xung kích quá lớn với cơ thể hắn, hơn nữa còn có thể nhìn thấy Hàn Sâm đang hấp thụ ngọc khí, đều vô cùng kinh ngạc. Đó là thuật Genji, mà lại có thể khiến một tử tước chống chọi được với ngọc khí trong tầng 7. Vân Tố Thường ngạc nhiên nói. Thiên Vũ Hạc hơi kinh ngạc nói, nhìn có vẻ giống loại thuật gen thạch hóa, nhưng thuật thạch hóa, mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể có hiệu quả như vậy, trên người một tử tước được. Có lẽ thuật gen của hắn không chỉ đơn giản là thạch hóa, có thể là loại thuật gen bí truyền nào đó của nữ hoàng Đao Phong. Ba người không theo dõi Hàn Sâm quá lâu. Không phải là bọn họ không tò mò mà là chính bọn họ, cũng cần tập trung tất cả tinh thần để tu luyện. Ngọc khí của tầng 7 quả nhiên không làm bị thương cơ thể sau khi thạch hóa của Hàn Sâm. Hơn nữa sau khi thạch hóa, độ phù hợp giữa tính chất cơ thể và ngọc khí rất cao, có thể dễ dàng hấp thụ ngọc khí hơn. Ngọc khí như nước ào ào không dứt tràn vào trong người Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức vận chuyển vật ngữ gen, dẫn dắt no xung kích bình cảnh cuối cùng. Áo giáp chú ngữ tự động hiện lên trên người Hàn Sâm, bao phủ cả người Hàn Sâm vào bên trong. Chú ngữ văn trên mặt áo giáp lóe lên ánh sáng kỳ dị, vô số những ký hiệu bí ẩn di chuyển bên trên, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Ba người Thiên Vũ Hạc cảm giác được chấn động bên phía Hàn Sâm, đều không thể không liếc nhìn, trong lòng càng kinh ngạc, hắn thực sự muốn đột phá bình cảnh thăng cấp bá tước ở nơi này sao? Hàn Sâm đã nuốt nhiều tinh hà hằng sa như vậy, thật ra năng lượng đã gần như có thể thăng cấp bá tước, chỉ là còn thiếu một thời cơ đột phá cuối cùng nữa thôi. Ngọc khí và tinh hà hằng sa có bản chất khác biệt. Tinh hà hằng sa là một loại tinh hoa gen dị chủng được cô đặc, hơn nữa có thể hấp thu trực tiếp. Ngọc khí lại giống như khoáng thạch, cần trải qua quá trình tự tinh luyện chuyển hóa sau đó mới có thể hấp thu. Thật ra ngọc khí mà quý tộc bình thường hấp thu phần lớn đều trở thành khí thải đẩy ra bên ngoài cơ thể, sau khi luyện hóa, chỉ có một phần rất ít được cơ thể hấp thu. Cho nên quý tộc cấp thấp cũng có thể sử dụng tinh hải hằng sa, lượng lớn nữa cũng không sao cả nhưng nếu quá nhiều ngọc khí, trái lại sẽ tổn thương cơ thể. Thứ Hàn Sâm muốn không phải là hấp thụ ngọc khí mà là dựa vào lực lượng mạnh mẽ của ngọc khí đột phá bình cảnh, tinh khiết với không tinh khiết cũng chẳng khác gì nhau, chỉ cần lực lượng kia đủ mạnh là được rồi. Ngọc khí của tầng thứ 7 đủ mạnh mẽ, từng đợt nối tiếp nhau xung kích bình cảnh, kích hoạt triệt để tất cả năng lượng tích lũy trước kia của chú ngữ, bắt đầu quá trình tiến hóa thăng lên cấp bá tước. Vô số chú ngữ bí ẩn biến hóa lưu chuyển trên áo giáp của Hàn Sâm, ba người Thiên Vũ Hạc đều nhìn những chú văn đó nhưng lại không hiểu có ý nghĩa gì. Khi ánh sáng của chú văn càng lúc càng mạnh, những chú ngữ ngưng kết thành từ thần quang giống như sống lại, hiện lên trên mặt áo giáp, giống như từng tinh linh vây quanh người Hàn Sâm. Lại là loại linh văn tự hơi giống với linh trong Vô Tự Thiên Thư của Trấn Thiên Cung chúng ta, đều là linh vô cùng hiếm thấy. Vân Tố Thường nhìn những linh chú văn kia, nói: "Đúng là rất hiếm thấy, nhưng chắc tộc Rebet không có thuật gen như vậy đâu nhỉ? Thuật gen mà hắn tu luyện rốt cuộc là gì thế?" Thiên Vũ Hạc nhíu mày nói: "Bất luận là thuật gen gì thì tên này cũng không đơn giản đâu, hơn nữa còn vô cùng thú vị." Vân Tố Thường rất hứng thú nhìn Hàn Sâm nói. Nhật Sơ cũng tò mò nhìn Hàn Sâm hỏi: "Hạc sư huynh, thuật gen mà Hàn Sâm tu luyện, so với Vô Tự Thiên Thư của Trấn Thiên Cung chúng ta thế nào?" Thiên Vũ Hạc lắc đầu nói: "Thứ ta tu luyện không phải Vô Tự Thiên Thư, mà cũng không hề biết gì về thuật gen của Hàn Sâm cả, cái nào mạnh cái nào yếu không dễ dàng phán đoán được. Nhưng Vô Tự Thiên Thư là bí thuật trấn cung của Trấn Thiên Cung ta, không hề kém hơn bất cứ môn thuật gen nào trên thế gian hết. Chân ngôn chú mà ngươi đang tu luyện chính là tách ra từ Vô Tự Thiên Thư, cũng tương tự là ngưng kết ra linh văn tự, ngươi phải hiểu rõ hơn ta mới đúng." "Đúng rồi, Nhật Sơ, ngươi cảm thấy linh của hắn so với linh của ngươi thì mạnh hơn hay yếu hơn?" Vân Tố Thường cũng nhìn về phía Nhật Sơ, hỏi. Nhật Sơ ngượng ngùng cúi đầu niệm một tiếng Phật hiệu, "Ta không hiểu được linh chú văn của hắn, chỉ cảm thấy dường như còn huyền bí hơn cả linh ngôn văn của ta." Vân Tố Thường và Thiên Vũ Hạc nghe vậy đều giật mình. Dù là trong thiên tộc, không phải ai cũng có tư chất để tu luyện Vô Tự Thiên Thư, bắt buộc phải phù hợp một số điều kiện đặc thù, mới có khả năng nhập môn Vô Tự Thiên Thư. Cho nên tuy rằng Vân Tố Thường và Thiên Vũ Hạc có thiên tư chắc việt nhưng không hề tu luyện Vô Tự Thiên Thư. Bởi vì Vô Tự Thiên Thư không phải ai cũng luyện được cho nên Trấn Thiên Cung, có một vị tiền bối sau khi dùng tài năng tuyệt thế tu luyện Vô Tự Thiên Thư đã, từ đó tách ra chân ngôn chú người người đều có thể tu luyện, để cho thiên tộc bình thường cũng tu luyện được thuật này. Tuy chân ngôn chú chỉ là một phần của Vô Tự Thiên Thư, nhưng cũng đủ để sánh ngang vai với bất kỳ thuật gen nổi tiếng đương thời. Nhật Sơ còn là người xuất sắc trong tu luyện chân ngôn chú, thiên tư về mặt này rất cao, đến hắn còn có cảm giác như thế là có thể biết thuật gen mà Hàn Sâm tu luyện không thể coi thường. Khi Hàn Sâm tiến hóa, những chú linh kia càng trở nên linh động, Hơn nữa giữa những chú linh xoay vòng hình thành một vòng xoáy kỳ dị, lượng lớn ngọc khí đều bị hút vào trong đó, tràn vào trong cơ thể Hàn Sâm như tầm ăn dỗi. Bùm! Một linh kết thành từ chú văn vỡ tan ra, sau đó những linh chú văn kia bay nhảy quanh thân Hàn Sâm đều nổ lên như pháo hoa, trong nháy mắt đã vỡ tan toàn bộ. Ba người Thiên Vũ Hạc đều ngạc nhiên, còn tưởng rằng Hàn Sâm thăng cấp thất bại, đã thấy phía sau Hàn Sâm nổi lên một linh chú văn vô cùng lớn, bao bọc cả người hắn ở bên trong. Bùm! Chú văn cực lớn kia cũng vỡ tan ra, mảnh vỡ lại hóa thành vô số linh chú văn nhỏ rơi trên áo giáp, sau đó dần dần biến mất. Đám người Thiên Vũ Hạc nhìn mà trợn mắt há miệng, không biết rốt cuộc Hàn Sâm thành công hay thất bại. Nhưng ngay sau đó trên người Hàn Sâm tràn ra khí tức mạnh mẽ khiến bọn họ biết rằng chắc hẳn Hàn Sâm đã thành công thăng cấp lên bá tước rồi. Chiến thể chú ngữ thăng cấp bá tước. Một giọng nói vang vọng trong đầu Hàn Sâm khiến trong lòng Hàn Sâm vui sướng, vật ngữ gen khó luyện nhất cuối cùng cũng đột phá đến cấp bá tước rồi. Vân Tố Y dừng việc tu luyện, mở mắt ra, thấy ngọc khí đã biến mất, đứng dậy đưa mắt quan sát xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Sâm. Sao Hàn Sâm còn chưa được Hạc Sư Huynh đưa xuống, chẳng lẽ đang ở tầng thứ tư? Vân Tố Y nghĩ vậy rồi chạy lên tầng 4. Nhưng trong tầng 4 vẫn không nhìn thấy bóng dáng Hàn Sâm đâu khiến Vân Tố Y không khỏi nhíu mày, vừa định đi lên tầng 5 xem thử lại nhìn thấy Hàn Sâm, Thiên Vũ Hạc, Vân Tố Y và Nhật Sơ đều đi xuống từ tầng 5. Vân Tố Y vội vàng đi tới, chớp mắt nhìn Hàn Sâm nói, đã bảo ngươi xuống rồi mà ngươi cứ nhất quyết ở lại tầng 7. Giờ thì hay rồi, lại phải làm phiền Hạc Sư Huynh và Nhật Sơ Sư Huynh cùng nhau đưa ngươi xuống. Ngọc khí cách 7 ngày mới tuôn ra một lần, bỏ qua lần này lại phải đợi thêm 7 ngày. Vân Tố Thường kéo Vân Tố Y, Tố Y, không phải vậy đâu. Sao lại không phải vậy? Vân Tố Y nghi ngờ hỏi. Nhật Sơ bèn tiếp lời, Hàn cư sĩ đã thành công thăng cấp bá tước ở tầng 7, là lúc kết thúc ngọc khí mới đi xuống cùng chúng ta. Vân Tố Y nghe vậy bỗng trợn trừng mắt, không thể tin được mà nhìn Hàn Sâm hỏi, ngươi thực sự đột phá đến cấp bá tước ở tầng 7. Hàn Sâm khẽ gật đầu, không hề cố ý che giấu khí tức của mình. Vân Tố Y cảm nhận được sức sống dồi dào trên người Hàn Sâm, vẻ mặt trở nên kỳ quái, miệng cứ mấp máy mãi mà chẳng nói lên lời. Một tử tước lại chịu đựng được ngọc khí của tầng thứ 7 hơn nữa, còn thăng cấp bá tước, thực sự khiến nàng cảm thấy không thể tin nổi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài rồi nói. Thiên Vũ Hạc đi trước dẫn đường, mấy người nối đuôi nhau rời khỏi Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu cách 7 ngày mới có 2 lần tuôn ngọc khí trong một ngày. Hôm nay Hàn Sâm dựa vào ngọc khí đột phá vật ngữ gen, vốn chẳng còn lòng dạ nào đi cảm ứng thứ khác, cũng không phát hiện ra huyền cơ trong Bạch Ngọc Lâu, chỉ có thể đợi tuần sau đến tiếp. Nhưng có thể thăng chú ngữ lên cấp bá tước đã khiến Hàn Sâm rất hài lòng. Lúc chia tay với Hàn Sâm, Vân Tố Thường gọi Hàn Sâm đang chuẩn bị rời đi lại nói, Hàn Sâm, 2 ngày nữa ta và Hạc Sư Huynh chuẩn bị đi động huyền nguyên chém giết dị chủng. Nếu ngươi có thời gian có thể đi cùng nếu tiện, thì đương nhiên tại hạ đồng ý đi cùng rồi. Hàn Sâm đáp, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt với bọn họ xong, Thiên Vũ Hạc mới tiễn Hàn Sâm về đảo nhỏ lơ lửng mà hắn ở lúc trước. Trong Trấn Thiên Cung vẫn nên nghĩ cách tìm một con vật cưỡi phi hành thì hơn, nếu không cho dù ngươi có thể ngự linh phi hành cũng có hơi bất tiện. Lúc Thiên Vũ Hạc chờ Hàn Sâm về tới nơi có nói, vật cưỡi phi hành nào có dễ tìm như vậy, ta có thể ra ngoài Trấn Thiên Cung mua sao? Hàn Sâm nghĩ nếu có thể mang dị chủng vào, thì sẽ mang theo Tiểu Tinh Tỉnh. Thiên Vũ Hạc lắc đầu đáp, nếu không được cho phép, thì bất cứ sinh vật nào bên ngoài cũng không thể vào Trấn Thiên Cung. Nhưng trong Trấn Thiên Cung ta có đảo dị thú chuyên môn thuần dưỡng dị chủng, ngươi có thể qua bên đó mua một con vật cưỡi phi hành. Nếu như chỉ xuất hành, dị chủng cấp nam tước có thể phi hành bình thường cũng dùng tạm được, tiêu tốn không đáng bao nhiêu, dị chủng cấp tử tước tất nhiên là tốt hơn. Hàn Sâm hỏi vị trí của đảo dị thú từ chỗ Thiên Vũ Hạc, Thiên Vũ Hạc chào tạm biệt rồi rời đi. Sau khi Hàn Sâm trở về phòng, lập tức nóng lòng triệu hồi chú ngữ thăng cấp vừa nãy ra, xem nàng có năng lực và biến hóa như thế nào. Chú ngữ với dáng dấp thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, chỉ cần một ý nghĩ, chú ngữ đã rơi vào trong tay Hàn Sâm, hóa thành một khẩu súng bắn tỉa kim loại màu trắng. Theo ý nghĩ của Hàn Sâm, súng bắn tỉa lại biến đổi lần nữa, hóa thành một vũ khí kim loại màu trắng giống như khẩu pháo chống tăng. Ôi đệt, vậy mà có cả loại hình thái thứ tư luôn, đúng là tăng một cấp thêm một hình thái. Hàn Sâm vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Đáng tiếc Hàn Sâm cũng không thể thử nghiệm uy lực của loại hình thái thứ tư này, trong phòng đá được, chỉ có thể thu lại, tiện tay đánh ra một đạo linh quang, chỉ thấy linh quang kia ngưng tụ ra một chú văn, dường như ẩn chứa sức mạnh kỳ dị nào đó. Lát nữa tìm một chỗ thử xem rốt cuộc loại linh lực chú văn này có lợi ích gì. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Hàn Sâm định đi xem thử quy tắc luật lệ của Trấn Thiên Cung, để tránh đến lúc gây họa còn không biết sai ở đâu. Bởi vì không có vật cưỡi phi hành để đi, Hàn Sâm chỉ có thể dựa vào năng lực phi hành của mình, May mà đã thành công thăng cấp lên bá tước, sức mạnh linh chú văn vô cùng hùng hậu, có thể chống đỡ Hàn Sâm bay đến đảo lơ lửng đặt tấm bia đá khắc luật lệ. Hàn Sâm xem kỹ từng điều, ghi nhớ hết những điều luật kia ở trong lòng. Bất kể ở đâu thì hiểu quy tắc luôn là yếu tố đầu tiên, chỉ có hiểu quy tắc mới có thể nắm giữ quy tắc, để lúc mình gặp phải kẻ địch không đồng thời biến thành kẻ địch của quy tắc, thậm chí có thể nhận được sự giúp đỡ của quy tắc. Điều luật của Trấn Thiên Cung rất nhiều. Tuy rằng Hàn Sâm có thể xem qua là nhớ nhưng xem từng điều một vẫn tốn không ít thời gian. Mới xem được một nửa non đã nhìn thấy một dị chủng như cháp xí hổ đáp xuống dưới. Vân Tố Y xuất hiện từ trên lưng nó, thân hình thoáng cái đã đến trước mặt Hàn Sâm. Tố Y, ngươi cũng đến xem điều luật môn quy của Trấn Thiên Cung à? Hàn Sâm ngạc nhiên hỏi. Vân Tố Y cười nói, ta sinh ra ở Trấn Thiên Cung từ nhỏ, cũng không biết đã xem bao nhiêu lần những điều luật này rồi, cũng không biết đã bị phạt bao nhiêu lần, nhắm mắt cũng có thể thuộc lòng, còn cần gì phải xem. Nói vậy thì ngươi là đến tìm ta à? Hàn Sâm nhìn khắp xung quanh, nơi này ngoài hắn ra hình như cũng không còn ai khác. Vân Tố Y khẽ gật đầu, chị ta biết ngươi vẫn chưa có vật cưỡi phi hành, bảo ta đưa ngươi đi mua vật cưỡi. Nhà họ Vân chúng ta có sở trường thuần dưỡng dị chủng, trên đảo dị thú có cửa hàng của nhà mình, đến lúc đó có thể tính rẻ cho ngươi một chút. Vậy thì làm phiền rồi. Hàn Sâm nói lời cảm ơn. Chúng ta đi thôi. Vân Tố Y dường như hơi nóng vội. Làm phiền ngươi đợi ta một lát, ta xem xong những điều luật này đã, Hàn Sâm nói rồi tiếp tục nhìn những điều luật trên bia đá. Vân Tố Y thấy Hàn Sâm thật sự xem từng điều môn quy, chỉ có thể đứng bên cạnh đợi hắn. Tên này xem môn quy thật hay giả vậy? Bản tiểu thư ở đây đợi hắn, hắn lại ở bên đó học thuộc từng điều môn quy. Vân Tố Y đợi được một lúc, thấy Hàn Sâm vẫn còn đứng đó xem, trong lòng thấy hơi bực bội. Dù sao Vân Tố Y nàng cũng là con gái của thập tịch trưởng lão, bình thường không biết có bao nhiêu đệ tử muốn làm thân với nàng đều không có cơ hội. Tên Hàn Sâm này lại bỏ nàng một bên không để ý, đi học thuộc những môn quy vô vị kia, hơn nữa còn có vẻ hết sức tập trung, dường như đó không phải là những điều luật quy tắc mà là một thuật ghen tuyệt thế. Nếu không phải Vân Tố thường đặc biệt dặn dò nàng phải làm thân với Hàn Sâm, e rằng Vân Tố Y đã không còn kiên nhẫn mà đi mất từ lâu rồi. Mãi mới đợi được Hàn Sâm xem xong điều luật, Vân Tố Y nhảy lên lưng của cháp xí hổ, mỉm cười ngọt ngào với Hàn Sâm, ta đưa ngươi đến đảo dị thú, ngươi phải theo sát đấy. Nói rồi, Vân Tố Y vỗ vào cháp xí hổ đang ngồi, hai cánh của cháp xí hổ khẽ võ, tức khắc bay vào trong mây, tốc độ nhanh kinh người. Để ta đứng cùng ngươi lâu như vậy, cũng phải để ngươi chịu chút khổ mới được. Vân Tố Y cố ý không để Hàn Sâm ngồi lên cháp xí hổ của nàng. Vân Tố Y để cháp xí hổ phi hành toàn lực, chỉ trong chớp mắt đã xông vào trong mây, quay đầu lại nhìn, thấy phía sau không hề có người đuổi theo. Hừ, khiến bản tiểu thư đứng đó đợi lâu như vậy, đáng đời. Vân Tố Y không có ý để cháp xí hổ giảm tốc chút nào, đi một mạch hết tốc lực về phía đảo dị thú. Vân Tố Y định ở trên đảo, dị thú đợi Hàn Sâm đến, xem hắn cần thời gian bao lâu mới có thể đến nơi. Con ngọc xí hổ này của nàng chính là dị chủng cấp hầu tước, tốc độ phi hành trong cấp hầu tước cũng là đỉnh cao, bỏ xa Hàn Sâm dễ như trở bàn tay. Vân Tố Y thầm đắc ý trong lòng. Nhưng vào lúc những đệ tử Trấn Thiên Cung khác bay qua bên cạnh, họ đều nhìn về phía Vân Tố Y bên này, ánh mắt trông có hơi kỳ lạ. Dù bản cô nương trông rất xinh đẹp nhưng các ngươi cũng đâu cần nhìn vậy chứ. Vân Tố Y nghĩ trong lòng. Nhưng qua một lúc, Vân Tố Y lại cảm thấy có gì đó sai sai, bởi vì đệ tử Trấn Thiên Cung nàng đều quen biết, nàng cũng không ít lần bay đến đảo dị thú, bình thường cũng không có tần suất quay đầu thế này. Chẳng lẽ giảng vẻ mình có vấn đề gì sao? Vân Tố Y sờ lên mặt, lại nhìn y phục của mình nhưng không phát hiện ra chỗ nào không đúng. Lại bay một lúc, vẫn không ngừng có người nhìn nàng. Vân Tố Y cắn răng triệu hồi ra một tấm gương, soi mình trong đó. Kỳ lạ, cũng không có chỗ nào không đúng, tất cả đều rất bình thường, vẫn xinh đẹp như lúc trước. Á, Vân Tố Y di chuyển khuôn mặt và chiếc gương, nhìn xem có chỗ nào không đúng nhưng đột nhiên nhìn thấy trong gương xuất hiện một bóng người kia đang đứng phía sau nàng, còn đang cười với nàng, không phải Hàn Sâm thì còn là ai nữa. Ngươi lên lúc nào vậy? Vân Tố Y vội vã quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Hàn Sâm đang đứng ở đó, chợt hiểu ra tại sao nhiều người nhìn nàng như vậy. Thì ra những người kia không phải là nhìn Vân Tố Y nàng, mà là nhìn Hàn Sâm đứng ở phía sau nàng. Lúc ngươi để con hổ này bay lên, ta đã lên rồi, không phải ngươi đến đón ta đi đảo dị thú sao? Ta lên có gì không ổn à? Hay là ta hiểu lầm gì? Hàn Sâm mỉm cười nhìn Vân Tố Y nói. Không có gì. Vân Tố Y đỏ bừng mặt, quay đầu lại không nhìn Hàn Sâm nữa nhưng trong lòng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc làm sao Hàn Sâm lên được? Ngay cả Thiên Vũ Hạc và Vân Tố Thường cũng chẳng theo được tốc độ của Ngọc Xí Hổ. Hàn Sâm vừa mới thăng cấp bá tước, không thể nào có tốc độ nhanh như vậy mới đúng. Bản thân Hàn Sâm dĩ nhiên không có tốc độ nhanh như vậy, nhưng hắn có giày tuyệt nha thố, tốc độ còn nhanh hơn Ngọc Xí Hổ, chỉ là không thiên về phi hành mà thôi. Cho nên vào lúc Ngọc Xí Hổ vừa mới bay lên, Hàn Sâm đã xỏ giày tuyệt nha thú nhảy thẳng lên trên lưng của Ngọc Xí Hổ, chỉ là hắn thu khí tức lại nên Vân Tố Y không phát hiện hắn mà thôi. Vân Tố Y nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, trong lòng tràn đầy ngờ vực. Tốc độ của Ngọc Xí Hổ cực nhanh, không bao lâu đã đưa bọn họ đến đảo dị thú. Toàn bộ đảo dị thú được tạo thành từ vô số trang viên, mỗi trang viên đều có rất nhiều sinh vật dị chủng được nuôi dưỡng ở bên trong, nhưng trên người bọn chúng không dính quá nhiều sát lục, có lẽ đều là dị chủng đã từng được thuần phục. Trong đó nhiều nhất là dị chủng phi hành, hầu như trong mỗi trang viên đều có rất nhiều giống chim dị chủng. Vân Tố Y dẫn Hàn Sâm đến trang viên của nàng, lập tức có người bước ra nghênh đón. Vân Tố Y vẫy tay để bọn họ đi làm công việc của mình, tự nàng đưa Hàn Sâm đi vào trong trang viên. Ngươi muốn mua vật cưỡi dị chủng cấp bậc nào? Nơi này dị chủng từ cấp nam tước đến hầu tước đều có cả, đều là vật cưỡi đã thuần phục, rất nghe lời. Ý của Vân Tố Y có lẽ là hỏi Hàn Sâm muốn mua dị chủng giá bao nhiêu. Hàn Sâm ngẫm nghĩ rồi nói, càng rẻ càng tốt, có thể cưỡi được là được. Đại vũ trụ gen của hắn vẫn còn đang ở giai đoạn khởi đầu, trong tí hộ sở còn có rất nhiều sinh vật cần gen dị chủng để tiến hóa, Hàn Sâm nghĩ không cần thiết phải lãng phí. Dù sao cũng sắp phải đi săn giết dị chủng, nếu may mắn thì không chừng có thể thu được thú hồn tọa kỵ, loại thú hồn đó có tác dụng hơn loại dị chủng thuần dưỡng này nhiều. Vân Tố Y nghe vậy bèn bĩu môi, cười bảo, ngươi yên tâm, chị ta nói rồi, cho ngươi mức giá thấp nhất, chắc chắn sẽ không có mức giá thế này ở những nơi khác đâu. Hàn Sâm lắc đầu, ta chỉ muốn mua một con vật cưỡi, cưỡi được là được, không cần quá mạnh. Vân Tố Y thấy Hàn Sâm không hề có ý nói đùa, suy nghĩ một lát rồi nói, vật cưỡi phi hành rẻ nhất chính là dị chủng cấp nam tước ngọc tiêu hạc, tuy rằng chỗ nào cũng bán ngọc tiêu hạc hết nhưng ngọc tiêu hạc của nhà ta không giống bình thường. Con ngọc tiêu hạc của Hạc sư huynh ngươi cũng thấy rồi, ngọc tiêu hạc bình thường đều chỉ là cấp nam tước, rất khó tăng cấp lên, mà con kia lại đã thăng đến cấp bá tước, chính là xuất ra từ chỗ chúng ta đấy. Vậy thì cho ta một con ngọc tiêu hạc đi. Hàn Sâm cũng không lựa chọn, dù sao chỉ là một con vật cưỡi dị chủng thay việc đi bộ, cũng không chọn ra cái gì xuất sắc. Ngươi tự đi chọn đi. Ở chỗ chúng ta, ngọc tiêu hạc không dưới nghìn con, ngươi thích con nào thì chọn con đó, giá tiền đều như nhau, đảm bảo mỗi một con đều là sản phẩm chất lượng. Vân Tố Y dẫn Hàn Sâm đến khu vực của ngọc tiêu hạc. Hàn Sâm nhìn thấy một đàn chim như mây trắng, không nhịn được mà thầm khen ngợi trong lòng, không hổ là thế lực lớn của Trấn Thiên Cung, ở một nơi bình thường, vốn không thể nhìn thấy một đàn dị chủng lớn được thuần dưỡng như thế. Phải biết độ khó của thuần dưỡng vượt xa việc giết chết dị chủng, cường giả có thể giết chết dị chủng cấp bá tước, thậm chí là cấp hầu tước, nhưng chưa chắc có thể thuần phục một con dị chủng cấp nam tước. Ngay bản thân việc có thể thuần phục số lượng lớn dị chủng không cùng chủng loại đã là một loại nội tình. Những vật cưỡi dị chủng này đến từ đâu thế? Hàn Sâm nhìn Ngọc Tiêu Hạc đứng thành bầy, hỏi. Có con bắt về, cũng có con tự bồi dưỡng, ngày mai các ngươi đến động Huyền Nguyên, bên trong có một loại dị chủng cấp bá tước có thể thuần dưỡng, nếu như có thể bắt sống trở về, còn quý giá hơn mua tài liệu gen dị chủng gấp bội lần. Vân Tố Y nói. Hàn Sâm gật đầu, mở động huyền khí chẳng ra quét đám ngọc tiêu hạc kia, nếu Vân Tố Y đã để hắn chọn, hắn cũng không khách khí nữa, dự tính chọn một con sức sống dồi dào một chút, chí ít sức chịu đựng sẽ khá hơn. Hàn Sâm quét một lượt, bỗng nhiên phát hiện một con ngọc tiêu hạc sức sống vô cùng dồi dào. Ánh mắt hướng về phía con ngọc tiêu hạc đó, chỉ thấy nó nằm uể oải trên cỏ, không hề hoạt bát như những con ngọc tiêu hạc khác. Vân Tố Y thấy ánh mắt của Hàn Sâm hướng về con ngọc tiêu hạc kia, bèn mở miệng nói, đó là một con ngọc tiêu hạc cấp tử tước, vốn là dị chủng cấp nam tước tư chất không tệ, sau khi được một vị đồng môn cấp tử tước bán cho, nuôi nấng không bao lâu đã thăng lên cấp tử tước. Nhưng sau đó trong một trận đại chiến, hai chân của nó bị chặt đứt, cánh cũng bị thương nghiêm trọng, sau khi chữa khỏi vẫn lưu lại thương tật. Tốc độ phi hành bây giờ cũng chỉ bằng ngọc tiêu hạc cấp nam tước, lại không có đôi chân. Vân Tố Y không nói tiếp nhưng sự tình lại đã rất rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó còn có thể chịu được trọng lực khi bay sao? Hàn Sâm nhìn ngọc tiêu hạc hỏi. Có thể, khí lực của nó lớn hơn ngọc tiêu hạc cấp nam tước rất nhiều nhưng không có hai chân, cánh lại bị thương, tốc độ bay tương đương với ngọc tiêu hạc cấp nam tước, năng lực chiến đấu thì không thể so với cấp tử tước bình thường. Vân Tố Y nói. Vậy lấy nó đi. Hàn Sâm cũng không có dự định cưỡi thú đi chiến đấu, có thể đi dạo trong Trấn Thiên Cung là được. Vốn là ngọc tiêu hạc bị tàn tật, giá cả cũng không mắc, chỉ cao hơn giá bán tài liệu gen dị chủng một chút, Vân Tố Y thật sự đã cho Hàn Sâm một cái giá rất ưu đãi. Ngọc tiêu hạc đó rất ngoan ngoãn nghe lời, Hàn Sâm có thể dễ dàng điều khiển nó sau khi học được cách ra lệnh chỉ huy. Bởi vì không còn hai chân nên lúc nó cất cánh và hạ cánh đều bằng bụng, hơn nữa cánh của nó bị thương và tàn tật, quỹ đạo bay hơi kỳ dị không ổn định lắm, bay cũng không nhanh. Cũng may yêu cầu của Hàn Sâm không quá cao, lập tức cưỡi Ngọc Tiêu Hạc trở về hòn đảo lơ lửng nơi hắn sinh sống. Ngọc Tiêu Hạc bay lượn trên biển mây, có vẻ hơi hưng phấn, thỉnh thoảng phát ra tiếng hạc kêu nhưng lại cực kỳ nghe lời, không có biểu hiện bay lung tung. Nó cũng thật khổ, vì chủ nhân mà bị thương nặng như vậy, kết quả lại bị vứt bỏ mà không hề có lời oán hận nào, tận tâm thi hành mệnh lệnh, hầu hết những sinh vật có trí tuệ cấp cao đều rất khó làm được điều này. Hàn Sâm có chút cảm thán. Trở lại hòn đảo của mình, Hàn Sâm để Ngọc Tiêu Hạc hạ xuống, nhưng trước khi hạ cánh Hàn Sâm cũng đã bay xuống đất. Ngọc Tiêu Hạc hạ cánh bằng bụng, võ cánh cố gắng giữ thăng bằng, nhưng vẫn bị lắc lư vài lần trước khi ổn định được thân thể. Sau khi đút cho nó một ít đồ ăn, để nó nằm trên phiến đá bằng phẳng. Còn Hàn Sâm tự mình đi về phòng, nhân lúc chưa đi tới động huyền nguyên, phân loại ra sức chiến đấu mà mình có thể sử dụng. Chiến giáp ghen chú ngữ cấp bá tước, thú hồn giày tuyệt nha thố cấp công tước, thú hồn găng tay xích hà điêu cấp bá tước, còn có đao khí quỷ nha đao cấp vương. Về mặt kỹ pháp, đã có quỷ nha đao ở đây thì đương nhiên nha đao là dùng tốt nhất. Nhưng dù có luyện nha đao thêm nữa cũng rất khó có đột phá lớn, vì vậy Hàn Sâm đã dồn tâm sức đặt trên thuật ghen mà hắn có những hiểu biết mới. Thu hoạch được thuật lưu chuyển khí thức từ bên trong Ngọc Quy Phủ, thêm ý cảnh của ba chữ Chấn Thiên Cung và tham khảo một phần thuật kim tệ, Hàn Sâm dự định tạo nên một thuật ghen mới. Thuật kim tệ của ta là lấy sức mạnh chấn áp làm chủ, nếu lại tạo ra một thuật ghen tương tự khó tránh khỏi có chỗ trùng lặp. Chi bằng trực tiếp cải tạo thuật kim tệ, khiến thuật kim tệ tiến xa thêm một bước. Nhưng thuật kim tệ chỉ dùng được khi ta sử dụng thân phận kim tệ, nếu không sẽ bị người khác nhìn ra được manh mối. Cho nên tốt nhất là tạo ra một thuật ghen mới, không giống với thuật kim tệ, trọng tâm của thuật ghen này ở đâu đây? Trong lòng Hàn Sâm thầm suy tư, rất nhanh đã có chủ ý. Sức mạnh của Ngọc Quy Phù chủ yếu là chấn áp tốc độ, hơn nữa sau khi bị Ngọc Quy Phù đánh trúng thì sẽ không có năng lực bay nữa. Hàn Sâm định coi đây là trọng điểm. Dung hợp ý cảnh của ba chữ Chấn Thiên Cung vào một phần trình độ của thuật kim tệ, một thuật ghen mới đã được tạo ra, còn thuật kim tệ sau này sẽ được thay đổi. Hàn Sâm thí nghiệm ở trong phòng, bởi vì đã có sự lĩnh ngộ sâu sắc nên hiện tại không khó để tổ chức lại và dung hợp chúng lại, thuật ghen mới từ từ hình thành trong những lần thí nghiệm. Qua hơn nửa đêm, thuật ghen mới xem như là đã có phần khung, lấy ra sử dụng cũng không có vấn đề gì, nhưng bộ phận tinh vi còn cần từ từ hoàn thiện trong tương lai. Thuật ghen này gọi là thuật ô quy đi. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, đặt cho thuật ghen một cái tên. Vì nhất thời không tìm được mục tiêu thích hợp, Hàn Sâm cũng không thể thử uy lực của thuật ô quy như thế nào. Nghỉ ngơi một lúc, đợi đến hừng đông Hàn Sâm mới ra khỏi phòng, nhìn thấy con hạc cụt chân vẫn nằm dưới gốc cây nghỉ ngơi không nhúc nhích, đút nó một ít đồ ăn sau đó, cưỡi nó đi tới nơi đã hẹn trước với Thiên Vũ Hạc. Bên ngoài động huyền nguyên, Hàn Sâm nhìn thấy Thiên Vũ Hạc, chị em nhà họ Vân và Nhật Sơ đều ở đó. Vân Tố Thường có chút ngượng ngùng nói, Tố Y cũng muốn đi cùng chúng ta trải nghiệm một chút, nàng do ta phụ trách, nếu nàng xảy ra chuyện các vị không cần e ngại, nên làm thế nào thì làm như thế. Nếu Vân Tố Thường đã nói như vậy, đương nhiên cũng không có ai phản đối, mấy người đều để thú cưỡi của mình ở lại bên ngoài, từng người nối đuôi nhau tiến vào động huyền nguyên. Đảo huyền nguyên thoạt nhìn cũng không lớn lắm, toàn bộ hòn đảo tựa như một ngọn núi lửa. Đi vào từ phía trên miệng núi lửa, bên trong lại là một thế giới hang động khổng lồ, trong hang động thông suốt bốn phía, ẩn chứa rất nhiều dị chủng. Dị chủng bên trong động huyền nguyên rất đặc sắc, loại phổ biến và đặc biệt nhất tên là huyền ngọc tinh. Những huyền ngọc tinh này có thể di chuyển tự do giữa các bức tường đá và xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào của động huyền nguyên, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Vì vậy nếu tiến vào động huyền nguyên, tinh thần nhất định phải rất tập trung, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào đều có khả năng bị huyền ngọc tinh tập kích. Bất cứ lúc nào cũng có thể có một cặp móng vuốt hoặc một cái miệng to như chậu máu thò ra từ mặt đất hoặc những tảng đá xung quanh. Hàn huynh, đây là lần đầu tiên ngươi tới động huyền nguyên, cần phải chú ý hơn, không được bất cẩn. Huyền ngọc tinh xuất quỷ nhập thần, nếu có gì sơ suất, đến lúc đó chưa chắc bọn ta đã đến cứu kịp. Vân Tố Thường nói, Hàn Sâm gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, đồng thời âm thầm triển khai động huyền khí tràng, thu hết mọi thứ xung quanh ở trong đầu, bất kỳ biến hóa nhỏ nào trong bán kính 10 mét, cũng không thể thoát khỏi sự theo dõi của hắn. Đi trong động được hơn một dặm, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của dị chủng nhưng Hàn Sâm vẫn không lơ là, động huyền khí chẳng vẫn luôn mở ra. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy ở dưới mặt đất phía trước, một cặp móng vuốt màu đen ngọc thạch như tay quỷ duỗi ra ngoài, thoát cái đã chộp lấy hai chân của Vân Tố Y. Những chiếc vuốt trên cái móng huyền ngọc sáng lóe lên ô quang sắc lẻm, như một con dao găm. Nếu bị nó bắt được không chừng cả bàn chân sẽ bị chặt đứt. Bởi vì lâu như vậy mà không gặp phải huyền ngọc tỉnh, tinh thần Vân Tố Y cũng hơi buông lỏng, hơn nữa nàng chỉ là cấp tử tước, không có đủ khả năng phản ứng ngay lập tức. Hàn Sâm vừa suy nghĩ, chú ngữ đã lập tức xuất hiện trước mặt hắn, hai khẩu súng đồng thời bắn ra, chỉ nghe thấy hai tiếng đoàng đoàng, hai cặp móng quỷ huyền ngọc thò, từ dưới đất lên đã lập tức bị viên đạn bắn xuyên qua. Ở vị trí mà đạn bắn xuyên qua, ngoài vết đạn ra còn có một dấu chú văn. Móng quỷ huyền ngọc bị thương bèn rụt vào trong đá, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì, nơi đó vẫn là mặt đất đá nguyên vẹn, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng Hàn Sâm lại đột nhiên phát hiện ra hắn dường như có thể cảm nhận được vị trí của cặp móng quỷ huyền ngọc kia. Tuy bị ngăn cách bởi một tầng đá dày, nhưng trên cặp móng quỷ huyền ngọc giống như được gắn một thiết bị phát tín hiệu để Hàn Sâm có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí của chúng. Linh văn của chú ngữ còn có cả năng lực này sao? Trong lòng Hàn Sâm có chút kinh ngạc, như vậy nơi bị chú ngữ bắn chúng sẽ tương đương với việc bị cài đặt thiết bị theo dõi, mặc dù không có khả năng gây sát thương nhưng loại năng lực này cũng rất thiết thực. Tố Y, còn không nói cảm ơn Hàn Sâm đi. Vân Tố Thường đẩy Vân Tố Y một cái. Lúc này, Vân Tố Y còn đang sợ hãi mới phục hồi lại tinh thần, nói với Hàn Sâm, cảm ơn đã cứu giúp ta. Không có gì, cho dù ta không ra tay nó cũng không làm tổn thương được ngươi. Ta tùy tiện ra tay chủ yếu là muốn xem thử năng lực của Huyền Ngọc Tỉnh, ra sao thôi. Hàn Sâm mỉm cười nói, lời này của hắn không phải là nói Vân Tố Y lợi hại, mà bởi vì Vân Tố Thường bên cạnh nàng, Huyền Ngọc Tinh không có cơ hội tổn thương đến Vân Tố Y. Tuy nhiên Hàn Sâm có thể phản ứng đầu tiên, và phát động công kích vẫn khiến cho Vân Tố Thường và những người khác giật mình kinh ngạc. Hàn Sâm vừa mới lên được, cấp bá tước, vậy mà tốc độ phản ứng còn nhanh hơn bọn họ, thật là kỳ lạ. Vân Tố Y tò mò đánh giá chú ngữ, Hàn Sâm, đây là võ trang gen của ngươi sao? Thật là kỳ lạ, ta chưa từng thấy võ trang gen như vậy bao giờ. Thiên Vũ Hạc và những người khác đều rất tò mò về chú ngữ. Trước đó bọn họ chỉ nhìn thấy dạng áo giáp của chú ngữ, bây giờ nhìn thấy hình thái thứ hai của chú ngữ, lại có phần tương tự với ngoại hình của họ, thật sự chưa từng thấy kiểu dáng này bao giờ. Hàn Sâm mỉm cười, không hề trả lời vấn đề này, mở miệng nói rằng, con Huyền Ngọc Tinh vừa nãy có vẻ không mạnh lắm, ngoại trừ khả năng xuyên qua đá thì nó còn có năng lực nào khác không? Thiên Vũ Hạc đáp, con vừa nãy chắc là thú móng quỷ Huyền Ngọc Tinh cấp bá tước, cũng không phải loại quá mạnh trong những dị chủng cấp bá tước, nhưng có một đôi móng quỷ tốc độ cực nhanh. Hơn nữa xuất quỷ nhập thần bên trong đá, không cẩn thận sẽ bị móng vuốt của nó làm tổn thương. Dù chặt đứt cặp móng quỷ của nó cũng không giết được nó, không lâu sau cặp móng của nó vẫn có thể tái sinh, là một loại dị chủng rất khó chơi. Muốn giết chết nó, chỉ có thể nhân lúc nó duỗi móng vuốt ra phán đoán được vị trí thân thể của nó, trực tiếp đánh xuyên qua đá và làm cơ thể nó trọng thương. Vân Tố Thường tiếp lời nói rằng, tốc độ di chuyển của thú móng quỷ quá nhanh, bình thường chờ phát hiện ra cặp móng của nó để công kích thì đã muộn. Nếu một đòn đánh không trúng hoặc chỉ chém đứt móng vuốt, nó sẽ lập tức bỏ chạy và ta sẽ không có cơ hội đánh đòn thứ hai. Cho nên bình thường muốn giết thú móng quỷ đều cần hai bá tước cùng nhau phối hợp, một người chém móng vuốt của nó, một người phán đoán vị trí của nó trong đá, trực tiếp chém đứt cơ thể nó. Nói xong, Vân Tố Thường lại gõ gõ vách đá bên cạnh nói, đá huyền nguyên ở đấy rất cứng rắn, lấy sức mạnh của chúng ta, một đòn toàn lực cũng chỉ có thể đánh phá sâu hơn một thước. Khi cặp móng của thú móng quỷ duỗi ra, thân thể nó sẽ tới gần mặt đất chừng một thước, vì vậy chỉ khi đó phát động công kích mới có tác dụng. Cảm ơn đã chỉ bảo. Hàn Sâm chân thành nói cảm ơn. Mấy người tiếp tục đi về phía trước nhưng Hàn Sâm cảm giác được con thú móng quỷ kia vẫn đang bám theo bọn họ, chờ cơ hội đến mới tung ra một đợt công kích mới. Con thú móng quỷ kia hình như thù rất dai, nó vẫn luôn theo sát đám người Hàn Sâm đã làm nó bị thương, bất cứ lúc nào cũng có thể vươn móng vuốt ra giết chết họ. Nhưng vì bị chú ngữ làm tổn thương một lần nên thú móng quỷ cẩn thận hơn. Không tới gần nữa mà chỉ lượn quanh tầng đá sâu chờ đợi cơ hội. Mọi người cẩn thận, phía trước có dị chủng. Thiên Vũ Hạc đang ở phía trước lên tiếng cảnh báo. Hàn Sâm nhìn về hướng Thiên Vũ Hạc đang chỉ, nhưng chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen mờ ảo. Nếu không có Thiên Vũ Hạc nhắc nhở, hắn còn không phát hiện ra đó là dị chủng. Nhưng rất nhanh sau đó mọi người đã nhìn rõ ràng đấy là cái gì. Một con giun lớn như là con rết bò ra từ trong hang đá. Lớp vỏ màu lam tối trên người phát ra ánh sáng. Giống như có bóng một khuôn mặt người hiện lên trên lưng nó, trông cực kỳ quỷ dị. Dị chủng nhân diện ngô công cấp bá tước, mọi người cẩn thận. Nhân diện ngô công thường đi theo đàn, rất ít khi đi một mình. Lời này của Vân Tố Thường chủ yếu là nói cho Hàn Sâm nghe, những người khác đều không xa lạ gì với động huyền nguyên. Nhân diện ngô công là một trong những dị chủng thông thường, đương nhiên mọi người đều rất rõ ràng về tập tính của nó. Nhân diện ngô công dường như đã phát hiện ra Hàn Sâm và những người khác, nhanh chóng bỏ tới. Sau đó chợt nghe thấy những âm thanh dày đặc làm người ta nổi cả da gà, lại có mấy con nhân diện ngô công từ phía sau bò ra. Chuẩn bị chiến đấu. Thiên Vũ Hạc ra lệnh, đồng thời rút kiếm trên tay ra. Vân Tố Thường và Vân Tố Y cũng đều rút kiếm nhưng Nhật Sơ lại không rút kiếm ra. Chỉ thấy trên người hắn phát ra ánh sáng bạch kim rực rỡ, ngón tay nhanh chóng võ xuống mặt đất, trên mặt đất lập tức hiện ra linh văn màu bạch kim. Linh văn đó bao trùm một phạm vi có đường kính hơn 3 thước. chiếu sáng khắp xung quanh. Nhật Sơn lại liên tục đánh ra 5 đạo linh văn, đồng thời trong miệng khẽ quát gì đó, 6 đạo linh văn không ngừng lưu chuyển dưới chân đám Hàn Sâm, từng luồng sức mạnh kỳ dị tràn vào bên trong thân thể của Hàn Sâm và những người khác. Đúng là một linh văn lợi hại, lại có cả bắp lực lượng, tốc độ, hơn nữa cường độ bắp còn cực mạnh. Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, không khỏi nhìn Nhật Sơ thêm một chút, không ngờ vị Phật tử hay ngại này còn có thủ đoạn như vậy. Thấy Hàn Sâm nhìn hắn, Nhật Sơ có chút ngượng ngùng nói, thuở nhỏ ta được đưa đến Chấn Thiên Cung tu hành, học được bí truyền chân ngôn chú của Chấn Thiên Cung. Thật lợi hại. Lời này của Hàn Sâm là cảm xúc thật lòng, từ sau khi phản bội kỵ sĩ, Hàn Sâm hiếm khi thấy được năng lực bắp như vậy. Vân Tố Thường và Thiên Vũ Hạc đứng ở rìa phạm vi linh văn, bắt đầu chiến đấu với đám nhân diện Ngô Công. Kiếm khí của họ tựa như mây, từng đường kiếm khí không phải đến thẳng đi thẳng mà bay múa trên không trung như giải lụa, trong quỷ dị lại mang theo cảm giác bay bổng linh hoạt vô cùng. Những con nhân diện Ngô Công bị kiếm khí như giải lụa chém giết từ một góc độ không tưởng, lớp vỏ của nhân diện Ngô Công vỡ tan ra, một số con bị giết trong nháy mắt. Thông đạo khá chật hẹp, thấy Vân Tố Thường và Thiên Vũ Hạc có thể ứng phó, Hàn Sâm cũng không xông lên phía trước nữa. Vân Tố Y muốn xông lên chiến đấu nhưng lại không có cơ hội, nhìn Hàn Sâm ở đằng sau đang định nói gì đó, lại chợt thấy hai tay của chú ngữ bên cạnh Hàn Sâm chập lại, hai cây súng hợp vào nhau, trong phút chốc hóa thành một khẩu súng bắn tỉa, ngắm bắn rồi bóp cò. Vân Tố Y sợ hết hồn nhưng động tác của chú ngữ thực sự quá nhanh, khiến nàng không thể phản ứng kịp, chỉ thấy một viên đạn linh văn sáng người bay vụt đến, sát qua gò má của nàng rồi lao vút đi. Bùm! Viên đạn kia bắn vào bên trong đá, phát ra âm thanh khiến lòng người run sợ. Vân Tố Y phục hồi tinh thần rồi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cặp móng quỷ tựa như huyền ngọc suýt túm lấy cổ nàng. Nhưng giờ nó đã bị cố định ở nơi đó. Trên bức tường phía sau móng quỷ xuất hiện một lỗ đạn, một dòng máu đen từ lỗ đạn không ngừng chảy ra. Săn bắn dị chủng thú móng quỷ huyền ngọc cấp bá tước, phát hiện gen dị chủng. Trong đầu Hàn Sâm đồng thời vang lên âm thanh săn giết nhưng đáng tiếc là không thu được thú hồn. Cảm ơn nhé. Thần sắc Vân Tố Y phức tạp nói với Hàn Sâm. Đây đã là lần thứ hai Hàn Sâm cứu nàng. Hơn nữa, chỉ dùng một đòn đã giết chết thú móng quỷ. Loại phản ứng và năng lực thế này cũng rất hiếm thấy trong cấp bá tước. Bản thân Hàn Sâm cũng hơi bất ngờ. Không phải hắn bất ngờ vì chú ngữ có thể giết chết thú móng quỷ, mà vì cặp súng của chú ngữ lại có thể hóa thành súng bắn tỉa. Vậy bản thân chú ngữ cũng có thể sử dụng mọi hình dạng vũ khí, không nhất định phải được vũ khí hóa hoàn toàn. Trong lòng Hàn Sâm thầm suy nghĩ. Vừa nãy hắn chỉ ra lệnh cho chú ngữ bắn chết con thú móng quỷ kia, chú ngữ tự phán đoán, sử dụng súng bắn tỉa có lực xuyên thấu và công phá mạnh hơn. Vũ khí có 3 loại hình thái, trong đó khoảng cách công kích của súng lục ngắn nhất, sức công phá cũng nhỏ nhất, nhưng có thể phóng ra nhanh và liên tục, công kích những vị trí khác nhau. Súng bắn tỉa có cự ly công kích xa nhất, sức công phá tại một điểm là mạnh nhất, lực xuyên thấu cũng rất lớn, nhưng sau mỗi phát bắn cần thời gian để ngưng tụ đạn lần nữa. Còn hình thái súng chống tăng thì cự ly công kích không được như súng bắn tỉa, nhưng có lực sát thương phạm vi, cũng cần nhiều thời gian hơn để ngưng tụ đạn. 3 loại hình thái, mỗi loại đều có đặc sắc và ưu điểm riêng, không thể nói được loại hình thái nào mạnh hơn, trong những tình huống và hoàn cảnh bất đồng sẽ có những lựa chọn cho kẻ thù khác nhau, đây mới là điểm mạnh nhất của võ trang gen chú ngữ, nó có thể đối phó với tất cả các tình hình khác nhau. Ngay sau khi Hàn Sâm giết chết thú móng quỷ, Vân Tố Thường và Thiên Vũ Hạc cũng giết chết toàn bộ nhân diện Ngô Công. Hàn Sâm đào vách đá ra, chỉ thấy một con quái vật huyền ngọc giống như khỉ bị bắn thủng đầu, chính là thú móng quỷ cấp bá tước kia. Vân Tố Y nhìn thấy nhát súng của chú ngữ trúng giữa mi tâm thú móng quỷ, trong lòng hết sức kinh ngạc, có thể cách vách đá phán đoán được chính xác vị trí đầu của thú móng quỷ, thật sự có bản lĩnh, nàng tự nhận mình không làm được. Mấy người đào gen dị chủng xong rồi đi tiếp, gen dị chủng của thú móng quỷ là một hộp sọ màu đen, gen dị chủng của nhân diện Ngô Công là lớp vỏ trên lưng nó. Mới tiến vào động huyền nguyên đã có thu hoạch như vậy, xem ra lần này chúng ta khá may mắn đấy. Bây giờ mà đi về cũng không thiệt thòi đâu. Vân Tố Thường cười khanh khách nói. Sau khi sâu vào động huyền nguyên, Hàn Sâm mới biết muốn gặp gỡ dị chủng cũng không phải chuyện dễ dàng. Bọn họ đi hơn 2 tiếng trong động cũng không gặp lại dị chủng. Hàn Sâm này, võ trang gen của ngươi thật thần kỳ. Không chỉ có ngoại hình của sinh vật có trí khôn, lại còn có thể biến đổi vũ khí. Nàng tên là gì vậy? Vân Tố Y đi bên cạnh Hàn Sâm hỏi. Chú ngữ. Hàn Sâm đáp. Tên rất hay. Có lẽ vì Hàn Sâm đã cứu nàng 2 lần nên thái độ của Vân Tố Y đối với Hàn Sâm cũng tốt hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu với Hàn Sâm. Xuyệt. Thiên Vũ Hạc ra hiệu im lặng, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, chỉ thấy Thiên Vũ Hạc áp lỗ tai sát vào tường đá lắng nghe. Động tác này khiến Hàn Sâm và những người khác đều toát mồ hôi lạnh, nếu lúc này có huyền ngọc tinh từ bên trong vách đá lao ra thì Thiên Vũ Hạc tiêu đời rồi. May là tình huống trong tưởng tượng của bọn hắn cũng không xảy ra, Thiên Vũ Hạc hẳn đã nắm chắc rồi mới làm như vậy. Sau khi nghe một hồi, Thiên Vũ Hạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nghe được âm thanh của Huyền Nguyên Giao. Nghe được tên Huyền Nguyên Giao, vẻ mặt chị em Vân Gia và Nhật Sơ đều biến sắc, Vân Tố Thường cau mày, nói, có xa lắm không, nó đang tiến về phía chúng ta sao? Nghe tiếng động thì chắc là đang tiến về phía chúng ta đấy. Thiên Vũ Hạc nghiêm túc đáp, lấy thực lực của 5 người chúng ta đối đầu với Huyền Nguyên Giao, thì e rằng phần thắng không lớn, chi bằng chúng ta cứ rút lui trước đi. Nhật Sơ suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được. Thiên Vũ Hạc và Vân Tố Thường cũng không có ý kiến. Hàn Sâm không biết Huyền Nguyên Giao là cái gì, nhưng nếu bọn họ đều cảm thấy nên lui ra ngoài, Hàn Sâm cũng không có ý kiến. Lúc trở về, Nhật Sơ giải thích, Huyền Nguyên Giao là một trong những dị chủng mạnh nhất ở bên trong động Huyền Nguyên, loại dị chủng cấp hầu tước nằm ngoài khả năng của chúng ta. Hàn Sâm gật đầu, lại đột nhiên biến sắc. Chú ngữ lập tức nổ súng, từng viên bắn về phía mặt đất dưới chân Hàn Sâm. Chỉ thấy một cặp móng quỷ vươn ra từ lòng đất, định bắt lấy chân Hàn Sâm, bị viên đạn trực tiếp bắn thủng, sau đó nhanh chóng trốn vào trong đá. Mà ở những nơi khác, từng đôi móng quỷ lần lượt vươn ra từ những vị trí khác nhau, mấy người Hàn Sâm đều rơi vào nguy hiểm. Vân Tố Thường vung kiếm khí trong tay che chở Vân Tố Y, Thiên Vũ Hạc và Nhật Sơ cũng triển khai sức mạnh của mình, đánh về phía móng vuốt đột ngột nhô ra. Nhưng có quá nhiều những chiếc móng quỷ, không biết có bao nhiêu con thú móng quỷ đang ở bên dưới. Hàn Sâm là cấp bá tước nên không sao, nhưng Vân Tố Y là một người cấp tử tước, năng lực tự vệ còn có hạn, hầu như đều dựa cả vào Vân Tố Thường, Thiên Vũ Hạc và Nhật Sơ che chở. Không đúng, sao đột nhiên lại có nhiều thú móng quỷ đi ra như vậy? Vân Tố Thường vừa chiến đấu với đám thú móng quỷ, vừa nói, chắc những con thú móng quỷ này biết Huyền Nguyên Giao sắp tới cho nên, cố ý ngăn cản chúng ta rời đi. Thiên Vũ Hạc nói, Nhật Sơ nói, đúng vậy, lũ này chỉ vươn móng ra quấy rầy chúng ta nhưng không tới gần vách đá quá mức, rất khó tìm được cơ hội đánh cho chúng trọng thương, mà chặt đứt móng vuốt của chúng thì không hữu dụng lắm, chỉ trong khoảng thời gian ngắn là chúng đã có thể tái sinh móng vuốt rồi. Bùm! Chú ngữ sử dụng súng bắn tỉa xạ kích, viên đạn bắn vào vách đá, ngay sau đó nhìn thấy máu tươi từ lỗ đạn tuôn ra. Các ngươi tiếp tục che chở Tố Y đi, dụ dỗ chúng nó đi ra, ta sẽ để chú ngữ săn bắn chúng nó. Hàn Sâm vừa đi ra ngoài vừa nói. Vừa nãy chú ngữ dùng súng lục đã bắn chúng rất nhiều con thú móng quỷ, lưu lại chú linh trên người chúng nó, có thể biết rõ vị trí của chúng. Khi chúng tới gần mặt đất, thì không cần chờ chúng vươn móng vuốt ra sẽ lập tức bắn chết. Nhưng lực xuyên thấu và sức công phá của súng bắn tỉa rất mạnh, mỗi phát đạn bắn ra chú ngữ, đều cần ngưng tụ sức mạnh lại lần nữa để hóa thành viên đạn. Quá trình này cần tiêu tốn khoảng chừng 1 giây đồng hồ cho nên, không thể bắn liên tục được. Dù vậy thì cũng rất biến thái rồi. Thiên Vũ Hạc và những người khác che chở Vân Tố Y, chú ngữ mỗi 1 giây bắn 1 lần, mỗi lần đều có thể bắn chết một con thú móng quỷ bên trong đá. Săn dị chủng thú móng quỷ huyền ngọc cấp bá tước, nhận được thú hồn thú móng quỷ huyền ngọc, phát hiện gen dị chủng. Khi chú ngữ giết chết con thú móng quỷ thứ 8, Hàn Sâm mới nghe được lời nhắc nhở nhận được thú hồn. Không có thời gian để xem thú hồn của thú móng quỷ trông thế nào. Thậm chí không kịp đào thi thể của thú móng quỷ đã chết ở trong tảng đá, mấy người vội vã chạy ra ngoài. Vân Tố Thường và Thiên Vũ Hạc nhìn vài lần, phát hiện mỗi phát súng của chú ngữ đều có thể bắn trúng một con thú móng quỷ. Thậm chí khi chúng chưa vươn móng vuốt ra đã, ngay lập tức bị một viên đạn trực tiếp đánh gục, thực sự có chút huyền bí, không hiểu chú ngữ đã làm thế nào. Nhưng không có thời gian để bọn họ cẩn thận suy nghĩ những chuyện này, chú ngữ giết không ít thú móng quỷ, nhưng vẫn có rất nhiều con đến quấy rầy bọn họ khiến cho tiến độ trốn thoát của cả nhóm chậm hẳn đi. Huyền Nguyên Giao đến rồi. Mặt Thiên Vũ Hạc biến sắc, hô lớn. Theo tiếng hô của hắn, chỉ nghe thấy một tiếng giống quái dị như bò kêu từ sâu trong hang động vọng ra, sau đó nhìn thấy một cái bóng màu đen mang theo mùi máu tanh nồng nặc từ một nhánh trong hang động lao ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, chỉ thấy toàn thân vật kia có những miếng vảy giống như mặc ngọc, đỉnh đầu không có sừng dài. Vị trí tương đương với lỗ tai lại mọc ra một đôi cánh màu mực, dưới bụng mọc ra móng vuốt như chim ưng, nó đang nhanh chóng xông về phía bọn hắn, trên thân quấn quanh hơi khói màu đen khủng bố, nhìn vô cùng quỷ dị. Tốc độ của Huyền Nguyên Giao quá nhanh, đừng nói có đám thú móng quỷ ngăn lại, cho dù không có bọn nó ngăn cản, mấy người Thiên Vũ Hạc cũng không chạy thoát Huyền Nguyên Giao nổi. Trong nháy mắt Huyền Nguyên Giao đã vọt tới khoảng cách bọn họ chưa đến 20 mét, sau đó mở rộng miệng phun một cái vào đám người Hàn Sâm. Khói đen giống như long tức cuồn cuộn trào ra, trong chốc lát đã tràn ngập toàn bộ lối đi. Nguyên khí của Huyền Nguyên Giao có kịch độc, không thể hít vào. Thiên Vũ Hạc quát to một tiếng, sau đó vân khí trên người tăng vọt, vết máu giữa mày đột nhiên mở ra, hóa thành một con mắt nằm dọc tản mát ra ánh sáng kỳ dị, làm khí thế của hắn lại lần nữa bùng nổ. Thiên Vân Vô Tướng, kiếm chảm thương khung. Thiên Vũ Hạc quát to một tiếng, trên cổ kiếm trong tay bộc phát ra kiếm khí màu trắng kinh khủng, điên cuồng chém xuống một nhát. Luồng khí độc màu đen cuồn cuộn, như rồng bị kiếm khí màu trắng của hắn sống sờ sờ chém ra, kiếm khí bay vọt thẳng lên trên đỉnh đầu của Huyền Nguyên Giao, lúc này mới hoàn toàn tiêu tán. Các ngươi đi trước đi. Thiên Vũ Hạc cầm kiếm vọt về phía Huyền Nguyên Giao, vân khí trên thân bốc lên, giống như vị tiên nhân nào đó đang ngự mây mà bay. Mang Tố Y đi, Vân Tố Thường đẩy Vân Tố Y về phía Nhật Sơ, đồng thời thiên nhãn giữa mày cũng theo đó mở ra, kiếm khí trên cổ kiếm trong tay bộc phát, cùng Thiên Vũ Hạc một trái một phải nhằm về phía Huyền Nguyên Giao. Hai người bọn họ song kiếm sở trí, tức khắc bổ ra nguyên khí của Huyền Nguyên Giao, trong nhất thời vậy mà có thể ngăn cản được Huyền Nguyên Giao, giết đến thiên hôn địa ám, Huyền Nguyên Giao kia thế mà cũng không làm gì được bọn họ. Thiên tộc thật là lợi hại, thiên nhãn vừa mở ra, sức chiến đấu lại có thể tăng lên đến trình độ này. Trong lòng Hàn Sâm hơi kinh ngạc, sức chiến đấu mà Thiên Vũ Hạc và Vân Tố Thường biểu hiện ra bây giờ sợ rằng cũng đủ để đánh một trận với sinh vật cấp hầu tước, thậm chí còn có khả năng chém chết sinh vật cấp hầu tước. Nhưng mà Huyền Nguyên Giao lại không phải cấp hầu tước bình thường có thể so sánh được, lần giáp cả người nó cứng rắn vô cùng, lại thêm quái lực vô biên. Sau khi Thiên Vũ Hạc và Vân Tố Thường chém đứt nguyên khí của nó, sức mạnh đã không còn đủ để tiếp tục phá vỡ lân giáp của nó nữa. Kiếm khí trắng tinh như tuyết chém lên trên mặc lân, chỉ có thể lưu lại một vết xước mờ mờ. Hàn Sâm để chú ngữ bắn mấy phát vào Huyền Nguyên Giao, đạn súng ngắn bắn vào bên trên, lập tức bị đụng đến nát vụn, hóa thành từng vệt sáng tiêu tán. Thật mạnh! Trong lòng Hàn Sâm lại thầm kêu một tiếng. Hàn cư sĩ, làm phiền ngươi mang theo Tố Y rời khỏi động Huyền Nguyên trước. Nhật Sơ nói, trong tay không ngừng đánh ra chân ngôn linh văn. Một số chân ngôn linh văn rơi xuống mặt đất tạo thành một khu vực tăng mức, một số thì rơi thẳng lên trên người Vân Tố Thường và Thiên Vũ Hạc, gia tăng sức mạnh và tốc độ cho bọn họ. Còn có một ít là đánh thẳng vào trên thân con Huyền Nguyên Giao kia, nhưng hình như không có tác dụng quá lớn. Ba đại cao thủ vây công Huyền Nguyên Giao, tức khắc chọc giận nó, ở giữa hai cánh đang khép mở tỏa ra hắc quang quỷ dị, hắc quang kéo dài ra ngoài, hóa thành một đôi long rực, khiến tốc độ của Huyền Nguyên Giao tăng lên đáng kể. Chỉ thấy hai cánh Huyền Nguyên Giao dang rộng, thân thể dài hơn 10 mét kia hóa thành một dải lụa màu đen lăng không cuốn tới. Rắc! Vân Tố Thường né tránh không kịp, bị Huyền Nguyên Giao cắn vào cổ kiếm của nàng, thế mà lại một ngụm cắn nát cổ kiếm. Gần như là đồng thời, dải lụa màu đen vẫy đuôi một cái, quật lên trên người Nhật Sơ, ánh sáng màu trắng trên người Nhật Sơ lập lòe, chân ngôn hóa thành vòng bảo hộ ở trên người hắn, nhưng dưới một đuôi này, chân ngôn vẫn bị quật cho vỡ vụn, cả người giống như sao băng đâm thẳng vào vách đá, làm sập một vùng vách đá, kêu thảm một tiếng, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra. Hỏng rồi, là dị chủng đột biến, có được lân giáp cường hóa, năng lực phi hành cùng với tốc độ. Thân hình Thiên Vũ Hạc di động như mây, ôm lấy Vân Tố Thường, kiếm khí trong tay tung hoành, chém đứt nguyên khí màu đen Huyền Nguyên Giao phun ra. Chú ngữ, bảo vệ nàng. Hàn Sâm phân phó chú ngữ một tiếng, sau đó rút quỷ nha đao ra, giày tuyệt nha thố xuất hiện ở dưới chân, găng tay chồn xích hà cũng bọc lấy bàn tay cầm đao. Thân hình thoát ẩn thoát hiện, trong chớp mắt đã đến đằng sau Huyền Nguyên Giao, một cái khuyển nha giao thác, chém vào phần gáy của Huyền Nguyên Giao. Lại chỉ nghe thấy một tiếng cong, quỷ nha đao phối hợp với lực tuyệt nha, vậy mà không thể hoàn toàn xé rách vảy của Huyền Nguyên Giao. Chỉ để lại một vết đao ở phía trên, mặc dù trên vết đao lây dính một chút lực tuyệt nha, hiện ra một vệt khói tím, nhưng hầu như cũng không có tác dụng gì. Cứng như vậy sao? Hàn Sâm giật mình trong lòng. Đừng liều mạng, đi nhanh đi, nó là dị chủng đột biến. Phương diện nào đó của thân thể đã vượt qua cực hạn đẳng cấp bản thân. Thiên Vũ Hạc chém ra một kiếm, hấp dẫn sự chú ý của Huyền Nguyên Giao, đồng thời lớn tiếng nói. Thế nhưng tốc độ của Huyền Nguyên Giao quá nhanh, đôi cánh rung lên. Lập tức hóa thành dải lụa màu đen cuốn đến trước người Thiên Vũ Hạc, kiếm khí của Thiên Vũ Hạc chém lên trên dải lụa, lại chỉ khiến kiếm khí tiêu tán, căn bản không thể thương tổn được nó. Mắt thấy dải lụa màu đen đã sắp cuốn lấy Thiên Vũ Hạc, chỉ thấy Thiên Vũ Hạc thét dài một tiếng, ôm Vân Tố Thường phóng lên cao, nhược hạc tiếu cửu thiên, gần như giống như thuấn di né tránh công kích của Huyền Nguyên Giao. Chỉ là sắc mặt của Thiên Vũ Hạc cũng tái nhợt đi mấy phần, đôi tay run run đẩy Vân Tố Thường về phía Vân Tố Y, Tố Thường, Tố Y. Các ngươi với Nhật Sơ ra khỏi động trước, nơi này giao cho ta và Hàn Sâm. Rào. Huyền Nguyên Giao một kích không trúng, vậy mà quay người cuốn một cái, lại vọt về phía Nhật Sơ mới vừa bò dậy từ trong đống đá vụn. Nhật Sơ cắn răng, dưới chân ánh sáng vàng lập lòe giống như đạp lên hoa sen, một bước lưu lại một chân ngôn văn linh, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng vẫn không thể né tránh được công kích của Huyền Nguyên Giao, một cái móng dao chụp lấy trước người hắn. Nhật Sơ võ ra một chưởng. Hóa thành một cái chân ngôn quang linh kỳ dị đụng vào móng dao kia, Dưới sự va chạm của kim quang và hắc quang, Nhật Sơn lại lần nữa bay ra ngoài, đâm vào trên vách đá, chân ngôn thần quang trên người lại bị chấn nát. Giao tính hung ác độc địa, chẳng ngó ngàng gì lại tiếp tục nhào về phía Nhật Sơ. Bên trong thiên nhãn của Thiên Vũ Hạc bắn ra thần quang, khóe miệng tràn ra máu tươi, vân khí trên người lại lần nữa cuồn cuộn lên, kiếm khí ngưng thành dao long màu trắng, phát ra tiếng long ngâm, điên cuồng chém về phía Huyền Nguyên Giao. Mắt thấy hai con dao long một trắng một đen đã sắp chạm vào nhau, con Huyền Nguyên Giao lại là xảo trá vỗ mạnh hai cánh, hóa thành dải lụa màu đen né tránh kiếm khí của Thiên Vũ Hạc, nhào tới phía Vân Tố Thường và Vân Tố Y đang lùi lại phía sau. Sư muội cẩn thận. Sắc mặt Thiên Vũ Hạc đại biến, thế nhưng một kiếm kia đã khiến sức mạnh của hắn gần như tiêu hao cạn kiệt, không còn thừa sức đi cứu các nàng. Vân Tố Thường biết tốc độ của các nàng căn bản không thể trốn thoát khỏi công kích của Huyền Nguyên Giao, cắn răng vọt lên, đồng thời triệu hoán ra một thanh cổ kiếm, thiên nhãn giữa mày lóe ra thần quang, ngưng tụ ra một luồng kiếm khí nghênh diện về phía Huyền Nguyên Giao. Hàn Sâm toàn lực lao tới, nhưng mà tốc độ của Dày Tuyệt Nha Thố cũng chỉ vậy. Huyền Nguyên Giao lật người phun ra một ngụm nguyên khí về phía Hàn Sâm, Hàn Sâm đành phải phi thân lùi lại, quỷ nha đao trong tay được vung lên liên tục, chém đứt luồng khí màu đen kia. Thân hình Huyền Nguyên Giao chuyển một cái, lại tiếp tục vọt về phía Vân Tố Thường, Thiên Vũ Hạc thấy đã sớm đuổi theo, nhưng khó mà đuổi kịp tốc độ của nó. Tốc độ của nó quá nhanh. Nhật Sơ đánh ra một luồng chân ngôn, lại không thể đánh trúng Huyền Nguyên Giao, thảm thiết nói. Lời nói này của Nhật Sơ làm linh quang trong đầu Hàn Sâm chợt lóe lên, ô quy thuật hắn mới sáng tạo ra lúc trước, vừa rồi ngược lại quên mất, môn thuật ghen kia chính là khắc tinh của tốc độ. Mắt thấy Huyền Nguyên Giao đã sắp bổ nhào lên trước mặt mấy người Vân Tố Thường, dưới chân Hàn Sâm bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, đồng thời ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong lòng bàn tay, một chưởng võ vào đầu dải lụa màu đen do Huyền Nguyên Giao biến thành. Tốc độ của Dày Tuyệt Nha Thố không thua kém gì Huyền Nguyên Giao, sau khi một chưởng này được võ xuống, nhất thời chỉ thấy một hình bàn tay được ngưng tụ thành, từ luồng ánh ngọc màu trắng võ lên đỉnh đầu của Huyền Nguyên Giao. Đám người Thiên Vũ Hạc không dám ôm hy vọng quá nhiều đối với một chưởng này của Hàn Sâm, bọn họ cũng đều biết thanh đao trong tay Hàn Sâm là đao khí cấp vương quỷ nha đao, cũng biết Hàn Sâm đang tu luyện nha đao, song một thanh đao như vậy, kết hợp với đao pháp như thế cũng không thể gây tổn thương cho Huyền Nguyên Giao, một chưởng này có thể có tác dụng gì? Thiên Vũ Hạc và Nhật Sơ đồng thời xông tới, hai súng trong tay chú ngữ không ngừng xạ kích về phía Huyền Nguyên Giao, thế nhưng chỉ có thể để lại trên người nó mấy vết chú văn, không thể gây thương tổn cho nó. Vân Tố Thường dường như tự biết bản thân phải chết, đẩy Vân Tố Y bên người về phía xa, đồng thời vân khí trên người bộc phát, muốn liều mạng với Huyền Nguyên Giao ầm. Một chưởng Hàn Sâm đánh ra rơi vào đỉnh đầu của Huyền Nguyên Giao, Huyền Nguyên Giao tung hoành vô địch giống, như một thất luyện màu đen đột nhiên té xuống từ không trung, tựa như bị một chưởng của Hàn Sâm đập xuống mặt đất vậy. Đám người Thiên Vũ Hạc đều há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Huyền Nguyên Giao bị đập ngã xuống mặt đất, chỉ thấy trên đỉnh đầu của Huyền Nguyên Giao, chỗ bị bàn tay Hàn Sâm võ vào in lên một cái quang phù nhìn thế nào cũng giống như con rùa. Sau khi Huyền Nguyên Giao rơi xuống mặt đất, phân nộ gào thét một tiếng, hai cánh rung lên mãnh liệt, muốn bay lên lần nữa, khiến cho mấy người Vân Tố Thường sợ hết hồn. Nhưng mà cho dù Huyền Nguyên Giao đập cánh đến mấy lần, lại không thể bay lên, giống như một con vịt muốn học chim bay vậy, thân thể nghiêng sang một bên suýt chút nữa thì lăn ra đất. Đám người Vân Tố Thường đều há to miệng nhìn Huyền Nguyên Giao, bởi vì sự tương phản quá mức mãnh liệt, nên khiến cho bọn họ ngây ngốc trong chốc lát. Đứng được ra đó làm gì, còn không đi mau. Hàn Sâm quát to một tiếng về phía bọn họ, đánh thức đám người Vân Tố Y đang ngây người. Vân Tố Thường vội vàng lôi kéo Vân Tố Y chạy ra bên ngoài, Nhật Sơ cũng lao đến, từng luồng chân ngôn đánh lên trên người Huyền Nguyên Giao, Thiên Vũ Hạc cũng chém xuống một kiếm. Chỉ có điều bọn họ đều có hơi tiêu hao, uy thế không mãnh liệt như vừa rồi. Dường như Huyền Nguyên Giao cực hận Hàn Sâm, căn bản mặc kệ công kích của Nhật Sơ và Thiên Vũ Hạc, quay người vọt về phía Hàn Sâm, chỉ là lần này nó không còn muốn bay lên nữa, mà là bò tiến lên, hơn nữa tốc độ cũng giảm đi rất nhiều. Hàn Sâm thấy tốc độ của Huyền Nguyên Giao, trong lòng lập tức vui mừng. Tốc độ này so với tốc độ vừa rồi kém xa rất nhiều, đã không còn uy hiếp quá lớn với Hàn Sâm nữa. Chỉ nghe bịch một tiếng, Huyền Nguyên Giao đâm nát kiếm khí của Thiên Vũ Hạc và chân ngôn của Nhật Sơ, như lang như hổ nhào về phía Hàn Sâm, nguyên khí trong miệng cũng phun ra. Thân hình Hàn Sâm khẽ động, né tránh chỗ nguyên khí mạnh nhất của Huyền Nguyên Giao, sau đó đâm một đao từ mặt bên, ánh đao tách ra nguyên khí, Hàn Sâm vọt tới bên cạnh của Huyền Nguyên Giao, lại vỗ một chưởng vào trên mặt của Huyền Nguyên Giao. Tức khắc lại có một phù quang con rùa in trên mặt của Huyền Nguyên Giao, làm tốc độ của nó giảm xuống lần nữa. Thân hình Hàn Sâm lúc ẩn lúc hiện, quỷ nha đao được hắn dắt lại ở bên hông, cả hai tay đồng thời kéo ra, từng hình bàn tay ngưng tụ thành từ từng luồng ánh ngọc liên tục quất lên trên mặt Huyền Nguyên Giao. Tốc độ của Huyền Nguyên Giao giảm đi nhiều, căn bản không đuổi kịp Hàn Sâm đang mang Dày Tuyệt Nha Thố, liên tục bị một bàn tay lại một bàn tay quất lên trên mặt, rất nhanh những quang phủ giống như con rùa kia gần như đã dán đầy khuôn mặt nó. Thiên Vũ Hạc và Nhật Sơ hơi giật mình nhìn Hàn Sâm điên cuồng đánh Huyền Nguyên Giao, hai chị em đang chuẩn bị chạy trốn cũng đều ngừng lại, há to miệng nhìn một màn này, gần như không dám tin vào hai mắt mình. Huyền Nguyên Giao giống như là choáng váng, đứng ở nơi đó bị Hàn Sâm, trái một bàn tay phải một bàn tay đánh đến vô cùng sảng khoái, hành động càng ngày càng chậm chạp, về sau quả thực là giống như động tác chậm vậy. Trong lòng Hàn Sâm sảng khoái vô cùng, vừa đánh vừa nghĩ, đánh chết đồ con rùa nhà ngươi, cho ngươi lại bay này, đánh chết ngươi đồ con rùa, ta cho ngươi lại bay nữa này. Đám người Nhật Sơ đại khái cũng đoán được bàn tay mà Hàn Sâm, võ ra hẳn là một loại thuật gen giảm tốc độ nào đó, dạng thuật gen này Nhật Sơ cũng hiểu đôi chút, thế nhưng đối với Huyền Nguyên Giao tác dụng cũng không quá lớn, vừa rồi hắn đã dùng thử rồi. Đầu là bá tước, vậy mà thuật gen của Hàn Sâm lại có tác dụng với Huyền Nguyên Giao như vậy, khiến trong lòng Nhật Sơ có hơi khó hiểu. Thật ra, chính bản thân Hàn Sâm cũng không ngờ đến hiệu quả của ô quy thuật lại tốt đến vậy, có được năng lực cấm không và giảm tốc, đối với dị chủng đột biến cấp hầu tước như Huyền Nguyên Giao lại có hiệu quả như vậy, có hơi ngoài ý muốn. Song, nếu ngẫm lại thì cũng không thấy quá kỳ lạ, cơ sở của ô quy thuật là từ Ngọc Quy Phù, mà Ngọc Quy Phù vốn chính là mai rùa của rùa già cấp thần hóa chế tạo ra, bên trong ẩn chứa sức mạnh cấp thần hóa, Hàn Sâm vì để cho xứng đôi ý cảnh, cũng đã lấy bàn tay Chấn Thiên Cung chủ cường giả cấp thần hóa, cộng thêm kim tệ thuật của chính hắn, lấy thực lực của Hàn Sâm bây giờ, ô quy thuật chấn áp cường giả cấp vương không được, lại vẫn còn có chút tác dụng với hầu tước và công tước. Hơn nữa, ô quy thuật còn có thể chồng lên, một bàn tay lại một bàn tay võ lên trên người Huyền Nguyên Giao. Cuối cùng, Huyền Nguyên Giao thực sự rất giống rùa đen hay là ốc sên đang bò, động tác y hệt hình ảnh quay chậm trên TV. Huyền Nguyên Giao phẫn nộ đến nỗi suýt trợn lồi mắt, hai mắt đỏ đậm giống như đang phun lửa. Nếu ánh mắt có thể giết người, nó đã giết Hàn Sâm không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy tốc độ thân thể biến thành giống như con rùa, nhưng sức mạnh không chịu ảnh hưởng gì, vẫn có thể phun ra nguyên khí giao long. Chỉ là sau khi mất đi tốc độ di chuyển, sao nó có thể phun trúng Hàn Sâm được? Chỉ thấy thân hình Hàn Sâm chớp động, một đao lại một đao quỷ nha đao chém lên trên cổ Huyền Nguyên Giao. Một đao chém không được thì 10 đao, 10 đao chém không được thì 100 đao, từng vết đao đan xen khắp nơi. Không bao lâu đã thấy máu chảy ra từ cổ Huyền Nguyên Giao. Ở dưới sự tương phải với ánh đao trắng như tuyết kia là rất dễ thấy. Đám người Thiên Vũ Hạc đều nhìn ra lần này Huyền Nguyên Giao chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không đi lên hỗ trợ, để tránh rơi vào mối hiểm nghi muốn cướp đoạt Huyền Nguyên Giao, chỉ đi rửa sạch thú móng quỷ ở gần đó. Vân Tố Y nhìn thân hình thon dài bên trong ánh đao kia, tia sáng kỳ dị lập lòe trong đôi mắt đẹp, dường như trong lòng nghĩ đến cái gì. Bịch! Giữa tiếng kêu gào thảm thiết của Huyền Nguyên Giao, một cái đầu dao sống sờ sờ bị quỷ nha đao chém đứt xuống. Chém chết Huyền Nguyên Giao dị chủng đột biến cấp hầu tước, thu hoạch được thú hồn Huyền Nguyên Giao đột biến, phát hiện gen dị chủng đột biến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi chém chết Huyền Nguyên Giao, đám người Hàn Sâm bèn rút lui khỏi động Huyền Nguyên. Một là trừ Hàn Sâm ra trạng thái đều không quá tốt, mà Nhật Sơ và Vân Tố thường đều bị thương không nhẹ, không thích hợp tiếp tục mạo hiểm. Hai là thi thể của Huyền Nguyên Giao và thú móng quỷ cũng cần phải vận chuyển về. Thi thể của Huyền Nguyên Giao ngoại trừ gen dị chủng ra, những bộ phận khác cũng có không ít tác dụng, đương nhiên không thể lãng phí. Dưới sự chỉ điểm của Thiên Vũ Hạc, Hàn Sâm xé đầu Huyền Nguyên Giao ra, lấy từ đó một viên nguyên châu tủy não, đó chính là gen dị chủng của Huyền Nguyên Giao. Viên nguyên châu tủy não kia to bằng nắm đấm, toàn thân giống như tinh thể đen, càng thêm kỳ lạ là hình như bên trong có một đôi cánh Huyền Nguyên Giao mọc ra đang động đậy. Thu hoạch được gen dị chủng đột biến cấp hầu tước, gen hầu tước không đủ, không cách nào luyện hóa hấp thu. Lúc Hàn Sâm cầm lấy viên nguyên châu tủy não, trong đầu đột nhiên vang lên một câu nhắc nhở. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, có ý gì? Chẳng lẽ nói hấp thu loại gen đột biến này, còn cần có số gen nhất định làm cơ sở sao? Bình tĩnh thu hồi nguyên châu tủy não, cùng vận chuyển chiến lợi phẩm ra khỏi động Huyền Nguyên với đám người Thiên Vũ Hạc. Hàn Sâm, thuật gen ngươi dùng để đánh lên trên người Huyền Nguyên Giao là gì vậy? Lại có thể đánh cho Huyền Nguyên Giao sắp không thể động đậy, thực sự quá lợi hại đi. Vân Tố Y vừa đi vừa hỏi Hàn Sâm. Đó là một loại thuật gen giảm tốc, tên là Hắc Quy Thuật. Hàn Sâm đáp. Nghe cái tên này, mấy người Vân Tố Y đều ngây ra. Vân Tố Y cười nói, cái tên này đúng là hình tượng, đánh Huyền Nguyên Giao biến thành con rùa luôn. Đám người Thiên Vũ Hạc cũng kinh ngạc trong lòng, thuật giảm tốc lại có hiệu quả bực này, tuyệt đối không phải thuật gen bình thường. Sau khi thương nghị xong, Hàn Sâm bán thi thể của Huyền Nguyên Giao cho Vân Tố Thường. Vân Tố Thường gọi nhân viên của cửa hàng tới, vận chuyển thi thể trở về. Hàn Sâm chỉ mang theo gen dị chủng của Huyền Nguyên Giao cùng mấy con thú móng quỷ, cưỡi hạc không chân đi về hòn đảo nhỏ mình ở. Trên đường về, Hàn Sâm nhìn thú hồn mình mới có được. Thú móng quỷ, loại bình khí. Hàn Sâm triệu hoán thú hồn móng quỷ ra nhìn một cái, đúng là y như tên gọi, đó là một thanh binh khí kỳ môn giống như móng quỷ. Móng quỷ có chuôi dài 3 thước, phần đầu là bộ lưỡi giống như móng vuốt hải cốt, cũng không biết rốt cuộc được coi là loại binh khí nào. Thu hồi lưỡi móng quỷ, lại gọi thú hồn huyền nguyên giao đột biến ra. Huyền nguyên giao đột biến, loại phi hành. Sau khi Hàn Sâm triệu hoán ra, lập tức có hơi buồn bực, vốn nghĩ rằng nó sẽ là một đôi cánh vô cùng phong cách, nhưng ai biết sau khi triệu hoán ra, lại là giống như huyền nguyên giao chưa phát uy, một đôi cánh huyền ngọc vô cùng nhỏ mọc lên bên cạnh hai tai của Hàn Sâm. Cái này mà là cánh à, căn bản chỉ là một đôi cánh tai mà thôi. Mặc dù nhìn qua vẫn đủ đẹp, thế nhưng Hàn Sâm vô cùng hoài nghi về sự chân thật của nó. Hắn thử sử dụng cánh giao để phi hành, thật sự có thể bay lên, tốc độ phi hành quả thực vô cùng kinh người, gần như có thể sánh ngang với giày tuyệt nha thố. Hơn nữa, giày tuyệt nha thố chỉ gia tăng tốc độ di chuyển, cũng không thể gia tăng tốc độ phi hành, cánh giao lại có tốc độ phi hành thuần túy, ngược lại đúng là thích hợp cho Hàn Sâm sử dụng ở bên trong Trấn Thiên Cung, về sau cũng cực kỳ hữu dụng. Dù sao khó tránh khỏi sẽ có lúc chiến đấu trong tinh không, đến lúc đó cho dù có đeo giày tuyệt nha thố, không có chỗ mượn lực để sử dụng còn không thuận tiện bằng đôi cánh giao này. Chỉ là lúc sử dụng cánh giao, hai bên tai hai cánh nhỏ võ võ, thoạt nhìn có chút khôi hài. Sau khi Hàn Sâm hòa tan gen dị chủng của thú móng quỷ, trực tiếp coi đó là món sườn mà nuốt vào, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh đang khuếch tán trong thân thể, khiến thân thể hắn mát mẻ hơn, giống như bị nước lạnh rửa sạch một lần vậy. Gen dị chủng cấp 3 tước, cộng một lúc này Hàn Sâm lấy được tổng cộng 9 gen dị chủng của thú móng quỷ. Sau khi ăn xong toàn bộ, gen 3 tước cũng được 9 điểm. Gen dị chủng đột biến của huyền nguyên giao lại không cách nào hòa tan, đương nhiên cũng không thể ăn được, có lẽ giống như nói trong nhắc nhở, hắn còn chưa có đủ gen hầu tước làm cơ sở, chưa luyện hóa được gen dị chủng đột biến của huyền nguyên giao. Hàn Sâm nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Hàn Sâm không có việc gì để làm, còn chưa tới thời gian mở ra Bạch Ngọc Kinh, đi cũng vô dụng, hắn cũng không có chuyện gì khác để làm, suy nghĩ một chút rồi quyết định một mình đi động huyền nguyên. Lần nữa để săn giết dị chủng, tranh thủ ăn đầy gen bá tước từ sớm, tố chất thân thể tăng lên, đột phá thuật gen cũng dễ dàng hơn chút. Nói đi là đi, Hàn Sâm cưỡi Hạc Không Chân đi vào động huyền nguyên, để Hạc Không Chân ở lại bên ngoài, một mình một người tiến vào động huyền nguyên lần thứ hai. Không có đám người Thiên Vũ Hạc cùng đi vào, Hàn Sâm không cần phải cố kỵ nhiều, hoàn toàn mở ra tốc độ của giày tuyệt nha thố, nhanh chóng đi sâu vào bên trong động huyền nguyên. Có lẽ bởi vì tốc độ của giày tuyệt nha thố quá nhanh, Huyền Ngọc Tinh núp ở bên trong nham thạch không kịp đi ra, một mực chạy hết tốc lực 2 đến 3 giờ, sớm đã vượt qua vị trí bọn họ săn giết huyền nguyên giao trước đó, lại vẫn không gặp được dị chủng. Hàn Sâm không thể không thả chậm bước chân, hy vọng có thể dụ dỗ Huyền Ngọc Tinh đi ra. Trên đường cũng gặp phải một vài đệ tử của Trấn Thiên Cung ở bên trong động huyền nguyên, săn giết dị chủng, chỉ có điều bọn họ đều là top 5 top 3, chỉ có Hàn Sâm một thân một mình tiến vào. Mấy đệ tử của Trấn Thiên Cung đó nhìn thấy Hàn Sâm một mình đi vào động huyền nguyên, tất cả đều có hơi kinh ngạc. Huyền Ngọc Tỉnh xuất quỷ nhập thần, một mình đi vào trong động huyền nguyên rất dễ xảy ra chuyện. Đệ tử Trấn Thiên bình thường tới đây săn giết dị trùng ít nhất, cũng sẽ tìm một người cộng tác. Người dám một thân một mình đi vào đây giống như Hàn Sâm thật đúng là không nhiều. Cứu mạng! Đúng lúc Hàn Sâm đang từ từ đi lên phía trước, không bị Huyền Ngọc Tinh đánh lén, lại nghe được trong một chỉ nhánh hang động trước mặt, truyền đến âm thanh kêu cứu. Hàn Sâm đi về phía bên đó, xa xa đã thấy một người đàn ông thiên tộc chật vật chạy trốn, ở phía sau hắn là một con dị chủng có dáng dấp giống như con kiến, chỉ là đầu lớn như một con mèo. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, chú ngữ lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, súng ngắm nâng lên, một viên đạn bay thẳng ra ngoài, trực tiếp khiến con dị chủng kia nổ đầu ở khoảng cách ngoài vài trăm mét. Săn giết dị chủng kiến thực ngọc cấp tử tước, phát hiện gen dị chủng chạy mau. Người đàn ông thiên tộc kia vừa chạy tới nơi này vừa hét to về phía Hàn Sâm. Chạy làm gì, nó đã chết rồi. Hàn Sâm nói một câu. Người đàn ông thiên tộc đó vẫn không dừng lại, không phải chỉ có một con, đằng sau còn có rất nhiều nữa. Có bao nhiêu? Hàn Sâm lại hỏi. Rất nhiều, rất nhiều. Chạy nhanh đi. Người đàn ông thiên tộc đó đã chạy tới bên cạnh Hàn Sâm. Lần này Hàn Sâm không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn đã thấy từ bên trong huyệt động người đàn ông thiên tộc kia lao ra, đám kiến thực ngọc nhanh chóng kéo đến như nước lũ thủy triều. Lít nha lít nhít căn bản không thể đếm được có bao nhiêu. Đúng là có nhiều thật. Hàn Sâm thấy vậy chẳng những không sợ mà ngược lại còn lấy làm mừng. Hai mắt đều sáng lên. Căn bản không cần mệnh lệnh của Hàn Sâm, súng ngắm trong tay chú ngữ chuyển động, biến thành một cái súng chống tăng bị nàng đặt trên vai, chiếc đùi thon dài cong lên, sau khi chuẩn bị tư thế xong, bóp cò súng. Một viên đạn pháo lập tức bay ra ngoài, rơi vào bên trong bầy kiến như thủy triều ầm. Chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng xóa nổ tung ở bên trong bầy kiến. Biến thành một đám mây hình nấm, cả hang động đều dường như theo đó mà rung lên một cái. Trong đầu Hàn Sâm không ngừng vang lên âm thanh săn giết, chồng chất cùng một lúc, không biết vang lên bao nhiêu lần. Hàn Sâm chỉ biết bên trong biển hồn của mình có thêm hai thú hồn kiến thực ngọc, mà thôi. Thoải mái. Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân sung sướng, đã lâu chưa có loại cảm giác này. Anh trai thiên tộc đằng sau kia giật nảy mình, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức ngây dại. Chỉ thấy chú ngữ lại bắn một viên pháo ra ngoài, rơi vào bên trong đàn kiến thực ngọc, lập tức nổ chết không biết bao nhiêu con kiến thực ngọc, tàn thi toái xác bay múa đầy trời. Mẹ nó, anh em, cái đồ chơi này của ngươi lợi hại thật đấy. Tên kia lại chạy trở về, mở to hai mắt đánh giá chú ngữ nói. Thường thôi, cũng chỉ là uy lực lớn một chút, bộ dạng đẹp một chút, vận khí tốt một chút. Hàn Sâm thuận miệng nói. Cứ cách mỗi 2-3 giây chú ngữ mới có thể bắn ra một phát tên lửa, chỉ là sau khi bắn được 3-4 phát, mấy con kiến thực ngọc còn sót lại đều trốn vào trong hang động, không dám lao ra nữa. Tên kia không phản bác lời của Hàn Sâm, ngược lại cảm thấy rất có đạo lý, hơi hưng phấn đánh giá chú ngữ hỏi, ta tên Ngọc Kinh, bằng hữu xưng hô như thế nào? Hàn Sâm. Hàn Sâm đáp. Ngươi chính là cái tên Hàn Sâm được Hạc Sư thúc cõng vào Trấn Thiên Cung đó sao? Ngọc Kinh nghe vậy, kinh ngạc đánh giá Hàn Sâm nói. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai không nói gì, hắn còn có thể nói cái gì? Trông ngươi không giống trong truyền thuyết cho lắm nhỉ, võ trang gen của ngươi có hơi lợi hại đấy. Ngọc Kinh tấm tắc nói. Ta thấy ngươi cũng là bá tước, sao phải gọi Thiên Vũ Hạc Sư Thúc? Hàn Sâm hỏi. Ngọc Kinh cười nói, Hạc Sư Thúc là đệ tử thân truyền của thập tịch, còn ta chỉ là đệ tử của một vị đệ tử lục tịch trưởng lão, cũng chính là đồ tôn, luận bối phận đương nhiên phải gọi hắn là Sư Thúc. Dừng một chút, Ngọc Kinh lại, nghiêm mặt nói, Hàn Sâm, ngươi có hứng thú hợp tác với ta không? Không có. Hàn Sâm lập tức trả lời. Ngọc Kinh nhất thời ngẩn người, một lúc sau mới nói tiếp, ngươi không nghe một chút về nội dung hợp tác sao? Vẫn là không cần. Hàn Sâm nói xong rồi đi về phía đám kiến thực ngọc bị nổ banh xác kia, chuẩn bị thu thập gen dị chủng của bọn chúng. Ngọc Kinh lập tức hiểu ra, mặt mo đỏ bừng, vội vàng đuổi theo giải thích, Hàn huynh, không phải như ngươi nghĩ đâu, kiến thực ngọc cấp tử tước bình thường ta có thể đối phó, sở dĩ vừa rồi ta chật vật chạy trốn là, bởi vì bên trong đám kiến thực ngọc kia không chỉ tồn tại cấp bá tước, mà còn có một con kiến vương đột biến cấp bá tước, cho nên ta mới không thể không trốn. Kiến vương đột biến. Hàn Sâm nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên. Hắn có gen dị chủng của Huyền Nguyên Giao đột biến, kết quả lại không có biện pháp hấp thu, đang muốn nghiên cứu rõ ràng rốt cuộc gen đột biến có gì khác với gen phổ thông, nếu như có thể có được gen đột biến cấp bá tước, hẳn là rất nhanh có thể hiểu rõ. Đúng vậy, cũng là ta xui xẻo, lúc đầu ta phát hiện ra một gốc cây quả ngọc tương, vui vẻ muốn đi hái quả ngọc tương, ai mà ngờ bên cạnh cây quả ngọc tương lại có một ổ kiến thực ngọc, không hái được quả ngọc tương, suýt chút nữa mạng cũng không còn. Mấy món đồ bảo mệnh ta chuẩn bị đều dùng hết sạch, quan trọng là thực sự quá xui, lần này thua thiệt lớn rồi. Ngọc Kinh than thở nói. Xong vừa chuyển sắc mặt, Ngọc Kinh lại tươi cười rạng rỡ nói với Hàn Sâm. Anh em, ta thấy ngươi anh vĩ thực lực bất phàm siêu quần, hẳn là nhân vật anh hùng, không bằng ngươi hợp tác với ta đi hái quả ngọc tương. Sau khi chuyện thành công thì chia thành quả 5 năm được không? Thứ cho ta nói thẳng, tại sao ta không thể đi một mình chứ? Hàn Sâm cười mỉm nhìn Ngọc Kinh. Ngọc Kinh cười, cũng không hoảng loạn. Chậm rãi ung dung nói, Hàn huynh, ngươi mới đến Trấn Thiên Cung chưa được mấy ngày, chắc hẳn không quá quen thuộc với động Huyền Nguyên. Mặc dù nhìn từ bên ngoài đảo Huyền Nguyên không lớn cho lắm, thế nhưng không gian của bên trong này lại rất rộng lớn, cho dù ngươi di chuyển ở trong này, một năm cũng chưa chắc có thể đi khắp tất cả mọi nơi. Mà lại hang động dưới lòng đất rắc rối phức tạp, rất dễ bị lạc. Nếu không có ta dẫn đường, ngươi tìm hơn mấy tháng cũng chưa chắc có thể tìm được vị trí của quả ngọc tương, có cần phải lãng phí thời gian như vậy không? Nói cũng có đạo lý, vậy được rồi, cứ theo lời ngươi nói, quả ngọc tương thành quả chia 5 năm. Hàn Sâm vừa lật thi thể của kiến thực ngọc vừa nói. Uy lực của đạn hỏa tiễn có hơi quá lớn, mấy con kiến thực ngọc này lại chỉ mới đến cấp tử tước, rất nhiều con đều bị nổ tung luôn, gen dị chủng cũng theo đó mà hủy hoại. Hàn Sâm lựa chọn, cũng chỉ nhặt ra hơn 10 gen dị chủng của kiến thực ngọc. Ngọc Kinh lập tức vui vẻ. Hàn huynh, ngươi hợp tác với ta đảm bảo ngươi sẽ không hối hận, đúng rồi. Cái võ trang gen kia của ngươi có thể nổ chết kiến thực ngọc cấp bá tước hay không? Hàn Sâm lục soát tất cả kiến thực ngọc còn chưa bị hủy hoại xong, lúc này mới đi theo Ngọc Kinh đi tìm cây quả ngọc tương kia. Chẳng qua mục tiêu của Hàn Sâm không phải là cây quả ngọc tương, chia chút quả ngọc tương chỉ là tiện thể mà thôi, cũng lười tính toán quá nhiều, chủ yếu nhất vẫn là đi săn giết con kiến thực ngọc vương kia. Ngọc Kinh ngược lại nói không có sai, vị trí của cây quả ngọc tương xác thực vô cùng khó tìm, di chuyển trong hang động thông suốt 4 hướng hơn 1 tiếng. Cuối cùng cũng tìm ra được gốc cây quả ngọc tương, mọc ở phía sau một cái hang động nhỏ hẹp. Hàn huynh, ngươi thấy tảng đá lớn bên cạnh cây ăn quả kia chưa? đó chính là cửa ra vào của ổ kiến. Nếu như chúng ta tới gần cây quả ngọc tương, kiến thực ngọc bên trong sẽ dốc toàn bộ sức mạnh. Trước đó ta đại khái nhìn mấy lần, kiến thực ngọc cấp bá tước trong đó ít nhất cũng có 7-8 con, cộng thêm kiến thực ngọc vương, thực sự khó đối phó, ngươi có biện pháp nào không? Ngọc Kinh có chút bận tâm nhìn Hàn Sâm, sợ hắn nói không có cách nào. Chúng ta đã bàn xong, quả ngọc tương mỗi người một nửa, còn những gen dị chủng của kiến thực ngọc đều thuộc về ta. Hàn Sâm nói, Ngọc Kinh trả lời ngay, không thành vấn đề, không cần biết là ta giết hay là ngươi giết, chỉ cần có gen dị chủng tất cả đều thuộc về ngươi. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Ngọc Kinh lại thầm nghĩ, kiến thực ngọc vương đột biến, thực lực của nó đủ để sánh ngang với dị chủng cấp hầu tước, cộng thêm 7-8 con kiến thực ngọc cấp bá tước và 7 kiến. Đến lúc đó chạy còn không kịp, thời gian đâu mà rảnh rỗi đi nhặt gen dị chủng, đều cho ngươi ngươi cũng không có cơ hội lấy. Được, cứ quyết định như vậy, ngươi đi qua đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ta đi qua thế nào chứ? Ngọc Kinh ngây ngẩn cả người. Đương nhiên là đi tới, ngươi muốn bay qua hoặc là bò qua cũng được, chỉ cần có thể dẫn kiến thực ngọc ra là được. Hàn Sâm cười nói. Dẫn ra, kế hoạch của ngươi sẽ không phải là dẫn bọn nó đi ra, sau khi giết sạch thì mới hái quả ngọc tương chứ? Ngọc Kinh vẻ mặt cổ quái nhìn Hàn Sâm. Trừ cách đó ra, ngươi còn có cách nào tốt hơn không? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Ngọc Kinh hỏi. Hắn muốn hái quả ngọc tương rất dễ dàng, bằng tốc độ của giày tuyệt nha thố. Chờ hắn hái xong, đám kiến thực ngọc kia chỉ sợ còn chưa có lao ra. Đáng tiếc Hàn Sâm cũng không phải vì quả ngọc tương mà đến. Đương nhiên sẽ không hái được quả ngọc tương thì xong việc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn huynh đệ, ngươi thật sự có nắm chắc chứ? Ngọc Kinh hỏi Hàn Sâm với vẻ mặt u oán. Có. Hàn Sâm trả lời chắc như đinh đóng cột. Ngọc Kinh do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng cắn răng, nắm lấy tay Hàn Sâm, nói với vẻ mặt kích động, Hàn huynh đệ, cái mạng này của ta giao cho ngươi, ngươi nhất định phải chú ý, lấy sự an toàn của ta làm trọng. Đi đi, ta nhắm chuẩn rồi sẽ cho chú ngữ xạ kích. Hàn Sâm vỗ vào vai Ngọc Kinh, cười nói. Ngọc Kinh hạ quyết tâm, chạy về hướng cây quả ngọc tương. Còn chưa kịp chạy đến gần cái cây, quả nhiên đã nhìn thấy rất nhiều kiến thực ngọc, chui ra từ bên dưới tảng đá lớn giống như một dòng sông lớn màu đen, rất nhanh đã lao về hướng Ngọc Kinh. Ngọc Kinh vội vàng quay người chạy về phía Hàn Sâm, Hàn Sâm ra lệnh, chú ngữ nâng súng chống tăng, bắn một pháo về phía sau lưng Ngọc Kinh. Bùm! Ánh sáng màu trắng nổ tung sau lưng Ngọc Kinh, lập tức nổ chết khá nhiều kiến thực ngọc, trong đầu Hàn Sâm không ngừng vang lên âm thanh săn giết kiến thực ngọc cấp tử tước, còn nhận được nhắc nhở của thú hồn. Trước đây Hàn Sâm đã từng tiếp xúc qua thú hồn loại kiến, bình thường đều là loại áo giáp, nhưng thú hồn kiến thực ngọc lại là loại sủng vật, điều này khiến cho Hàn Sâm hơi thất vọng. Bởi vì thú hồn loại sủng vật khá là phiền phức, cần phải nuôi nấng đến trạng thái chiến đấu mới dùng được, hơn nữa bây giờ Hàn Sâm cũng không thiếu loại sủng vật cấp thấp này. Kiến thực ngọc có thể phun ra một loại khí thể có tính ăn mòn, có điều cự ly phun ra khá ngắn, sức mạnh của hệ khí thể lại khá chậm, không đợi mấy con kiến thực ngọc này tới gần, chú ngữ đã bắn hai phát, nổ chết rất nhiều kiến thực ngọc. Đột nhiên, có một vài bóng dáng màu vàng nhạt bay ra từ trong tảng đá lớn, những con kiến thực ngọc đó to gấp đôi những con kiến thực ngọc bình thường, trên lưng còn mọc thêm đôi cánh kiến, cơ thể chúng hiện lên một màu vàng kim nhàn nhạt. Vừa mới bay ra, chúng đã hóa thành một đường tàn ảnh lao về phía Ngọc Kinh với tốc độ rất nhanh. Hàn huynh đệ, mau cứu ta với. Ngọc Kinh vừa chạy vừa hét lớn với Hàn Sâm. Mắt thấy 7-8 con kiến thực ngọc cấp bá tước đã sắp đuổi kịp Ngọc Kinh, súng chống tăng của chú ngữ lại quá chậm. Mặc dù giết chết không ít kiến thực ngọc cấp tử tước, nhưng càng nhiều kiến thực ngọc cấp tử tước không sợ chết lao tới. Chú ngữ. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, chú ngữ hạ súng chống tăng trên vai xuống, lập tức đổi thành một khẩu súng bắn tỉa. Chú ngữ nâng khẩu súng bắn tỉa, nhắm vào trên đầu Ngọc Kinh bóp cò, lập tức một tử tước phát sát phóng ra ngoài, bắn thẳng vào người một con kiến thực ngọc cấp bá tước. Sức mạnh to lớn đó, ngay tức khắc đánh cho con kiến thực ngọc kia cánh kiến rách mướp giáp xác vỡ vụn, trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Săn giết kiến ngọc thực cấp bá tước, phát hiện gen dị chủng. Trong đầu Hàn Sâm vang lên lời nhắc nhở, Ngọc Kinh ở đằng kia vừa chạy vừa phấn khích hét lên, bà mẹ nó, Hàn huynh đệ, võ trang gen này của ngươi đúng là quá đỉnh, nhanh lên, bắn thêm vài phát nữa, giết chết hết bọn chúng đi. Nhưng chú ngữ đợi một giây sau mới nâng súng bắn tỉa lên, đáng tiếc phát bắn này lại bắn hụt, không thể bắn trúng con kiến thực ngọc cấp bá tước đang phi hành. Giọng nói phấn khích của Ngọc Kinh đột nhiên thay đổi thành tiếng khóc nghẹn, đại ca, ngươi bắn chuẩn một chút đi. Thấy Ngọc Kinh đã chạy đến gần, hai tay chú ngữ tách ra, súng bắn tỉa biến thành hai khẩu súng lục ổ xoay chú và ngữ, bắn liên tục vào không trung. Chỉ nghe thấy một tràng tiếng nổ đoàng đoàng loạn xạ, mặc dù tốn rất nhiều đạn, nhưng vẫn bắn trúng hai con kiến thực ngọc cấp bá tước, Chỉ có điều lực xuyên thấu và sức công phá của súng lục lại không bằng súng bắn tỉa. Đạn bắn xuyên qua tạo nên một cái lỗ nhỏ trên lớp vỏ của con kiến thực ngọc, nhưng không thể lấy mạng nó. Chú ngữ. Hàn Sâm gọi một tiếng, chú ngữ lập tức lao về phía Hàn Sâm. Người biến thành hai khẩu súng lục ổ xoay trên không trung rồi rơi vào tay Hàn Sâm. Khẩu chú trên tay trái Hàn Sâm, khẩu ngữ trên tay phải, hai tay cùng lúc bắn vào không trung. Từng viên tử tước bay ra khỏi nòng súng theo một đường quỹ đạo kỳ diệu. Chỉ nghe thấy một hồi tiếng súng nổ đoàng đoàng. Hàn Sâm tổng cộng bắn ra 7 viên đạn, 7 viên đạn gần như bắn trúng mục tiêu cùng một lúc, 7 con kiến thực ngọc gần như trúng đạn cùng một lúc. Đạn do Hàn Sâm bắn ra uy lực cũng không kém gì của chú ngữ, nhưng có một điểm khác biệt. Đạn do chú ngữ bắn ra là sức mạnh vật ngữ gen thuần túy, mà khi Hàn Sâm sử dụng chú ngữ hình súng, lại có thể phụ thêm thuật gen của mình ở trên viên đạn. Sau khi nghe 7 tiếng súng vang, trên cơ thể mỗi con kiến thực ngọc cấp bá tước đều để lại một lỗ đạn. Đối với chúng nó chưa tính là vết thương chí mạng, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng đột nhiên bọn chúng lại giống như một chiếc máy bay mất kiểm soát, một đầu cắm xuống đất và không thể bay lên được nữa. Trên thân bọn chúng còn in một quang phù hình con rùa. Hàn Sâm đã thêm ô quy thuật vào trong đạn, cấm năng lực phi hành của bọn chúng, đồng thời giảm bớt tốc độ của bọn chúng. Hai khẩu súng của Hàn Sâm điên cuồng bắn vào một con kiến thực ngọc cấp bá tước đang bò trên mặt đất, chỉ thấy lớp vỏ vỡ vụn, máu bắn tung tóe, trong nháy mắt đã đánh con kiến thực ngọc đó thành tổ ong vỏ vẽ. Săn giết kiến thực ngọc cấp bá tước, phát hiện gen dị chủng. Bắn chết nó. Ngọc Kinh hét lên với vẻ mặt phấn khích. Những con kiến thực ngọc cấp bá tước đó đã mất khả năng bay, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều, chúng không còn là mối đe dọa đối với Ngọc Kinh nữa. Hàn Sâm vừa lui vừa bắn, điên cuồng bóp cò, loại khoái cảm xạ kích đó khi dùng đao kiếm không cách nào hưởng thụ được. Hàn Sâm vừa bắn nát thêm một con kiến thực ngọc cấp bá tước, thì nghe thấy một tiếng vù, một con kiến thực ngọc kỳ lạ, toàn thân đen xì. Trên lớp vỏ có rất nhiều ký hiệu màu vàng kim lao ra từ tảng đá lớn. Con kiến thực ngọc đó, xem ra nhỏ hơn một chút so với con kiến thực ngọc cấp bá tước, nhưng khí tức trên người nó đáng sợ hơn rất nhiều. Đôi cánh tựa như kim tuyến vừa giang ra đã bay đến trước mặt Hàn Sâm, đồng thời những móng vuốt như dao găm mang theo từng đường ánh vàng vồ lấy Hàn Sâm. Trước người Hàn Sâm ánh vàng đan chéo khắp nơi giống như từng đường ánh đao. Cơ thể Hàn Sâm nhanh chóng chớp động, né tránh những đường ánh vàng như ánh đao đó, đồng thời hai súng liên tục bắn ra. Nhưng tốc độ của kiến ngọc thực vương thật sự rất nhanh, nó thế mà tránh được tất cả các viên đạn. Kiến vương thân ở trên không trung, phát ra tiếng kêu chít chít thảm thiết, các ký hiệu màu vàng kim trên vỏ và cánh phát sát rực rỡ, sức mạnh và tốc độ tăng vọt, lại điên cuồng lao về phía Hàn Sâm. Mau đi đi, thực lực của con kiến vương đột biến này không hề yếu hơn dị chủng cấp hầu tước, chúng ta không phải đối thủ. Chưa dứt lời, Ngọc Kinh đã nhìn thấy Hàn Sâm rút đao ra, hóa thành một cái bóng mờ nhạt lao về phía kiến vương. Đạn không thể theo kịp tốc độ của kiến vương, nhưng giày tuyệt nha thố lại có thể. Thân hình Hàn Sâm xuyên qua từng đường móng vuốt vàng kim nhọn hoắt, quỷ nha đao chém thẳng lên người kiến vương, trực tiếp chém ra một vết thương dài cả mét trên lớp vỏ của nó. Máu tươi lập tức chảy ra, một làn khói đen tím bốc lên từ vết thương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.